Quy 1 chương 1886, chủ cấp thần vật, chúng. Giang Tam Bảo đảm hoàn toàn bị ma niệm hóa thân lời nói bên trong nội dung hấp dẫn, không có chút nào chú ý tới cái này ma niệm hóa thân vừa rồi tựa hồ nhiều một chút không nên có cảm xúc cùng có chút không đúng tự xưng. Vút. Cơm thứ một bên trong văn lưới cao tốc đổi mới, Giang Tam Bảo đảm không phải chưa từng hoài nghi ma niệm hóa thân lời nói sự tình thật giả, dù sao bọn hắn ngay từ đầu chính là chuẩn bị lừa gạt tới đây hỏi thăm tình huống của ma, bây giờ lại tựa hồ đem mình cho vòng vào đi. Dựa theo sư tôn ý của ngài, hẳn là cái này chủ cấp thần vật bây giờ đã rơi vào Từ Trường Thanh trong tay. Giang Tam Bảo đảm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói: "Rất có thể như thế." Ma niệm hóa thân cũng không có cho ra một cái đáp án xác thực, trầm mặc một lát, cười khẽ một tiếng, nói: "Chủ cấp thần vật cũng không phải bảo vật bình thường, không cách nào bị người luyện hóa, bất kỳ cái gì có được cấp mệnh người đều có thể nắm giữ, ban sơ được chủ cũng không nhất định là cuối cùng được chủ. Nói đến, ngươi cũng đồng dạng có tư cách có được vật này." Giang Tam Bảo đảm nghe nói như thế, cũng không có lộ ra nửa điểm vui mừng, ngược lại là nhíu mày, sau đó lại hỏi: "Nghe sư tôn lời nói đối kia chủ cấp thần vật rất tin tưởng, hẳn là trước kia gặp qua cùng loại chi vật?" Ma niệm hóa thân không có trả lời ngay, trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi nói: "Tại cái trước Thiên Địa Đại Kiếp thời điểm, bản tôn chân thân bản thể liền từng nắm giữ qua như vậy một kiện theo thời thế mà sinh chủ cấp thần vật, vật này chính là giết chóc chí bảo, liền như là trong truyền thuyết Chu Tiên Tứ Kiếm, tam giới hồng hoang đại năng phần lớn chết bởi vật này phía dưới, U Minh Âm Phủ cũng là bị vật này chỗ chém vỡ." "Tố." Giang Tam Bảo đảm nghe đến lời này lúc, trong đầu cũng hiện ra tương ứng hiện tượng, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, ngay sau đó lại nhịn không được lòng hiếu kỳ, dò hỏi: "Vậy bây giờ món bảo vật này?" "Vật này đã chính là chủ cấp thần vật. Thiên Địa Đại Kiếp qua, tự nhiên bảo vật này cũng liền hủy." Không đợi Giang Tam Bảo đảm lời nói xong, ma niệm hóa thân liền giống như là đã sớm dự liệu được như vậy trả lời một câu, sau đó tiếng nói nhất chuyển, lại nói: "Bất quá này thần vật hạch tâm tàn phiến lại bảo tồn lại, bị một người đạt được, người này ngươi còn hết sức quen thuộc." "Từ Trường Thanh." Giang Tam Bảo đảm cơ hồ không có mơ tưởng, liền thuận miệng nói ra câu trả lời chính xác, trong giọng nói nhiều hơn một phần vẻ lo lắng. "Ngươi không cần lo lắng, Từ Trường Thanh thu hoạch được này bảo sẽ có cái gì đại tác dụng, này bảo đã tại lần trước thiên địa trong đại kiếp hao hết uy năng. Cận tồn chỉ có một ít thượng cổ đại năng ấn ký, căn bản không có khả năng trực tiếp đối hiện nay thiên địa đại cục tạo thành ảnh hưởng." Ma niệm hóa thân nửa thật nửa giả trấn an một câu, sau đó lại nói: "Từ Trường Thanh sự tình ngươi không cần để ý, mặc dù bản tôn còn thấy không rõ trận này Phật Ma đại chiến tại toàn bộ thiên địa trong đại kiếp có tác dụng gì, nhưng ít ra có một chút có thể khẳng định, đây cũng là thiên địa đại kiếp một bộ phận. Từ Trường Thanh là người cẩn thận, tất nhiên sẽ không nguyện ý quấn vào trận chiến này bên trong, không duyên cơ kết xuống thiên địa nhân quả, chỉ cần ngươi không đi qua độ trêu chọc hắn, hắn là không sẽ trực tiếp nhúng tay. Cho dù hắn muốn nhúng tay cũng chỉ sẽ dùng một chút gián tiếp thủ đoạn để đạt tới mục đích. Ngươi bây giờ hẳn là chú ý đấu chiến thành cùng Vãng Sinh nói, bọn hắn mới là ngươi uy hiếp lớn nhất. Đặc biệt là Vãng Sinh nói, bọn hắn ẩn nút trong bóng tối, thân phận không rõ, thậm chí bên cạnh ngươi thân tín tâm phúc cũng có thể là bọn hắn người, nếu như ngươi không thể tại cùng đấu chiến thành đại chiến trước khi bắt đầu đem bọn hắn từng cái bắt tới, chỉ sợ ngươi lần này đại chiến liền thua một nửa." Giang Tam Bảo đạm sắc mặt nghiêm nghị, gật đầu đáp: "Đệ tử biết phải làm sao, mong rằng sư tôn tại khi tất yếu có thể làm việc thủ." "Yên tâm, bản tôn sẽ lại triệu tập hai tôn hóa thân âm thầm giúp ngươi." Ma niệm hóa thân hơi suy nghĩ một chút, cho Giang Tam Bảo đảm một viên thuốc an thần, lại hạ một chương thông điệp, nói: "Nếu như vậy ngươi còn không thể thắng phải trận chiến này, ngươi cũng không có tất yếu lại đợi tại bản tôn tà hữu." "Đệ tử minh bạch." Giang Tam Bảo đảm hít một hơi thật sâu, cung kính túi đầu xuống, đáp: "Đại phá diệt ma nguyên nhân chính vì Giang Tam Bảo đảm trước đó đối với thiên địa đại thế ảnh hưởng mà tăng thêm nó trên thân thể đánh bạc, nhưng cũng không có quá nhiều lưu ý, dù sao hắn đã từng nhìn thấy qua không ít gánh chịu thiên địa khí vận người nửa đường bởi vì các loại ngoại ý muốn chết yểu. Đối với hắn mà nói, lần này Phật Ma đại chiến chính là dùng cái này đối Giang Tam Bảo đảm khảo nghiệm, mà lần này khảo nghiệm kết quả có thể làm cho hắn đầy ý, như vậy Giang Tam Bảo đảm tương lai liền có tư cách chân chính bước vào hắn hạch tâm đệ tử liệt kê, bị hắn trọng điểm bồi dưỡng." Cùng lúc đó, tại huyết vụ trong trời đất khu vực Từ Trường Thanh nhìn trước mắt đã che kín vết rách hồng hoang lục địa mảnh vỡ, nhìn xem đã hóa thành bụi bặm, phiêu tán tại không trung bất chu sơn của đá, trên mặt lộ ra khó nén cười khổ. Tại bên cạnh hắn, anh em nhà họ Thường thì trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện biến hóa, trong mắt đều là mờ mịt không hiểu, mà đấu chiến pháp chủ càng là mở to hai mắt nhìn, sắc mặt không ngừng biến hóa, tức giận, vẻ ngoài hoài nghi chờ một chút biểu lộ một mạch trào ra, khiến nét mặt của nàng nhìn qua lộ ra phá lệ dữ tợn. Cũng khó trách đấu chiến pháp chủ sẽ thất thố như vậy, chỉ vì cái này bất chu sơn trong trụ đá ẩn chứa lực lượng quan hệ đến nàng tinh luyện bản mệnh huyết mạch, tăng cao tu vi thực lực, nhưng bây giờ chuyện này đối với nàng cực kỳ trọng yếu bảo vật lại tại thời gian một cái nháy mắt liền hóa thành cho tàn, chỗ có hy vọng đều thất bại, đối mặt như thế đả kích, chỉ sợ tâm cảnh người tốt đến đâu cũng khó tránh khỏi sẽ thất thố. Mặc dù không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh đây hết thảy biến cố là Từ Trường Thanh cái gọi là, dù sao cái này hồng hoang lục địa mảnh vỡ cùng bất chu sơn cột đá cũng đối nó phi thường hữu dụng, nhưng từ bất chu sơn trong trụ đá tuôn ra một cỗ quang mang, dung nhập vào Từ Trường Thanh tình huống trong cơ thể đến xem, chỉ ít cái này biến cố cùng Từ Trường Thanh cũng thoát không khỏi liên quan. Nói câu không dễ nghe, nếu như Từ Trường Thanh không phải thân phận đặc thù, chính là Long Tiến Bảo đích sư tôn, đấu chiến pháp chủ khả năng hiện tại đã động thủ đem Từ Trường Thanh bắt giữ. Nếu như nói đấu chiến pháp chủ cảm xúc là tức giận, thất vọng chờ một chút tâm tình tiêu cực tổng hợp thể, như vậy Từ Trường Thanh tâm tình vào giờ khắc này cũng chỉ có phiền muộn, hắn cái này tao ngộ hoàn toàn là thay bay và gió. Từ Trường Thanh cũng không rõ ràng sự tình đến cùng là thế nào phát sinh, nhưng hắn có thể khẳng định một điểm, cái này máy động phát triển hóa cũng không phải là bởi vì hắn xúc động cái gì cấm chế, mà là ý trời khó tránh. Cùng đấu chiến pháp chủ hòa anh em nhà họ Thường không giống, Từ Trường Thanh tại vừa rồi cảm giác được rõ ràng một cỗ thiên địa ý chí ra chỉ tại Bất Chu Sơn trên trụ đá, sau đó Bất Chu Sơn trong trụ đá tất cả tích chứa lực lượng tất cả đều một mạch rót vào Từ Trường Thanh thể nội, ngay sau đó tại hắn còn chưa kịp phản ứng trước đó, lại tự động rót vào nhân long chủ nguyên thần viên kia nóng sáng quang cầu bên trong. Theo Bất Chu Sơn cột đá chi lực rót vào, nóng sáng quang cầu trung quanh quang mang cũng bắt đầu ảm đạm biến mất, hạch tâm bộ phận thượng cổ Long Vương Long Châu, Bất Chu Sơn địa mạch tàn phiến cùng Tuyệt Tiên kiếm mảnh vỡ tại một cố liền ngay cả từ trưởng thành cũng vô pháp ngăn cản, càng không cách nào suy nghĩ thiên địa ý chí thôi thúc dưới, giống như là mấy khối quấy hòa vào nhau bùn loãng đồng dạng bị cưỡng ép nhào nặn đến cùng một chỗ, hình thể cũng bày biện ra các loại bất quy tắc biến hóa, cuối cùng hóa thành một viên nắm đấm lớn tiểu nhân ấn tỷ. Cái này mai ấn tỷ đầu trên núm ấn bị một đoàn mê vụ bao phủ thấy không rõ cụ thể hình dạng, chỉ có thể từ trong sương mù không ngừng hình dạng có thể nhìn ra thiên địa tứ tượng hình thức ban đầu. Ấn tỷ bốn phía ấn trên vách hiện ra một chút không thể xác định hình dạng hoa văn, những này hoa văn đã có núi non sông ngòi, lại có phi cầm đầu thú, còn có một số văn tự, mà tại nó đáy ấn mặt thì là hai cái từ trưởng thành chưa bao giờ thấy qua cổ chữ triện, mặc dù không có gặp qua, nhưng hắn lại tựa hồ như có thể minh bạch hai cái này chữ triện ý tứ. Phong thần. Từ trưởng thành không tự chủ được đọc lên hai cái này cổ triện hàm nghĩa, nói, đọc lên hai chữ hàm nghĩa về sau, từ trưởng thành trong lòng không khỏi giật mình, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, nói, sẽ không là phong thần bảng a? Không, phải gọi phong thần ấn mới đúng. Ngay tại từ trường thanh nói ra cái tên này thời điểm, viên tiên nóng sáng quang cầu biến thành ấn tỷ bỗng nhiên chấn bắt đầu chuyển động, cùng từ trường thanh cựu lưu đại đạo sinh ra một loại kỳ diệu cộng minh. Tại loại này cộng minh tác dụng dẫn đạo hạ, từ trường thanh cựu lưu đại đạo bên trong thôi diễn ra các loại liên quan tới đạo pháp, đạo quyết, thần thông chờ một chút nói chi chấn nghĩa cùng lớn đạo pháp tác nhau nhau dung nhập vào ấn tỷ bên trong, mỗi dung nhập một loại nói chi chấn nghĩa cùng lớn đạo pháp tác, ấn tỷ đầu trên tứ tượng đúng ấn cùng xung quanh đồ án liền trở nên rõ ràng hơn một chút. Giờ khắc này, từ trường thanh cảm giác được mình tựa hồ hóa thành thiên địa một bộ phận, ý chí của hắn biến thành thiên địa ý chí, thiên địa đại đạo vận thế quý tích cũng vô cùng rõ ràng triển hiện ở trước mặt của hắn, chỉ là hắn cho dù có thể thấy rõ tất cả thiên địa vận thế, nhưng cũng không cách nào nhớ kỹ một điểm, liền phảng phất những nội dung này không cách nào hóa thành bất cứ trí nhớ gì như. Mặc dù từ trường thanh cựu lưu đại đạo huyên bác vô cùng, bao quát tiên yêu Phật ma các loại đạo pháp, thậm chí còn có thượng cổ đạo pháp, thượng cổ vu pháp chờ một chút thất truyền, cũng không có cách nào vận dụng pháp môn, nhưng dung nhập ấn tỷ tốc độ lại vô cùng cấp tốc, rất nhanh liền hoàn toàn dung nhập đi vào. Từ trường thanh cũng từ loại kia dung nhập thiên địa huyền diệu cảm ứng bên trong đi ra ngoài, thoát ly loại trạng thái này, từ trường thanh quên đi hắn từ thiên địa vận thế bên trong cảm ứng được hết thảy sự vật, hắn chỉ nhớ rõ mình nên làm những gì. Từ trường thanh cười khổ một cái, tự đủ, không nghĩ tới ta vẫn là vì người khác làm áo cưới mệnh. Hiện tại từ trường thanh minh bạch cái này ấn tỷ đến cùng là cái gì, thứ này tựa như là thế tục tiểu thuyết phong thần diễn nghĩa bên trong viết phong thần bảng đồng dạng, chính là thiên địa chủ cấp thần vật. Từ trấn nguyên tử trong trí nhớ, từ trường thanh cũng biết tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang, trời xuất hiện các loại lớn tiểu kiếp nạn thời điểm, đều sẽ theo thời thế mà sinh một kiện chủ cấp thần vật. Những này chủ cấp thần vật xuất hiện nguyên nhân đều không giống, thời gian cũng không nhất trí, nhưng đại bộ phận đều là tại thiên địa đại kiếp trước khi bắt đầu, nhưng cũng không ít xuất hiện tại đại kiếp phát sinh ở giữa hoặc là đem muốn lúc kết thúc, về phần công dụng càng là các có khác biệt, không thể nào đoán trước. Duy nhất một điểm có thể xác định chính là bất luận cái gì diễn toán chi pháp đều không thể suy đoán ra cái này chủ cấp thần vật xuất hiện thời gian, địa điểm cùng thuộc về, có nhiều khi ban đầu nắm giữ chủ cấp thần vật người cũng không phải cuối cùng cũng có thần vật người, từ trường thanh tình huống hiện tại chính là như thế. Từ phía trên người cảm ứng bên trong, từ trường thanh biết mình chuyện cần làm, cũng có thể nói là sứ mệnh. Hắn liền cùng diễn nghĩa trong tiểu thuyết Hồng Quân đồng dạng, muốn làm chính là để cái này phong thần ấn cuối cùng ngưng hóa hoàn thành, sau đó đem nó giao cho lần này thiên địa đại kiếp chân chính chủ cấp người. Nghĩ tới đây, từ trường thanh trong đầu không khỏi hiện ra Long Tiến Bảo, Hoàng Sơn, Hoàng Quyên cùng Lý Vĩnh Phong mấy tên đệ tử thân ảnh, tại hắn tối tâm trong cảm giác, tương lai mình muốn chọn lựa ra, chấp trưởng phong thần ấn chủ cấp người tựa hồ liền ở trong đó. Bất quá để từ trường thanh cảm thấy ngoài ý muốn chính là, chẳng biết tại sao tại hắn nhớ tới cái này mấy tên đệ tử về sau, trong đầu hắn nhân tuyển lại thêm ra một cái, mà lại là một cái ngoài ý liệu người. Người này chính là đã coi như là cùng hắn thoát ly quan hệ Giang Tam Bảo Đảm. Chưa xong con tiếp. Ký hiệu Nam M mở lưới ký hiệu Nam Quy 1 chương 1887, chủ cấp thần vật, hạ. Không nghĩ tới lại còn có hắn. Lưới từ trường thanh một mặt kinh ngạc lẩm bẩm, lại thở dài, nói, chỉ sợ lần này tiến bảo phải thất vọng. Cảm ứng được Giang Tam Bảo Đảm rất có thể cũng là chưa tới thiên địa đại kiếp chủ cấp người về sau, từ trường thanh liền ý thức đến vô luận lần này Phật Ma đại chiến cùng ma giới nội loạn kết quả như thế nào, Giang Tam Bảo Đảm chỉ sợ cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Phàm là chủ cấp người đều có thiên địa khí vận hộ thân, không đến lịch kiếp thời điểm, gặp chuyện tất nhiên sẽ gặp dư hóa lành, chỉ có đạo ngoại người mới có thể đối bọn hắn cấu thành uy hiếp. Chỉ bất quá tại hiện tại cái này Côn Lôn trong tam giới, duy nhất có thể là đạo ngoại người đại phá diệt ma chủ há lại sẽ mình hủy đi chủ cấp người dạng này một cái đủ để tả hữu thiên địa đại kiếp trọng yếu quân cờ. Mặc dù từ trường thanh nếu là vận dụng kim tiên bản thể, cũng đồng dạng có thể làm được tại thiên địa đại đạo đối nó xuất thủ làm ra phản ứng trước đó, đem Giang Tam Bảo Đảm đánh giết, nhưng cứ như vậy, cùng thiên địa kết xuống nhân quả liền lớn, đối với hắn tương lai làm việc cực kỳ bất lợi. Cho nên hắn đối Giang Tam Bảo Đảm tình huống cũng chỉ có thể đáp lại cười khổ, có chút bất đắc dĩ tự nhủ, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Ta liền không tin bốn tên chủ cấp người tăng thêm bản tôn chấp trưởng chủ cấp thần vật, còn áp chế không được ngươi một cái chủ cấp người. Nghĩ tới đây, từ trường thanh cũng hơi đã thả lỏng một chút, chủ cấp thần vật, chủ cấp người chờ một chút đều còn không có định luận, mặc dù hắn hiện tại chấp trưởng vật này, nhưng đến tương lai vật này ngưng hóa hoàn thành thời điểm, còn không chừng thuộc về ai, đây là thiên định, không phải sức người có thể chi phối, coi như vì đó lo lắng cũng sẽ không thay đổi kết quả. Hiện tại chính thức để từ trường thanh lo lắng hẳn là đấu chiến pháp chủ, bây giờ Bất Chu Sơn cột đá đã biến mất, còn muốn một lần nữa tìm tới một khối còn ẩn chứa Bất Chu Sơn chi lực Bất Chu Sơn thạch có thể nói là khó như lên trời, không phải chân chính có cơ duyên người mà không thể được. Chí ít từ đấu chiến pháp chủ thân bên trên, từ trường thanh không nhìn thấy cái cơ duyên này. Như đấu chiến pháp chủ thật cùng Bất Chu Sơn thạch hữu duyên, Như vậy hiện tại cái này loại tình huống cũng sẽ không xuất hiện. Cái này từ nơi sâu xa tựa hồ cũng là thiên đạo một loại ám chỉ nâng bầu trời linh hầu loại này vốn nên diệt tuyệt thượng cổ dị chủng không nên lại tái hiện tại thế. Chủ ý thức một lần nữa trở lại ma đế phân thân trên thân lúc, đấu chiến pháp chủ đã cưỡng chế lửa giận trong lòng, biểu lộ lạnh lùng đứng sững một bên, nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh, chờ đợi giải thích của hắn. Anh em nhà họ Thường cũng không có trộn rộn tiền đến, bọn hắn vô cùng rõ ràng lấy mình thực lực còn chưa có tư cách lẫn vào trong chuyện này, chỉ có thể tránh ra thật xa. Chờ đợi sự tình có kết quả. Thật có lỗi, ta cũng không có dự liệu được sự tình sẽ xuất hiện biến hóa như thế. Từ Trường Thanh trên mặt mang theo hài nãy, trầm giọng nói, bản tọa chỉ muốn biết Từ tiên sinh ngài chuẩn bị giải quyết như thế nào chuyện này. Đấu chiến pháp chủ hiển nhiên không có tiếp nhận Từ Trường Thanh xin lỗi, dù sao nàng nhiều năm kỳ vọng có được đồ vật đã xuất hiện tại trước mặt, cơ hội là được một cách dễ dàng, nhưng bây giờ lại lập tức biến mất không thấy gì nữa, cho dù ai đều sẽ cảm thấy vô cùng tức giận. Như Từ Trường Thanh không phải Long Tiến Bảo đích sư tôn, chỉ sợ hiện tại nàng đã độc truy, đâu còn sẽ để cho Từ Trường Thanh nhiều lời, tự nhiên cũng sẽ không cam tâm chỉ dựa vào một câu xin lỗi, liền để cho mình đem việc này bỏ qua. Nhìn thấy đấu chiến pháp chủ bộ dáng như thế, Từ Trường Thanh cũng cảm giác được chuyện này nếu như không giải quyết tốt, rất có thể sẽ ảnh hưởng lần này Phật Ma đại chiến. Mặc dù Từ Trường Thanh từng nhiều lần đề cập mình tịnh không để ý cuối cùng lần này ma giới náo động bên trong đạt được thắng lợi người là Giang Tam Bảo Đảm hay là Long Tiến Bảo, nhưng nếu thực tình mà nói, Từ Trường Thanh hay là không thể tránh né hy vọng Long Tiến Bảo sẽ thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Như là bởi vì chính mình nguyên nhân mà khiến đến Long Tiến Bảo cuối cùng thất bại, hắn cũng sẽ ái ngại, thậm chí lại bởi vậy hóa thành tâm bệnh, trở ngại đạo tâm. Huống chi hiện tại đã biết Long Tiến Bảo chính là chủ cấp người, trong đó liên lụy thiên địa nhân quả quá lớn, thậm chí trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến kim tiên bản thể, không khỏi hắn không cẩn thận ứng đối, cho dù không thể tiêu trừ đấu chiến pháp chủ tức giận, cũng muốn ít nhất phải để nó tâm tính sẽ không ảnh hưởng đến Phật Ma đại chiến thế cục. Ta cũng không biết Bất Chu Sơn cột đá tại sao lại đột nhiên có biến hóa như thế, Từ Trường Thanh nghĩ lý do thoái thác, giải thích nói, nhưng ta suy đoán đây cùng ngươi bản mệnh huyết mạch có quan hệ. Ta bản mệnh huyết mạch. Đấu chiến pháp chủ trên mặt lãnh sắc càng đậm, tay cũng không nhịn được đặt ở bên hông truy bên trên, nói, ngươi đây là ý gì? Hẳn là muốn nghỉ lại bản tọa trên thân, để cho mình biến thành người vô tội sao? Đừng quên, từ đầu tới đuôi đều chỉ có Từ tiên sinh một mình ngươi đụng chạm đến kia Bất Chu Sơn cột đá. Từ Trường Thanh nhìn một chút đấu chiến pháp chủ đặt ở truy chuôi tay, thần sắc bình tĩnh nói, ngươi bây giờ là muốn động thủ với ta? Đấu chiến pháp chủ mặt không đổi sắc, nói thẳng, nếu như Từ tiên sinh không cho bản tọa một cái hài lòng lời giải thích, bản tọa sẽ cân nhắc dùng những phương pháp khác đòi cái công đạo. Theo đấu chiến pháp chủ thoại âm rơi xuống, không khí chung quanh lập tức giống như là ngưng kết, hữu ý vô ý phát ra chiến ý khuấy động chung quanh các loại linh khí, hóa thành một cỗ kéo dài đến trong huyết vụ vòi rồng gió lốc. Mặc dù không khí chung quanh trở nên dương cung bạc kiếm, nhưng Từ Trường Thanh y nguyên vẫn là một phái vân đạm phong khinh dáng vẻ, cười một cái nói, công đạo, ta làm gì cho ngươi công đạo, đừng quên, cái này Bất Chu Sơn cột đá chính là của ta, để nó tổn hại, để nó biến mất cũng đều chỉ là ta sự tình, ta cần gì phải cho ngươi một cái công đạo. Cái này, Từ Trường Thanh một câu liền đem đấu chiến pháp chủ lý do cho chắn chết rồi, không để cho nàng cho phép sửng sốt, trên thân chiến ý cũng nháy mắt tiêu tán, ngẫm lại cũng đúng, cái này Bất Chu Sơn cột đá bản thân liền là Từ Trường Thanh, nếu như Từ Trường Thanh không dẫn đường, chỉ sợ đấu chiến pháp chủ cũng vô pháp tìm tới khối này hồng hoang lục địa mảnh vỡ, càng không khả năng nhìn thấy cái này Bất Chu Sơn cột đá. Bây giờ vốn không thuộc về nàng Bất Chu Sơn cột đá biến mất, nàng lại có tư cách gì hướng làm vật chủ Từ Trường Thanh yêu cầu công đạo? Có lẽ là tìm không ra bất kỳ lý do, khiến đến đấu chiến pháp chủ cột giòn vô lại đến cùng, một mặt xấu hổ nắm lên bên hông truy, chỉ vào Từ Trường Thanh, nói, ta mặc kệ, dù sao ngươi liền muốn cho ta một cái công đạo. Nhìn thấy tại ma giới uy danh hiển hách đấu chiến pháp chủ vậy mà lộ ra dạng này một bộ tiểu nữ nhi thái, còn làm giòn như cái không hiểu chuyện tiểu hài đồng dạng chơi xấu, không đơn giản Từ Trường Thanh sửng sốt, liền ngay cả một bên xem trò vui anh em nhà họ Thường cũng là một mặt trợn mắt hốc mồm dáng vẻ, nửa ngày chưa kịp phản ứng. Lấy lại tinh thần Từ Trường Thanh nhẹ nhõm cười cười, hắn đã cảm giác được đấu chiến pháp chủ địch ý yếu bất rất nhiều, hiện tại càng nhiều hơn chính là ảo não cùng nổi giận, chỉ cần cẩn thận ứng đối lần này, ngoài ý muốn nguy cơ liền có thể thuận lợi vượt qua, thế là liền gặp hắn dùng nói bóng nói gió chi pháp, tiến một bước tan ra đối phương địch ý nói, ngươi làm như vậy liền không sợ Tiến Bảo biết sẽ cảm thấy làm có sao? Đây là ngươi ta ở giữa sự tình, không can thiệp hắn. Nếu như ngươi muốn dùng chúng ta huynh muội quan hệ đến áp chế, ta cũng không nói cho tốt. Đấu chiến pháp chủ con mắt khẽ híp một cái, nắm thật chặt trong tay truy, lạnh lùng nói, ta cũng không nghĩ chuyện này liên lụy đến Tiến Bảo. Từ Trường Thanh gật gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, đã đấu chiến pháp chủ đã vì hắn chuẩn bị kỹ càng thích hợp nhất đường lui, hắn tự nhiên cũng không có quá nhiều lo lắng. Thế là, hắn để ngữ khí hơi có vẻ cứng ngạnh. Nói, kỳ thật ngươi cũng biết chuyện này cũng không phải lỗi của ta, chính là thiên ý mà vì, thiên ý không nghĩ để ngươi lợi dụng kia Bất Chu Sơn thạch bên trong lực lượng, cho nên mới sẽ đem nó hủy đi. Đấu chiến pháp chủ khinh thường cười cười, nói, ha ha, thật sự là buồn cười, từ tiên sinh ngươi vậy mà đem chuyện này trách tội đến tổ tiên, không khỏi cũng quá mức hoang đường. Hẳn là bản tọa chính là dễ lừa gạt như vậy sao? Từ Trường Thanh bình tĩnh nói, đại pháp chủ, ngươi chỉ là người trong cuộc, bị cục sở mê, chưa thể nhìn thấy cái khác trực chỉ chân tướng địa phương. Lấy đại pháp chủ tu vi chẳng lẽ không có cảm giác được tại Bất Chu Sơn cột đá hủy diệt trước đó, từng có một cỗ thiên địa ý chí ra chỉ đến trong trụ đá sao? Cột đá xuất hiện dị thường cũng là tại thiên địa ý chí xuất hiện về sau. Nghe tới Từ Trường Thanh, đấu chiến pháp chủ ngẩn người, trên mặt lộ ra hồi ức biểu lộ, rất nhanh vẻ kinh nghi liền che ập đến, trực chỉ Từ Trường Thanh truy cũng bị để xuống, hiển nhiên nàng cũng nhớ lại trải qua, cảm thấy không thích hợp. Nhìn thấy như thế, Từ Trường Thanh đã có thể cảm giác được đấu chiến pháp chủ địch ý chính đang nhanh chóng yếu bớt, hiển nhiên trận này phân tranh đã trừ khử hơn phân nửa. Thế là hắn đón thêm lại lệ tiếp tục nói, ta được đến cái này Bất Chu Sơn cột đá đã nhiều ngày, dùng thử qua các loại phương pháp, cũng không có thể đem cái này cột đá đơn độc lấy ra, đồng dạng không cách nào phá mở cột đá tạo thành trận thế, liền càng đừng đề cập đem cột đá phá hủy phải triệt để như vậy. Trên người ngươi bản mệnh linh bảo cũng là dùng Bất Chu Sơn đá bể phiến luyện chế mà thành, ngươi cũng hẳn là rất rõ ràng vật này đến cỡ nào cứng rắn, đừng nói là ngươi ta, liền xem như tập hợp đủ toàn bộ ma giới cường giả chí lực, như muốn phá hủy cũng cơ hồ là không thể nào, mà có thể làm được điểm này trừ thiên đạo bên ngoài, lại có người nào? Mặt khác, ta được đến cái này Bất Chu Sơn cột đá nhiều ngày chưa từng xảy ra chuyện, nhưng đại pháp chủ ngươi vừa đến đã xuất hiện biến cố, cái này chỉ sợ không chỉ dùng trùng hợp hai chữ liền có thể nói còn nghe được. Thật chẳng lẽ chính là thiên ý gây nên? Đấu chiến pháp chủ địch ý mặc dù vẫn tồn tại như cũ, nhưng đã không đủ để cùng Từ Trường Thanh hình thành giằng co, chỉ gặp nàng đem truy một lần nữa treo ở bên hông, một mặt nghi ngờ hỏi, vì cái gì? Vì cái gì thiên ý muốn như thế đối ta? Cái này ta cũng không biết. Từ Trường Thanh lắc đầu, nhưng ra vẻ do dự trạng về sau, còn nói thêm, bất quá căn cứ suy đoán của ta, khả năng này cùng ngươi bản mệnh huyết mạch có quan hệ, tam giới đại đạo không muốn nhìn thấy ngươi thông qua Bất Chu Sơn thạch chi lực tinh luyện tự thân bản mệnh huyết mạch, để thượng cổ nâng bầu trời linh hầu tái hiện tại thế. Đấu chiến pháp chủ càng lộ vẻ nghi hoặc, lặp lại hỏi, vì cái gì? Sớm liền chuẩn bị dễ nói từ Trường Thanh nhìn thấy đấu chiến pháp chủ rất phối hợp mở miệng hỏi thăm, liền tiếp tục nói, kỳ thật ngươi hẳn là đã sớm có cảm giác, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện mình thi triển toàn lực về sau, có thể tùy tiện đạt tới tiểu thiên vị thiên tiên pháp lực, hơn nữa còn sẽ không nhận tam giới thiên đạo áp chế sao? Đấu chiến pháp chủ rất nhanh liền minh bạch từ Trường Thanh muốn nói điều gì, nói, từ tiên sinh ngài là nói lực lượng của ta chính là vượt qua thiên địa cực hạn lực lượng, càng vượt qua thiên đạo trường khống, cho nên thiên đạo phải thêm lấy hạn chế. Xem ra ngươi cũng minh bạch điểm này. Từ Trường Thanh gật gật đầu, nói, lực lượng của ngươi bây giờ mặc dù cũng đồng dạng vượt qua thiên đạo hạn chế, nhưng cũng còn không tính quá phận, chí ít tại Côn Lôn trong tam giới có không ít cường giả cũng có thể làm được giống như ngươi sự tình, tỉ như Bắc Hải Ứng Long Vương tọa hạ cự xà 39, nó liền có thể thi triển ra không bị thiên đạo áp chế tiểu thiên vị thiên tiên pháp lực. Nhưng ngươi có nghĩ tới không, khi ngươi dùng Bất Chu Sơn trong trụ đá tích chứa lực lượng đem tự thân bản mệnh huyết mạch chi lực hoàn toàn kích phát ra đến, tái hiện năm đó nâng bầu trời linh hầu vì thế, thực lực của ngươi thấp nhất cũng sẽ đạt tới tiêu giao thiên tiên, thậm chí đi vào trong truyền thuyết kim tiên chi cảnh. Những lực lượng này đều là tinh thuần nhất huyết nục chi lực, cũng tương tự sẽ không bị thiên địa đại đạo áp chế, đến lúc đó tam giới thiên địa đem không có người nào là địch thủ của ngươi, ngươi nếu là thanh tỉnh cũng là thôi, nhưng nếu là đạo tâm của ngươi bị bản mệnh huyết mạch bên trong tích chứa ngang ngược hung tính chỗ chủ đạo, trong tam giới lại có ai có thể ngăn lại ngươi đối tam giới thiên địa phá hư, thiên địa chắc chắn vong tại tay ngươi. Chưa xong con tiếp. Ký hiệu Nam Em mở lưới ký hiệu Nam Quy 1 chương 1888, huyết vụ hội tâm, thượng. Từ Trường Thanh thuyết phục chi ngôn mặc dù nghe hợp tình hợp lý có cứ, giống như là phù hợp sự thật, nhưng nếu là tự cân nhắc tỉ mỉ, chưa chắc không thể phát hiện trong đó lỗ thủng, đem toàn bộ lật đổ. GM nghĩ, đường. Khách Ge chỉ là đấu chiến pháp chủ thời khắc này tâm thần đã loạn, căn bản không có ý thức được lời nói bên trong sơ hở, cũng có lẽ là sâu trong nội tâm của nàng vốn là không nguyện ý cùng Từ Trường Thanh là địch, cho nên tự nhiên mà vậy đối lời nói chủ động ném lấy tín nhiệm. Đấu chiến pháp chủ mặc dù tin Từ Trường Thanh, nhưng trong lòng hay là cực kỳ không cam lòng, trên mặt vẻ mặt tâm tinh biến hóa, cuối cùng vẫn là hóa thành bất đắc dĩ, có chút nhắm mắt, thở dài nói, xem ra ta chú định không cách nào thực hiện tâm nguyện, mệnh vậy. Nói xong, liền thấy được nàng bỗng nhiên đem bên hông đồi kia đại truy một lần nữa lấy xuống, bất quá nàng cũng không phải là chuẩn bị công kích Từ Trường Thanh, mà là phát tiết phiền muộn trực tiếp thi pháp khu động thần truy, hóa thành ngàn vạn truy ảnh, hướng trung quanh huyết vụ xung kích tới. Trong chốc ngắn này, trung quanh thiên địa tất cả đều bị đấu chiến pháp chủ truy ảnh nơi bao bọc, một cỗ tuyệt cường pháp lực từ những này truy ảnh bên trong phát ra, hình thành vô tận uy thế. Mặc dù anh em nhà họ thường trải qua Bất Chu Sơn huyễn tượng thiên địa uy thế, tâm cảnh cũng bởi vậy đạt được rèn luyện, nhưng đối mặt đấu chiến pháp chủ loại này tràn ngập ngang ngược chi khí uy thế lúc, y nguyên không cách nào đơn thuần lấy tâm cảnh chính diện chống cự, chỉ có thể mượn dùng đạo pháp chi lực bảo vệ quanh thân, miễn cưỡng đứng vững bước chân. Cùng anh em nhà họ thường chỉ xông đầy trời truy ảnh bên trong cảm nhận được vô tận uy thế khác biệt, Từ Trường Thanh thì cảm thụ được càng nhiều. Những này truy ảnh lực lượng tất cả đều rơi vào chúng quanh huyết vụ thiên địa trận bên trong, nhưng theo thiên địa trận vận chuyển những này truy ảnh ẩn chứa kinh thiên chi lực, bị phân tán đến huyết vụ thiên địa các nơi, căn bản không có đối huyết vụ thiên địa trận hình thành bất luận cái gì phá hư, mà những lực lượng này đủ loại biến hóa rất nhỏ thì đều truyền lại đến Từ Trường Thanh trong đầu. Làm hắn dễ như trở bàn tay nắm giữ đấu chiến pháp chủ lực lượng huyền bí. Mặc dù huyết vụ thiên địa mất đi Hồng Hoang lục địa mảnh vỡ cùng Bất Chu Sơn cột đá cái này huyết vụ hải tâm, nhưng huyết vụ chi lực vẫn chưa biến mất. Y Liễu Nguyên như là thường nhân hành khí tuần trời vận chuyển, huyết vụ thiên địa cũng y nguyên có thể duy trì được. Chỉ bất quá trong huyết vụ các loại sức mạnh tất cả yếu bớt, không ít huyết vụ cảm bẫy càng là hoàn toàn biến mất, thay thế Hồng Hoang lục địa mảnh vỡ tác dụng huyết vụ hạch tâm cũng tại lúc này chuyển biến thành Từ Trường Thanh Ma Đế phân thân trán bên trên nhân sâm huyết quả cây ấn ký. Cũng có lẽ là bởi vì Từ Trường Thanh nhân sâm huyết quả cây ấn ký thành huyết vụ thiên địa mới hạch tâm, khiến cho Từ Trường Thanh nhân họa đắc phúc, trở nên càng thêm dễ dàng khống chế huyết vụ thiên địa bên trong loại sức mạnh, đối huyết vụ thiên địa nắm giữ càng là cùng mình chân nguyên pháp lực tùy ý tự nhiên. Về phần trong huyết vụ hết thảy động tĩnh hắn cũng có thể làm đến biết hơi biết mảnh, bất kỳ người nào tại trong huyết vụ đấu pháp hắn đều có thể từ tản mát cũng bị huyết vụ thôn vệ pháp lực bên trong lục lọi ra nó thi pháp huyền bí. Tiến tới có thể nghịch hướng thôi diễn đưa ra chi tiết, đấu chiến pháp chủ thời khắc này pháp lực biến hóa chính là như vậy bị hắn dò xét đến. Không thể không nói, đấu chiến pháp chủ mất đi Bất Chu Sơn thạch cái này có thể làm cho nàng trong thời gian ngắn tăng cao tu vi bảo vật chưa chắc là họa, từ lâu dài đến xem ngược lại là phúc. Tại vừa mới trong thời gian ngắn như vậy, nàng kinh lịch đại hỉ, đại bi, giận dữ, đại hối chờ các cảm xúc. Cuối cùng nàng đem chỗ có cảm xúc hỗn hợp tại pháp lực bên trong phát tiết ra ngoài, lại khiến cho đạo tâm có thể bình tĩnh, nguyên bản cùng pháp lực tu vi chênh lệch rất xa đạo tâm cảnh giới cũng bởi vậy tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới, chân chính tiến vào chí cường định phong chi cảnh. Bực này đạo tâm cảnh giới tăng lên trực tiếp nhất chỗ tốt chính là nàng đối tự thân lực lượng trưởng khống trở nên thu phát tự nhiên, lực lớn thời điểm nhưng phá thiên liệt địa. Lực tiểu thời điểm nhưng kích mỗi không thương tổn, mặc dù nó chỉnh thể đại đạo cảnh giới vẫn chưa có tăng lên. Nhưng kỳ thật lực so với trước đó một khắc đến, nhưng cũng có khác nhau một trời một vực. Nếu là muốn dùng ví dụ thực tế làm tương đối, hiện tại đấu chiến pháp chủ gặp lại đại phá diệt ma chủ ma niệm hóa thân, vô luận là tại cái người khí thế hay là tại trên chỉnh thể thực lực cũng sẽ không tiếp tục sẽ rơi xuống hạ phòng, thậm chí còn có thể phản chế đối phương. Đang phát tiết trong lòng loại chủng tình tự chồng chất phiền muộn về sau, đấu chiến pháp chủ hiển nhiên cũng cảm thấy mình biến hóa trong cơ thể, chỉ gặp nàng tiện tay một khi, đem tế gia đại truy thu hồi, biến tiểu một lần nữa treo ở bên hông, sau đó liền hai mắt cụ xuống, nhập định xuất thần, tiến vào một loại khó được nộ cảnh trạng thái. Từ Trường Thanh không có đi quấy rầy đấu chiến pháp chủ, mà là chậm rãi đi đến một bên, sau đó thi pháp từ trùng quanh dần dần co lại lũ huyết vụ thiên địa trận bên trong, đưa tới một cỗ huyết vụ chi lực, giống như là dây chuyền chân châu đem dưới chân vỡ vụn hồng hoang lục địa mảnh vỡ nối liền cùng nhau, sau đó dựa theo thái thanh cổ trận điệp trận thủ pháp, bắt trước cạnh ngoài huyết vụ thiên địa trận, đem những mảnh vỡ này sắp xếp thành một cái trận lực quy tích vận chuyển hoàn toàn tương. Phản bên trong tuần hoàn thiên địa trận. Mặc dù Từ Trường Thanh chỉ là lâm thời bày ra trận này, không có trải qua nghiêm mật thôi diễn tính toán, nhưng bằng mượn hắn đối huyết vụ thiên địa trận trường khống, tăng thêm 7 trận sử dụng hồng hoang lục địa mảnh vỡ lại lâu dài cùng huyết vụ chi lực giao hòa, từ đó khiến cho cái này bên trong tuần hoàn thiên địa trận cùng huyết vụ thiên địa trận phối hợp phải không chê vào đâu được. Sau đó, Từ Trường Thanh lại đem huyết vụ thiên địa bên trong vận chuyển huyết vụ chi lực cùng huyết vụ thiên địa trận liên tiếp, để nó hóa thành một cái lâm thời huyết vụ hạch tâm, duy trì toàn bộ huyết vụ thiên địa vận chuyển cần thiết. Mặc dù bởi vì cố ý quan hệ, khiến cho huyết vụ thiên địa trận mất đi thiên địa tự hành vận chuyển trận thế tạo thành cái chủng loại kia không chê vào đâu được tiên thiên ưu thế, trở nên có dấu vết mà lần theo, trận lực cũng không còn là vô cùng vô tận, nhưng bởi vì Từ Trường Thanh tạo thành bên trong tuần hoàn thiên địa trận phụ trợ, khiến cho toàn bộ trận thế trận lực tựa như là nhân thể huyết mạch đồng dạng sinh sôi không ngừng, chống đỡ lấy toàn bộ huyết vụ thiên địa cần thiết lực lượng tuần hoàn. Tại trận thế thành hình một khắc này, toàn bộ huyết vụ thiên địa nhanh chóng yếu bớt huyết vụ chi lực cũng bắt đầu bình ổn xuống tới, ở một mức độ nào đó làm dịu huyết vụ thiên địa tiêu vong, chỉ là những cái tiêu biến mất huyết vụ cạm bẫy vẫn không có khôi phục, huyết vụ bao trùm phạm vi vẫn tại lấy cực nhỏ tốc độ giảm bớt. Tạm thời cũng chỉ có thể dạng này, nhìn xem về sau phải chăng còn có cái khác tốt hơn phương pháp có thể bổ cứu. Từ Trường Thanh thi pháp qua đi, thở dài nhẹ nhõm, trên mặt hiện ra một tia mỏi mệt vẻ, mặc dù hắn là điều động huyết vụ chi lực đến bảy trận, nhưng cũng cần dùng đến bản thân pháp lực để dẫn dắt, chỉ bằng vào ma đế phân thân pháp lực đến đi việc này, còn có chút phí sức. Huyết vụ thiên địa chính là đấu chiến thành tâm chắn thiên nhiên, nếu là thiếu huyết vụ thiên địa ngăn trở, đấu chiến thành chỉ sợ rất khó ngăn cản ma quân vây công, đến lúc đó chiến sự sẽ bày biện ra nghiêng về một bên thế cục, cái này tuyệt không phải Từ Trường Thanh kết quả mong muốn, cho nên để huyết vụ thiên địa duy trì không thay đổi, tiếp tục xung làm bình chướng chi dụng, cũng liền thành hắn thủ phải giải quyết sự tình. Hiện tại mượn dùng huyết vụ thiên địa trận để duy trì huyết vụ chi lực vận chuyển chỉ có thể coi là lâm thời biện pháp giải quyết, muốn hoàn toàn giải quyết cái phiền phức này, liền nhất định phải một lần nữa tìm một cái phù hợp lại hữu lực huyết vụ hạch tâm. Tốt trận thế. Ở một bên Thường Âm cảm thụ được chung quanh pháp trận vận chuyển sau hình thành pháp lực khí tức, nhìn xem đã bị huyết vụ hoàn toàn che giấu trận thế, không khỏi tán thán nói: "Những năm gần đây, Thường Âm cũng rõ ràng chính mình quá khứ sở học đã đi vào lạc lối, từ khi Từ Trường Thanh đem đại đạo vấn tâm trải qua hoàn toàn giải khai, cũng truyền thụ cho hắn về sau, hắn liền chuyên tâm tiềm tu đạo môn chính pháp. Mặc dù bởi vì bản thân căn cơ đã nhập bảng môn tà đạo, không cách nào lại đảo ngược, nhưng đối với chính đạo gia pháp, thậm chí các phái trận pháp đều không nhỏ tạo nghệ. Cho dù hắn nhìn không ra Từ Trường Thanh chô bố trí trận thế tinh diệu chi ở đâu bên trong, nhưng cũng có thể bằng vào bản năng cảm giác ra Từ Trường Thanh bày ra trận thế không phải tầm thường. Thương huynh, vừa rồi biến cố đã khiến cho này mà không thể ở lâu, ngươi đợi lát nữa nhưng theo đấu chiến pháp chủ tiến về đấu chiến thành tạm lưu chút thời gian, ta xử lý xong trong huyết vụ sự tình về sau, lại đi tìm ngươi, giúp ngươi phục sinh tẩu tử, có thể hay không? Từ Trường Thanh lời nói mặc dù là thương lượng chi ý, nhưng ngữ khí nhưng lại có một cỗ không dung bác bỏ khí thế. Cũng tốt. Thương Âm mặc dù trong lòng không nguyện ý, nhưng cũng không có biện pháp cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Lúc này, đấu chiến pháp chủ cũng từ ngộ cảnh bên trong khôi phục lại, nguyên bản trương dương lộ ra ngoài bá đạo khí thế tùy theo thu vào, thay vào đó chính là một loại bình thản an bình khí chất, phảng phất là một không tranh quyền thế ẩn sĩ. Anh em nhà họ Thường đối đấu chiến pháp chủ khí thế biến hóa cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cũng minh bạch đối phương đạo hạnh tất nhiên có tăng lên, ánh mắt lộ ra một chút ao ước vẻ, mà Từ Trường Thanh lại có thể cảm giác được tại đấu chiến pháp chủ loại an tĩnh này bề ngoài hạ, y nguyên ẩn tàng một đầu đủ để xé nứt thiên địa mãnh thú, mà đầu này mãnh thú hiện tại đã bị buộc lên dây xích. Về phần dây xích một chỗ khác thì thật chặt giữ tại đấu chiến pháp chủ đại đạo bản tâm trong tay. Chúc mừng. Từ Trường Thanh bay đến đấu chiến pháp chủ thân bên cạnh, hướng nàng ôm quyền, thực tình chúc nói: "Đa tạ. Nếu không phải Từ tiên sinh tương trợ, chỉ sợ ta cũng vô pháp xua tàn tâm ma." Đấu chiến pháp chủ cũng lộ ra mỉm cười, sau đó một mặt tái nấy, nói: "Mong rằng Từ tiên sinh có thể tha thứ ta vừa rồi vô lễ cử chỉ." Theo đạo tâm cảnh giới tăng lên, đấu chiến pháp chủ tại loại này nộ cảnh trạng thái tác dụng dưới, đối tự thân biến hóa tiền căn hậu quả đều có một cái phi thường minh xác nhận biết. Bởi vì làm bản mệnh huyết mạch nguyên nhân, nàng qua nhiều năm như vậy đối có thể tinh luyện bản mệnh huyết mạch Bất Chu Sơn Thạch đã hình thành một loại mê chướng chấp niệm, nếu quả thật để nàng đạt được Bất Chu Sơn Thạch, đem thể nội bản mệnh huyết mạch hoàn toàn tinh luyện một lần, còn về nâng bầu trời linh hầu bản nguyên, như vậy đạo tâm của nàng tất nhiên sẽ bị tự thân tăng lên điên cuồng lực lượng sở mê, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, thủ cấp mà chết. Nhưng hôm nay, nàng mặc dù mất đi nhanh chóng tăng lên lực lượng khả năng, nhưng cũng không có tâm ma vây khốn, nàng tự tin theo đạo hạnh tiến tiến, lực lượng đạt tới nâng bầu trời linh hầu loại kia cấp độ cũng chưa hẳn không có khả năng, mà lại so với đã bị thiên đạo hạn chế nâng bầu trời linh hầu đến, nàng bây giờ hiển nhiên tương lai phát triển tiềm lực muốn lớn hơn một chút. Tuy nói, đây hết thảy cũng không phải là Từ Trường Thanh cố ý gây nên, nhưng kết quả cuối cùng hay là nàng được lợi rất sâu, đối từ Trường Thanh nói một tiếng cảm kích, biểu một tiếng ấy nấy, cũng là hợp tình hợp lý. Đại pháp chủ nói quá lời, đây là đại pháp chủ cơ duyên, cho dù không có ta, đại pháp chủ cũng lại bởi vì nguyên nhân khác gặp dự hóa lạnh. Từ Trường Thanh khiêm tốn đáp lại một câu, không muốn giành công, không đợi đấu chiến pháp chủ mở miệng, hắn lại nói, không biết đại pháp chủ hiện tại phải chăng còn nghĩ kích phát bản mệnh huyết mạch. Đấu chiến pháp chủ sững sốt một chút, đi theo bình tĩnh cười cười, thẳng thắn nói, nếu có cơ sẽ tăng thực lực lên, ta tự nhiên không muốn bỏ qua, hẳn là từ tiên sinh còn có những phương pháp khác có thể giúp ta tăng lên huyết mạch chi lực. Mặc dù đấu chiến pháp chủ y nguyên nghị muốn tăng lên bản mệnh huyết mạch chi lực, nhưng Từ Trường Thanh lại nhìn ra được nàng đã không còn đối lực lượng này ôm lấy mãnh liệt chấp niệm, nàng chỉ là đem này bản mệnh huyết mạch chi lực coi như là cùng loại pháp lực Phật nguyên trợ hữu dụng phụ trợ chi lực mà thôi. Đối nàng mà nói, có loại lực lượng này tự nhiên rất tốt, nếu như không có, nàng cũng sẽ không thái quá để ý, hoàn toàn thu phát tại tâm. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 1889, huyết vụ hội tâm, trùng. Nhìn thấy đấu chiến pháp chủ thật đối bản mệnh nâng bầu trời linh hầu huyết mạch không có loại kia mãnh liệt chấp, Từ Trường Thanh cũng khen ngợi gật đầu, sau đó chỉ nó bên hông đôi kia bản mệnh linh bảo, nói: "Mặc dù Bất Chu Sơn cột đá hủy, muốn tìm được đồng dạng lớn nhỏ Bất Chu Sơn thạch cũng như mò kim đáy biển, nhưng Bất Chu Sơn thạch cái khác mảnh vỡ lại cũng không khó tìm." Từ tiên sinh nói là ta bảo bối này. Đấu chiến pháp chủ sững sốt một chút, vỗ vỗ bên hông đại truy, khẽ lắc đầu, nói: "Chỉ tiếc bảo bối này đối ta bản mệnh huyết mạch ảnh hưởng đã cực kỳ bé nhỏ. Mặc dù đại pháp chủ dùng cái này Bất Chu Sơn thạch luyện chế pháp bảo về sau, khiến Bất Chu Sơn thạch lực lượng bản thân đại lượng trôi qua, nhưng Bất Chu Sơn thạch bên trong ẩn chứa bản nguyên chi lực lại như cũ tồn tại." Từ Trường Thanh cười cười, giải thích nói: "Tuy nói cái này mảnh vỡ ẩn chứa lực lượng cùng kia Bất Chu Sơn cột đá so sánh có khác nhau một trời một vực, nhưng nếu là đem nó kích phát ra đến, không đơn giản có thể tăng lên ngươi đôi này bảo vật bản thân uy năng, trường kỳ đeo ở bên cạnh bản mệnh huyết mạch cũng có thể thường xuyên nhận Bất Chu Sơn thạch chi lực ảnh hưởng, cho dù không thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên lực lượng của ngươi, nhưng cũng có thể từng bước đối ngươi bản mệnh huyết mạch sinh ra tinh luyện hiệu dụng. Tại ngươi tu luyện về sau bên trong, sẽ đưa đến không nhỏ phụ trợ tác dụng, mà lại loại này tiến hành theo chất lượng tinh luyện phương pháp cũng so trực tiếp đem bản mệnh huyết mạch hoàn toàn tinh luyện muốn càng thêm an toàn." Mặc dù đấu chiến pháp chủ đã không còn nhìn nặng bản mệnh trong huyết mạch tích chứa lực lượng cường đại, nhưng có thể tại bảo đảm tự thân an toàn tình huống dưới, lợi dụng cố lực lượng này, vẫn là để nàng cảm thấy mừng rỡ. Bất quá, nàng cũng không có đem loại này mừng rỡ biểu lộ ra, chỉ là bình tĩnh gật đầu, nói: "Cái này làm phiền Từ tiên sinh, không biết cần ta như thế nào phối hợp." Nói, liền thấy được nàng chuẩn bị đem bên hông đại truy cởi xuống, giao cho Từ Trường Thanh. "Không cần phiền phức, rất nhanh liền tốt." Từ Trường Thanh khoát tay áo, ngăn lại đấu chiến pháp chủ động tác, sau đó liền nhìn thấy hắn trọng xuất thủ đến, vô cùng tùy ý tại kia hai cái đại truy phía trên nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Tại Từ Trường Thanh buông tay ra về sau, hai cái nhìn như đơn giản đại truy liền giống như là mở ánh sáng pháp khí lập tức bộc phát ra từng đợt kim sắc quang mang, đồng thời tại quang mang bên trong còn xen lẫn một cỗ uy thế kinh người, mà uy thế này cùng vừa rồi Bất Chu Sơn huyền tượng tạo thành uy thế cực kỳ tương tự, đối với bất kỳ người nào đều có không nhỏ ảnh hưởng, khác biệt duy nhất chính là ảnh hưởng phạm vi lớn tiểu mà thôi. Vừa rồi Bất Chu Sơn hư ảnh chỗ phát ra thiên địa uy thế trực tiếp quán xuyên thiên địa tam giới, mà bây giờ đôi đại truy này chỗ phát ra uy thế lại chỉ có thể ảnh hưởng đến lấy đại truy làm trung tâm xung quanh khoảng 5 trượng phạm vi. Cho dù đối với tuyệt đại đa số tiên yêu Phật ma mà nói, thế lên các loại pháp bảo, linh bảo về sau, phạm vi công kích có khi có thể khuyết trương đến ở ngoài ngàn dặm, 5 trượng phạm vi thực tế là quá tiểu. Nhưng là đối với đấu chiến pháp chủ dạng này lấy cận thân chém giết võ tiên, chiến tiên đến nói, 5 trượng phạm vi cùng 5000 dặm phạm vi không có gì khác nhau. Nếu như nàng lợi dụng đôi đại truy này tại lúc đối địch, kích phát đặc thù mạnh đại uy thế ảnh hưởng đối thủ, như vậy cho dù là đại phá diệt ma chủ tại nó trước mặt chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản. Cỗ này uy thế bộc phát đến cực hạn về sau, liền ngừng lại, rất nhanh liền lùi về đến đại truy bên trong, nội liễm hết thể khí tức, trừ đôi đại truy này y nguyên còn lóe kim quang bên ngoài, hết thể lại khôi phục như lúc ban đầu. Đôi đại truy này chính là đấu chiến pháp chủ bản mệnh linh bảo, sớm đã cùng thần hồn của nàng đạo tâm hòa làm một thể, mặc dù bởi vì Bất Chu Sơn thạch nguyên nhân, không cách nào giống những người khác bản mệnh linh bảo như vậy đem đại truy luyện hóa vào thể, nhưng cũng có thể thông qua thần hồn cảm ứng được bản mệnh linh bảo bên trong hết thể biến hóa. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng đã tại luyện chế đôi đại truy này lúc cùng cái khắc linh tài hoàn toàn hòa làm một thể Bất Chu Sơn đá bể phiến tại Từ Trường Thanh chạm đến đại truy một khắc này, đột nhiên bị một cỗ huyền diệu ý chí cho kinh động, sau đó tựa như là ngủ sư bừng tỉnh hướng ngoại giới phát ra từng đợt uy hiếp tính sư hống, sau đó lại một lần nữa tại bình tĩnh, chỉ là không còn ngủ say, mà là tiến vào tiềm hành trạng thái, tất cả khí tức đều dần dần che giấu, nhưng lại tùy thời chuẩn bị bộc phát công kích mạnh nhất. Theo đại truy bên trong Bất Chu Sơn thạch chi lực bị kích phát ra đến, loại kia Bất Chu Sơn thạch đối nâng bầu trời linh hầu huyết mạch lực ảnh hưởng lại xuất hiện tại đấu chiến pháp chủ thân bên trên, mặc dù không phải rất mãnh liệt nhưng đấu chiến pháp chủ lại có thể cảm giác được kích thích huyết mạch sau phát huy ra lực lượng, ít nhất phải mạnh hơn tự thân thực lực chân thật một cái cấp độ. Mặc dù nàng tại loại ảnh hưởng này hạ, không ngừng sinh ra muốn đem bản mệnh trong huyết mạch lực lượng hoàn toàn kích phát ra đến xúc động, nhưng đã có tăng lên đạo tâm cảnh giới lại giống như là một sợi dây thừng, rất tốt buộc lại cỗ này dị thường xúc động, để nàng có thể tại Bất Chu Sơn thạch chi lực ảnh hưởng dưới từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh. Mặc dù Từ Trường Thanh hiện tại cách làm chỉ là kích phát ra đại truy lực lượng bản thân nhưng cho đôi này bản mệnh linh bảo cải biến lại là nghiêng trời lệch đất. Lúc trước đấu chiến pháp chủ luyện chế đôi này bảo vật thời điểm, bản thân liền không tiếc giá thành, đem đấu chiến thành nhiều năm như vậy tích lũy tốt nhất linh tài bảo vật toàn đều dùng tới. Chỉ là cũng không biết có phải hay không là luyện chế lúc xảy ra sai sót, hay là nguyên nhân khác, khiến cho này bảo luyện chế ra đến sau uy lực cùng dự tính có cực lớn chênh lệch, mà là các loại linh tài ở giữa cũng có một chút bài xích, duy nhất đáng giá xương đạo chính là này bảo cứng rắn, nặng nghề, cũng đúng lúc phù hợp đấu chiến pháp chủ yêu cầu cơ bản, cho nên nàng cũng không có quá mức để ý. Mà bây giờ, đôi đại truy này bên trong tất cả linh tài đều tại thiên địa kim thạch linh tài tổ căn bất chu sơn đá bể phiến làm dưới cổ, liên tiếp thành một cái chính thể, tất cả linh tài bản thân tích chứa linh khí, linh tính cùng lực cận đều bị bất chu sơn thạch chi lực xuyên kết hợp lại, dung hợp lẫn nhau, kích thích lẫn nhau. Nếu như nói vừa rồi đôi đại truy này còn là một đôi phổ thông linh bảo tử vật, như vậy hiện tại đôi đại truy này liền là một đôi có linh tính tên dở hơi bối, đợi một thời gian, này bảo chưa chắc không thể giống những cái kia bên trên cổ linh bảo đồng dạng sinh ra bản thân linh tính, linh thức, càng có thể theo người nắm giữ tu vi tăng lên không ngừng mạnh lên, cuối cùng thành vì thiên địa linh bảo như vậy tồn tại. Đấu chiến pháp chủ nhìn trong tay bản mệnh linh bảo, tâm thần khu động lấy nó khôi phục bình thường trạng thái, sau đó ngẩng đầu hướng Từ Trường Thanh, biểu lộ nghiêm nghị nói: "Vật này thực tế nặng nghề, ta ngược lại là thiếu tiên sinh một cái nhân tình, như Từ tiên sinh về sau có chênh lệch phái, ta ổn thỏa toàn lực phối hợp." Tuy nói bất chu sơn cột đá bị hủy cùng Từ Trường Thanh có chút quan hệ, nhưng vật kia dù sao không thuộc về đấu chiến pháp chủ, nàng cũng không có tư cách hỏi tội tại Từ Trường Thanh, ngược lại là hẳn là vì tâm ma khứ trừ, đạo hạnh tinh tiến, hướng Từ Trường Thanh nói lời cảm tạ. Hiện tại Từ Trường Thanh kích phát ra nàng bản mệnh linh bảo tiềm lực, khiến thực lực của nàng lại vô hình bên trong tăng lên không ít, còn có thể làm cho nàng an toàn lợi dụng tự thân bản mệnh trong huyết mạch lực lượng cường đại, chuyện này đối với nàng không thể nghi ngờ chính là một phần khó mà lường được đại lễ, mà nàng tại không có ngang nhau lễ vật tình huống dưới, biểu thị thiếu Từ Trường Thanh một cái nhân tình, cũng coi là một loại đồng giá đáp lễ. Mặc dù đấu chiến pháp chủ đây chỉ là một câu, cảm giác có chút đơn bạc, nhưng Từ Trường Thanh lại có thể cảm giác ra tâm ý của đối phương, cũng minh bạch câu nói phân lượng tuyệt đối không giống mặt ngoài nhìn qua như thế nhẹ. Đấu chiến pháp chủ chính là đấu chiến thành thủ lĩnh, ý chí của nàng liền không sai biệt lắm đồng đẳng với đấu chiến thành ý chí, ngẫm lại đấu chiến thành nội tình cùng thực lực, so với nội môn linh sơn lớn La Thiên Tiểu Linh Sơn cùng Lôi Âm tự đều không kém chút nào, hiện tại đấu chiến pháp chủ đã tỏ rõ ý đồ, lấy Từ Trường Thanh ý chí như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mặc dù trong đó có một bộ phận nguyên nhân xuất từ Long Tiến Bảo, nhưng nó hứa hẹn bản thân ẩn chứa giá trị nhưng cũng một chút cũng không thể so Từ Trường Thanh giúp nàng tăng lên bản mệnh linh bảo phẩm chất thấp, thậm chí còn hơn, Từ Trường Thanh tự nhiên cũng phi thường hài lòng. Đối mặt nặng như thế đáp lễ, Từ Trường Thanh cũng không nói gì thêm lời khách sáo, chỉ là gật gật đầu, hết thảy đều không nói bên trong. Sau đó, hắn liền một mặt nghiêm túc hướng đấu chiến pháp chủ, nói: "Đã bất chu sơn cột đá đã không có, đại pháp chủ cũng không nên ở đây ở lâu. Bây giờ huyết vụ thiên địa hạch tâm đã bị hủy, huyết vụ cạm bẫy các hạn chế ma quân thông hành lực lượng cũng biến mất, mặc dù bây giờ ta dùng nhu lợi chi pháp tạm thời tìm được thay thế chi vật, mượn dùng trận thế thôi động huyết vụ chi lực vận chuyển, duy trì huyết vụ thiên địa. Nhưng cách làm này cũng có rất lớn thiếu hụt, chí ít huyết vụ trừ bản thân ăn mòn lực bên ngoài, cái khác đối ma giới bên trong người cũng đưa đến cực lớn uy hiếp, tác dụng lực lượng đều không có khôi phục. Cái này loại tình huống ma giới bên trong người tạm thời còn chưa phát hiện, nhưng tin tưởng qua không được bao lâu liền sẽ có phát giác, đến lúc đó ngươi đấu chiến thành mất đi tâm chắn thiên nhiên, chỉ sợ cũng phải nguy như trồng trứng, nếu như không có ngươi tọa trấn, rất khó chèo chống ma quân vây công." Nghe vậy, đấu chiến pháp chủ cũng cảm thấy tồn vong nguy cơ gần ngay trước mắt, không khỏi chăm chú nhíu mày, nguyên bản bởi vì cảnh giới tăng lên, linh bảo tăng cường mà sinh ra tâm tình vui sướng cũng nhanh chóng làm lạnh, thay vào đó chính là một tia nhàn nhạt lo lắng. Hai vị này thường huynh đợi một chút cũng sẽ cùng đại pháp chủ cùng nhau đi tới đấu chiến thành, đại pháp chủ cũng có thể thử nhìn xem có thể hay không chiêu nạp một chút tới đây quan chiến tiên Phật lưỡng giới cường giả trợ chiến. Từ Trường Thanh ngay sau đó còn nói thêm: "Tin tưởng lấy đại pháp chủ thực lực của ngươi cùng năng lực, muốn đem ma quân kéo tại đấu chiến thành hẳn không phải là việc khó gì, nghĩ đến đại pháp chủ cũng hẳn là rất rõ ràng, thời gian kéo càng lâu, các ngươi phần thắng liền càng cao." Đấu chiến pháp chủ thở sâu đè xuống trong lòng kia một vẻ lo âu, nói thẳng hỏi: "Từ tiên sinh ngươi đây, ngươi không xuất thủ giúp chúng ta một thanh sao? Dù sao ngươi là tiền bảo, không cần phải nói, trận chiến này ta không sẽ trực tiếp xuất thủ." Từ Trường Thanh đánh gây đấu chiến pháp chủ thuyết phục, sau đó nói ra điểm mấu chốt của mình. Đấu chiến pháp chủ cũng không phải là người ngu, nghe tới Từ Trường Thanh rất nhanh liền minh bạch nó lời nói bên trong mặt khác một tầng hàm nghĩa, đó chính là hắn có thể gián tiếp hỗ trợ, về phần cái này gián tiếp tiêu chuẩn lớn bao nhiêu, đấu chiến pháp chủ không có tính toán hỏi tiếp. Tại khai chiến trước đó, đấu chiến pháp chủ đám người kế hoạch liền không có Từ Trường Thanh tồn tại, hiện tại Từ Trường Thanh âm thầm tương trợ đã coi như là ngoài ý muốn bắt được, lại nhiều làm yêu cầu, ngược lại sẽ có vẻ bọn hắn vô năng, lấy đấu chiến pháp chủ ngạo khí tự nhiên sẽ không đi làm bực này làm mất thân phận sự tình. Tại làm ra quyết định kỹ càng về sau, đấu chiến pháp chủ cũng không tiếp tục ngưng lại tâm tư, hướng Từ Trường Thanh ôm quyền sau khi hành lễ, liền dọc theo Từ Trường Thanh mở ra một đầu thông hướng ngoại giới thông đạo bay ra ngoài. Anh em nhà họ Thường cũng chỉ là hơi do dự một chút, liền hướng Từ Trường Thanh gật gật đầu, nói một tiếng đấu chiến thành thấy về sau, liền đi theo sát. Tại mấy người rời đi về sau, Từ Trường Thanh một lần nữa đem thông đạo phong cấm, sau đó thần niệm dung nhập vào trán nhân sâm huyết quả cây ấn ký bên trong, dọc theo huyết vụ chi lực kéo dài đến huyết vụ thiên địa các nơi. Đúng lúc này, mấy đạo dị thường thần niệm bỗng nhiên dọc theo huyết vụ chi lực xông vào đến Từ Trường Thanh ma đế phân thân bên trong, đi theo phân thân, bản thể cùng càn khôn thiên đạo liên hệ, trở lại càn khôn thế giới bên trong. Tạ ơn, quy một chương 1890, huyết vụ hạch tâm, hạ. Mấy tên này thật đúng là không may. Tại mấy đạo đột nhiên xuất hiện dị thường thần niệm chui thể nội thời điểm, Từ Trường Thanh cũng không có đối nó ngăn cản, mà là một mặt dở khóc dở cười biểu lộ, lắc đầu, thở dài. Cái này mấy cố dị thường thần niệm chính là nguồn gốc từ kia mấy tên càn khôn âm phủ quý tộc cường giả, nói đến những này quý tộc cường giả cũng thực tế không may, tại Bất Chu Sơn cột đá bị hủy, Hồng Hoang lục địa mảnh vỡ ra, huyết vụ thiên địa phát sinh biến hóa thời điểm, mấy người bọn hắn vừa vặn ngay tại huyết vụ thiên địa khu vực biên giới. Huyết vụ thiên địa thay đổi lớn nhất chính là các loại sức mạnh yếu bớt, mà những lực lượng này yếu bớt thì trực tiếp dẫn đến tam giới thiên đạo chi lực có thể thẩm thấu đến trong huyết vụ tới. Mặc dù tới gần giải đất trung tâm huyết vụ chi lực y nguyên nồng hậu dày đặc, còn có thể che đậy tam giới thiên đạo chi lực, nhưng ở vào biên giới chi địa huyết vụ lại không cách nào làm được điều này. Cứ như vậy, vị ở nơi này quỷ tộc cường giả liền trực tiếp lọt vào tam giới thiên đạo bài xích, dẫn tới vô tận thiên kiếp, trực tiếp đem những này kẻ ngoại lai vây sát tại chỗ. Nếu như không phải tại tối hậu quan đầu, Từ Trường Thanh đột nhiên bày ra cái này trong ngoài tuần hoàn thiên địa trận, một lần nữa thôi động huyết vụ chi lực vận chuyển, làm đến bọn hắn thần niệm đạt được tiếp dẫn, có lẽ bọn hắn những này kẻ ngoại lai thần niệm cũng đã bị hủy tại thiên đạo thiên kiếp dưới. Mặc dù bây giờ những này quỷ tộc cường giả thần niệm vẫn tại thiên kiếp dưới bị hao tổn, trực tiếp cũng ảnh hưởng đến ở vào càn khôn thế giới bản thể, nhưng bị hao tổn dù sao cũng so bị hủy còn mạnh hơn nhiều, khôi phục cũng dễ dàng không ít. Huống chi, tại những này thần niệm chi, có bọn hắn đánh giết ma giới cường giả, thôn phệ ma giới cường giả thần hồn sau lấy được đại lượng tri thức, nếu như bị hủy, bọn hắn lần này Côn Lôn Tam giới chi hành sẽ cùng tại tới một chuyến vô ích. Bất quá, Từ Trường Thanh cũng không ngờ đến, tại những này quỷ tộc cường giả thần niệm bị hắn độ về càn khôn thế giới lúc, những này quỷ tộc cường giả thông qua thôn phệ ma giới cường giả thần hồn đạt được đại lượng ma giới địa lý thế lực phân bố, ma đạo các loại hậu thiên tiên tiên pháp môn cùng liên quan tới gia thiên ma thần pháp tướng chờ một chút tri thức cùng ký ức, cũng đồng thời bị hắn hấp thu, liền phảng phất hắn tự mình ôn lại một lần những này quỷ tộc cường giả tại trong huyết vụ. Trở nên sự tình. Thông qua những này quỷ tộc cường giả ký ức, Từ Trường Thanh đối bọn hắn tại huyết vụ trong thiên địa đi sự tình có một cái đại khái nắm giữ, đồng thời cũng đối với mấy cái này càn khôn thế giới cường giả năng lực cảm thấy sợ hãi thán phục. Trong thời gian ngắn như vậy, những này quỷ tộc cường giả vậy mà đánh lén rào sát 6 tên ma tôn chi cảnh, hơn 100 tên ma quân chi cảnh ma giới cường giả, những cái kia xung làm ma quân sĩ tốt ma đầu nhóm càng là bao lớn hàng ngàn, làm cho mấy chỗ ma quân đại doanh thần hồn nát thần tính. Bọn hắn tựa hồ cũng không có nửa điểm cường giả tôn nghiêm, tập sát phương pháp tất cả đều là vây công đánh lén, nếu là gặp được đối phương nhiều người liền sẽ để người dẫn đi một bộ phận, sau đó chuyên môn công kích yếu kia một bộ phận, tại tiến một bước chia cắt từng bước xâm chiếm. Tại tất cả bị quỷ tộc cường giả dùng loại này đánh lén chi pháp rào sát người bên trong, kia 6 tên ma tôn cường giả có thể nói là chết được nhất oan. Những này vốn hẳn nên quyền cao chức trọng, xứng bá một phương ma tôn cường giả thậm chí đều chưa kịp xuất thủ, liền đã chết tại những này kẻ ngoại lai vây công phía dưới. Tuy nói cái này trong 6 người chỉ có một người coi là chân chính ma tôn cường giả, đám người còn lại phần lớn đều chỉ có thể coi là ngụy ma tôn, nhưng những này quỷ tộc cường giả có thể làm đến mức độ như thế cũng đã coi như là vô cùng ghê gớm. Nếu như không phải huyết vụ thiên địa xảy ra vấn đề, có lẽ bọn hắn chiến quả còn có thể tiến một bước mở rộng, thậm chí có thể ảnh hưởng đến dưới mắt chiến cuộc. Những này ma giới cường giả ký ức đối với Từ Trường Thanh mà nói cũng phi thường hữu dụng. Mặc dù những ký ức này bên trong ma đạo pháp môn cùng bọn hắn tự thân ma giới đại đạo đều vô cùng thô bỉ, so với Từ Trường Thanh cựu lưu ma đạo đến, quả thực không thể so sánh nổi, nhưng những kiến thức này lại thắng ở chủng loại phong phú, cơ hồ hàm cái đại bộ phận ma giới thường thấy nhất ma đạo tâm pháp, cái này cho Từ Trường Thanh thôi diễn hoàn thiện cựu lưu ma đạo có không nhỏ phụ trợ tác dụng. Ngoài ra làm ma đế phân thân căn bản vạn kiếp ma đế ấn cũng tại dung hợp những này ma giới đại đạo ký ức đồng thời sinh ra 1000 loại tới đối ứng ma nguyên pháp lực, thậm chí tại ma đế ấn bên trong cũng bởi vì những pháp lực này mà hiện ra nó cuối cùng chỗ đối ứng ra thiên ma thần pháp tướng. Chỉ bất quá những này ra thiên ma thần pháp tướng hiện tại tuyệt đại bộ phận đều mơ hồ không rõ, chỉ có số ít mấy cái lờ mờ có thể nhận ra là loại nào ma thần pháp tướng. Từ Trường Thanh cũng theo đó cảm giác được vạn kiếp ma đế ấn tựa hồ tại thời khắc này cùng ma giới thiên đạo sinh ra một cỗ như có như không liên hệ, hắn cảm thấy nếu là có thể đem những này ma đạo pháp môn từng bước thôi diễn ra tới tương xứng hoàn chỉnh ma giới đại đạo, hình thành đối ứng ra thiên ma thần pháp tướng, như vậy đến lúc đó vạn kiếp ma đế ấn tất nhiên đem sẽ trở thành ma giới đại thế vận hướng chân giới chí bảo. Từ Trường Thanh đem tất cả cùng ma đạo có liên quan sự vật giao hữu chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần xử lý, mà ma đế phân thân thần niệm thì dung nhập vào huyết vụ chi lực bên trong, tìm kiếm còn lại 6 mắt cự nhân cự linh cùng sư ưng nhân cự thần lệ hình hai người hiện tại hạ lạc. Hai người này thực lực phi phàm, lưu tại nơi này còn có tác dụng lớn, như cứ như vậy bởi vì ngoại ý muốn đưa tới thiên kiếp được đưa về đến càn khôn thế giới, ngược lại đáng tiếc. Lấy hiện tại Từ Trường Thanh đối huyết vụ thiên địa cường đại lực khống chế, rất nhanh hắn liền tìm được cái này hai tên càn khôn thế giới tiên thiên sinh linh chỗ. So sánh với bọn hắn đồng hương đến cự linh cùng lệ hình hai vị này tiên thiên sinh linh hiển nhiên muốn vận khí tốt được nhiều, bọn hắn không biết có phải hay không là bởi vì đối chúng quanh địa lý chưa quen thuộc nguyên nhân, giờ phút này vẫn tại trung tâm huyết vụ thiên địa bên trong đi dạo, đồng thời bọn hắn cũng cảm thấy thiên đạo chi lực mang đến bài xích cùng áp lực, chính dựa theo bản năng cảm giác hướng huyết vụ dày đặc nhất huyết vụ thiên địa trận phương hướng chạy tới. Nhìn thấy hai tên càn khôn thế giới tiên thiên sinh linh bình yên vô sự, Từ Trường Thanh hơi yên tâm một điểm, sau đó liền thu hồi thần niệm, chuẩn bị tập trung ma đế phân thân lực chú ý, cân nhắc đi đâu mà tìm một cái có thể làm cho huyết vụ thiên địa duy trì huyết vụ hải tâm. A, đây là cái gì? Đúng lúc này, Từ Trường Thanh bỗng nhiên cảm thấy thể nội có một tia dị thường, tại cẩn thận tra xét nguyên do về sau, đạt được kết quả lại không để cho nàng cho phép phát ra một tiếng kinh hô ra. Từ Trường Thanh phát hiện theo Bất Chu Sơn cột đá cùng Hồng Hoang lục địa mảnh vỡ biến mất, càn khôn thế giới cùng huyết vụ giữa thiên địa liên hệ chẳng những không có yếu bớt, ngược lại là tăng cường rất nhiều, đồng thời lấy Từ Trường Thanh phân thân thần hồn nhân xâm huyết quả cây ấn ký, bản thể bát bảo lưu ly cây quả nhân xâm nguyên thần tại càn khôn thế giới biến thành đại thụ che trời làm cầu nối, hình thành một cái có thể để thần hồn tự do thông hành, nhưng lại ngăn trở nhục thân kỳ. Diệu lượng giới thông đạo. Ngoài ra, nguyên bản đại thụ che trời bên trong tích chứa càn khôn thiên đạo pháp tắc cũng theo mối liên hệ này một chút xíu thẩm thấu đến huyết vụ trong thiên địa, trong đó tuyệt đại bộ phận càn khôn thiên đạo pháp tắc đều bị Côn Lôn Tam giới thiên đạo ngăn cản tại bên ngoài, nhưng vẫn có một ít từ Côn Lôn Tam giới thiên đạo pháp tắc diễn sinh ra đến càn khôn thiên đạo pháp tắc không có nhận đến quá nhiều trở ngại liền tiến vào huyết vụ trong thiên địa, dung nhập vào nhân xâm huyết quả cây, biến thành huyết vụ chi lực quý tích bên trong, hình thành một loại đặc thù nội thiên địa trạng thái. Loại này nội thiên địa trạng thái tại Từ Trường Thanh cẩn thận tra xét về sau, phát hiện ngược lại là có chút cùng thánh khư tình huống hiện tại tương tự. Cả hai đồng dạng là bám vào Côn Lôn trong tam giới, cả hai đồng dạng cũng có khác biệt tại Côn Lôn tam giới đặc thù thiên đạo pháp tắc, mà cả hai khác nhau lớn nhất là một cái là tương đối hoàn chỉnh thiên địa, một cái khác thì là không hoàn chỉnh thiên địa, cũng chính bởi vì huyết vụ thiên địa không hoàn chỉnh, mới khiến cho nó có thể có được Côn Lôn tam giới thiên đạo tán thành, để nó tồn tại ở trong tam giới. Từ Trường Thanh quan sát đến đầu này lưỡng giới thông đạo, cảm thụ được đang chậm rãi biến hóa huyết vụ thiên địa, trong lòng không khỏi hiện ra một cái có chút to gan suy nghĩ, tự đủ. Như thế có thể xung làm huyết vụ hạch tâm vật thay thế. Cái này đặc thù lưỡng giới thông đạo vẫn chỉ là một cái vừa mới thành hình hình thức ban đầu, thông đạo nội bộ cực kỳ yếu ớt, tựa như là một cây mảnh sợi tóc rất dễ dàng liền sẽ gây mất. Mặc dù bây giờ đầu này đặc thù lưỡng giới thông đạo tràn ngập thiếu hụt, nhưng Từ Trường Thành có thể dự tính đạt được cái này lưỡng giới thông đạo tiềm lực đem sẽ vô cùng lớn. Nếu để cho nó hoàn toàn thành hình, có lẽ không cần Từ Trường Thành làm dẫn đạo, Càn Khôn thế giới cường giả liền có thể trực tiếp đem thần hồn phân thân đưa vào đến huyết vụ này trong thiên địa, nói không chừng một chút nhỏ yếu Càn Khôn thế giới tiên tiên thần chi cùng tiên tiên sinh linh đều có thể nhục thân ghé qua lưỡng giới. Lấy hiện tại huyết vụ thiên địa biến hóa đến xem, chỉ cần Càn Khôn thế giới người không rời đi nó huyết vụ chi lực tác dụng phạm vi, hẳn là liền sẽ không tao ngộ thiên kiếp. Ngoài ra theo lưỡng giới thông đạo thành hình, Càn Khôn thế giới linh khí cũng tất nhiên có thể dẫn đạo đến huyết vụ trong thiên địa, thay thế huyết vụ hạch tâm, trèo chống huyết vụ chi lực tiêu hao cần thiết. Đồng dạng Côn Lôn tam giới linh khí cũng hẳn là có thể thông qua huyết vụ thiên địa dẫn đạo nhập Càn Khôn thế giới, đôi này tương lai lượng giới dung hợp sẽ có lợi ích to lớn. Chỉ là hiện tại vấn đề là nên như Hà An thiết lượng giới thông đạo đặc thù cửa vào, hiện tại làm thông đạo cửa vào hai đầu phi thường không thích hợp. Ở vào Càn Khôn thế giới một mặt bởi vì đại thụ che trời cùng Càn Khôn thiên đạo tương hợp, theo Càn Khôn thiên đạo quy tắc vận chuyển ở giữa thiên địa, trôi nổi không chừng, liền ngay cả Từ Trường Thành cũng không biết nó sau một khắc sẽ xuất hiện ở nơi nào. Về phần một chỗ khác cửa vào thì tại Từ Trường Thanh Ma Đế phân thân trên thân, một khi Ma Đế phân thân rời đi huyết vụ thiên địa, một phía này lối vào cũng sẽ quan bế, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cả cái lối đi. Muốn lắp đặt Càn Khôn thế giới bên kia lượng giới thông đạo cửa vào cũng không phải là rất khó, chỉ cần đem cửa vào dẫn đạo nhập Nguyên Thủy Thương Long, Đại Địa Chi Thần hoặc là U Minh Chi Chủ chờ ba tên Càn Khôn thế giới ban sơ tiên tiên thần chi bên trong tùy ý một trong thân thể, để to lớn nói bản tâm làm trấn áp chi vận, đem cửa vào định trụ. Chỉ là như vậy làm có một chút không ổn, ba tên tiên tiên thần chi đều có thuộc về mình tiên tiên sinh linh hoặc là tiên tiên thần chi tộc đàn. Nếu là vẹn vẹn đem cửa vào định tại trên người một người, sẽ làm tới đối ứng tộc đàn đạt được lớn nhất tiện lợi. Làm như vậy mặc dù sẽ không ở hiện giai đoạn để mấy cái tộc đàn hình thành chiến lệnh, chỉ khi nào Càn Khôn thế giới cùng Côn Lôn tam giới dung hợp lẫn nhau làm một thể, đã từng nhiều lần xuất nhập huyết vụ thiên địa lịch luyện tộc đàn hiển nhiên tại đối mặt Côn Lôn tam giới cường giả lúc, sẽ xa xa muốn so những tộc quần khác có lợi được nhiều, đôi này toàn bộ Càn Khôn thế giới sinh linh mà nói, lại tuyệt không là một chuyện tốt. Ngoài ra, Từ Trường Thanh Ma Đế trên phân thân lượng giới thông đạo cửa vào cũng là một cái đại phiền toái. Cái này cửa vào bám vào tại nhân sâm huyết quả cây ấn ký bên trên, nếu như Từ Trường Thanh ý nguyên muốn để Ma Đế phân thân tự do tại ma giới đi đi, liền cần đem cái này ấn ký tách ra ngoài, sau đó tìm một cái trấn áp chi bảo, đem nó trấn áp tại mình chỗ không biết trong ngoài huyết vụ thiên địa trận bên trong. Cô không nói đến ở nơi nào đi tìm một cái thích hợp trấn áp chi bảo, cho dù tìm được bảo vật như vậy, Từ Trường Thanh cũng đồng dạng cần muốn cân nhắc làm như vậy có thích hợp hay không. Bởi vì làm như vậy về sau, Từ Trường Thanh sẽ mất đi đối huyết vụ thiên địa khống chế, đồng dạng chỉ cần có người đạt được cái này có được nhân sâm huyết quả cây ấn ký trấn áp chi bảo, hắn liền có thể khống chế huyết vụ thiên địa, nguy hiểm trong đó tính tự nhiên không cần nói cũng biết. Tạ ơn, Quy 1 chương 1891, Long thú phân thân, thượng. Từ Trường Thanh đã tìm được vấn đề, chỉ phải giải quyết hai cái này vấn đề lớn nhất, chẳng những huyết vụ thiên địa bên trong huyết vụ hạch tâm sự tình có thể giải quyết, mảnh này huyết vụ thiên địa cũng có thể từ đây làm Càn Khôn thế giới dung hợp tuyến đầu chiến, Càn Khôn tiên thiên cường giả nơi tập luyện. ZM. Nghĩ. Đường. Khách re. Chỉ bất quá đang vấn đề không có giải quyết trước đó, Từ Trường Thanh chỉ có thể để Ma Đế phân thân đợi tại huyết vụ trong thiên địa, duy trì huyết vụ thiên địa vận chuyển bình thường, để đạo này ngăn cách ma giới cùng đấu chiến thành tâm chắn thiên nhiên sẽ không biến mất. Về phần tìm kiếm có thể ký thác nhân xâm huyết quả cây ấn ký bảo vật lại chỉ có thể dựa vào cái khác mấy cỗ phân thân. Từ Trường Thanh rất nhanh liền để thích hợp nhất làm việc này Chu Hiếm phân thân lần nữa lấy Ma Thần Điện điện chủ thân phận hướng tiên cung thượng tầng cầu lấy một kiện tiên phẩm linh bảo, đồng thời còn tiện thể một nhóm dùng chiến ma nhai thảo dược luyện chế mà thành thượng phẩm tiên đan làm trao đổi vật. Có lẽ là bởi vì lần trước Chu Hiếm phân thân tác thủ nho ra đạo lý chấn khí loại hình bảo vật không thành công, tăng thêm lần này Từ Trường Thanh chuẩn bị sung túc, bên ngoài là yêu cầu, trên thực tế là trao đổi, khiến cho tiên cung thượng tầng không tốt lại bác bỏ yêu cầu này, chỉ có thể đáp ứng xuống. Chỉ bất quá đám bọn hắn tựa hồ cũng không nghĩ để Từ Trường Thanh cứ như vậy thống thống khoái khoái đạt được muốn đồ vật, cho nên tìm một chút nhìn như có lý, kỳ thực hoang đường lấy cớ kéo dài một chút thời gian, cho Từ Trường Thanh chế tạo một chút phiền toái nhỏ. Từ Trường Thanh rất rõ ràng mình là bị người ghen ghét, hắn một cái thân phận không rõ kẻ ngoại lai dễ dàng như thế liền chấp trưởng một phương thiên địa, trở thành cao cao tại thượng tiên cung gia thiên điện chủ một trong, mỗi tháng từ tiên cung đạt được các loại vật tư là đủ chống đỡ lấy một cái yêu tộc thế gia, đối mặt dạng này ích lợi thật lớn nghĩ không bị người đấu kỵ cũng khó khăn. Trước đó tiên cung cung chủ còn không có trước khi bế quan, có lẽ tất cả mọi người tâm tư đấu kỵ cũng còn sẽ áp chế tại trong đáy lòng mà không dám mạo hiểm ra, dù sao tiên cung cung chủ âm thầm nâng đỡ Từ Trường Thanh trở thành ma thần điện điện chủ tại tiên cung thượng tầng cũng không phải là bí mật. Nhưng hôm nay tiên cung cung chủ đã bế quan, trong tay sự vật phân biệt giao cho Thái thượng trưởng lão, đại thánh điện chờ một chút thủ hạ xử lý. Tăng thêm tiên cung thượng tầng cũng đối Từ Trường Thanh độc chiếm chiến ma nhai lợi ích cử chỉ cảm thấy cực kỳ bất mãn. Hữu Tâm muốn áp chế một chút Từ Trường Thanh tình thế, cho nên cũng đối một chút người hữu tâm hoặc sáng hoặc tối đưa một chút lời nói. Mất đi phía trên áp lực, những cái kia đối Từ Trường Thanh trong lòng còn có bất mãn người tự nhiên cũng không cần thiết che giấu mình chân thực tâm tính, nhao nhao đứng ra dùng các loại thủ đoạn làm khó dễ Từ Trường Thanh. Mặc dù trở ngại Từ Trường Thanh thân phận, không dám làm bất luận động tác lớn gì, nhưng tại phương diện khác tỉ như mỗi tháng lương tháng cùng lần này tác muốn bảo vật. Sự tính bên trên, những người này lại có thể làm khó một chút Từ Trường Thanh, mà lại bọn hắn lý do cũng phi thường đang lúc cùng đầy đủ. Để Từ Trường Thanh tức liền cảm thấy nổi nóng, cũng không có cách nào trực tiếp xuất thủ đối phó bọn hắn. May mắn, hiện tại ma thần điện các bộ đã đi vào quỹ đạo, từ Trường Thanh đã không cần đối tiên cung những cái kia lương tháng quá mức ỷ lại, có thể có được tự nhiên rất tốt, không có đạt được cũng không cần để ý về phần cái khác một chút tiên cung yêu tộc thế gia tiểu động tác, từ Trường Thanh thì vốn không có để ý, hắn để ý là nên như thế nào hoàn mỹ đem chiến ma thành cùng tam giới xào huyệt cho nhập vào đến ma thần điện bên trong. Nếu như lần này không phải trên tay thật thiếu khuyết thích hợp bảo vật, hắn thậm chí không nguyện ý cùng tiên cung thượng tầng nói nhiều một câu. Bây giờ tại hắn từng bước ép sát phía dưới, tiên cung thượng tầng cho hắn một cái xác thực hứa hẹn cùng thực hiện thời gian. Mặc dù còn cần 10 ngày nửa tháng mới có thể đem cái này có thể xung làm chân khí tiên phẩm linh bảo nắm bắt tới tay, nhưng mục đích cuối cùng là đã tới. Sự chú ý của hắn cũng không cần thiết lại đối với chuyện này dừng lại lâu. Từ Trường Thanh đem tâm tư đặt ở bị kim tiên bản thể nắm giữ ở trong tay Tử Ngục Long Thú Vương trên trái tim, tuy nói vừa rồi Từ Trường Thanh sắp chết Ngục Long Thú Vương trái tim bên trong lực lượng phát tiết một bộ phận, nhưng trong đó ý nguyên tích chứa lực lượng khổng lồ. Nếu như không phải Từ Trường Thanh lấy Kim Tiên pháp lực ngăn chặn, nói không chừng hiện tại Tử Ngục Long Thú Vương trái tim đã gây dựng lại thân thể, biến thành chân chính Tử Ngục Long Thú Vương, cho nên hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là mau sớm đem vật này luyện chế thành một bộ mới đại đạo phân thân. Có trước đó luyện chế 4 cố đại đạo phân thân kinh nghiệm, Từ Trường Thanh lần này dùng Tử Ngục Long Thú Vương trái tim luyện chế phân thân cũng đã tính trước, dù không gọi được là một cái nhấc tay, nhưng cũng chênh lệch không xa. Nhưng nếu vẹn vẹn chỉ là luyện chế một bộ thay thế phổ hóa phân thân, tiến vào chiếm giữ Thánh Khư đại đạo phân thân, dùng viên này có được đặc thù thần lực Tử Ngục Long Thú Vương trái tim đến luyện chế, lại không khỏi phung phí của trời. Lúc này, Từ Trường Thanh ánh mắt rơi vào phía dưới đã bị Liều Cùng tiến tới, đang chậm rãi ngưng kết địa mạch những tiểu thiên địa kia bên trên, chính xác đến nói là rơi vào toàn bộ lục địa trung ương chín bên cạnh tu la cảnh bên trên. Bởi vì vừa rồi chủ cấp thần vật đưa tới một phen biến cố, chín bên cạnh tu la cảnh nội bất tử yêu ma còn không có thở ra hơi, mấy chỗ tu la hồ cũng xuất hiện một điểm dị thường. Cái này loại tình huống đối mới hợp lại mà thành phiến thiên địa này mà nói ngược lại là lợi nhiều hơn hại, chí ít những cái kia bất tử yêu ma sẽ không lại nổi điên như tự tiện rời đi chín bên cạnh tu la cảnh phạm vi bên trong, đi những nơi khác săn bắt huyết thực, cho những nơi khác còn sót lại những sinh linh kia nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Xem ra là hẳn là cho những này bất tử yêu ma tìm người thủ lĩnh thời điểm, nếu không để nó giải y ho u phát triển tiếp, ngược lại sẽ trở thành một mối họa lớn. Từ Trường Thanh một bên đem tâm thần dung nhập vào cái này mới sinh trong thiên địa, một bên ở trong lòng lo lắng lấy chín bên cạnh tu la cảnh tương lai. Nếu là lấy hiện hữu 4 cỗ phân thân mà nói, tự nhiên là tại chín bên cạnh tu la cảnh trưởng thành Chu Hiếm phân thân thích hợp nhất thành vì cái này nhân vật, dù sao tại lúc mới bắt đầu nhất, Chu Hiếm phân thân tồn tại mục đích liền là trở thành chín bên cạnh tu la cảnh chi chủ. Chỉ là hiện tại Chu Hiếm phân thân tại tiên cung mở ra cục diện thực tế quá trọng yếu, để hắn rời đi một lát đều làm không được, liền càng đừng đề cập 10 ngày nửa tháng. Về phần cái khác mấy cỗ phân thân, mạnh thì mạnh vậy, nhưng bọn hắn tự thân bản mệnh đại đạo cùng nhiệm vụ sứ mệnh nhưng lại đều không thế nào phù hợp đảm đương chuyện như thế vật. Cuối cùng Từ Trường Thanh cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở cái này dùng Tử Ngục Long Thú Vương trái tim luyện chế trên phân thân, mặc dù vật này cũng đồng dạng không thích hợp chín bên cạnh tu la cảnh, nhưng bởi vì đặc thù thôn vệ năng lực, ngược lại khiến cho nó tựa hồ có thể tùy ý hành tẩu ở các phương thiên địa sẽ không nhận ngoài định mức thiên đạo áp chế, cũng sẽ không bị mới hoàn cảnh bại xích. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh liền quyết định hành động, hắn cũng không có lập tức bắt đầu từ nhân long chủ trong nguyên thần chia cắt đại đạo bản tâm hạt giống phân thân, cũng không có sắp chết Ngục Long Thú Vương trái tim vùi đầu vào chín bên cạnh tu la cảnh bên trong để nó đi đầu dựa vào bản năng thích ứng hoàn cảnh, mà là để Chân Vũ Đãng Ma Kiếm nguyên thần đem tâm thần chìm vào đến đạo tâm cảnh giới bên trong, thôi diễn toàn bộ luyện chế phân thân quá trình cùng phân thân luyện chế tốt về. Sau sở tu bản mệnh đại đạo, luyện chế phân thân quá trình bởi vì có trước kia ví dụ làm tham khảo, thôi diễn rất đơn giản, rất nhanh liền có một cái hoàn chỉnh thôi diễn quá trình, đối ở giữa khả năng xuất hiện ngoài ý muốn cũng có phi thường kỹ càng đối sách, hiện tại duy nhất phiền phức liền là như thế nào để mới phân thân trở thành những cái kia bất tử yêu ma trưởng không giả. Phương pháp đơn giản nhất tự nhiên là thông qua Tử Ngục Long Thú Vương lực lượng bản thân thôn vệ hết bất tử yêu ma thân thể, chỉ để lại nó bản mệnh thần hồn hay tâm, sau đó ở trong đó gieo xuống cấm phạt đạo ấn chờ cấm chế, lại để cho nó chuyển thế chúng sinh, dạng này liền có thể đem nó thu phục. Chỉ là cách làm như vậy phi thường không có hiệu suất, mà lại cực kỳ phiền phức, muốn đối bất tử yêu ma từng bước đi bắt, thời gian hao phí cùng tinh lực thực tế quá lớn. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, hay là chỉ có từ tu la hồ vào tay mới hữu hiệu nhất, dù sao mỗi một cái bất tử yêu ma đô muốn từ tu la hồ chuyển thế mới có thể một lần nữa sống lại, chỉ cần Từ Trường Thanh ở bên trong làm một chút tay chân, liền có thể giải quyết cái phiền toái này. Bất quá làm như vậy còn cần từ chín bên cạnh tu la cảnh tạo thành đặc thù thiên đạo pháp tắc tới tay, mới có thể đối tuy có tu la hồ động tay chân, mà bây giờ chín bên cạnh tu la cảnh đang cùng cái khác tiểu thiên địa dung hợp lẫn nhau ở giữa đặc hữu thiên đạo pháp tắc cũng tại ảnh hưởng lẫn nhau, đồng thời cùng nhau biến hóa, cuối cùng tất nhiên sinh ra thích hợp với mới thiên địa thiên đạo pháp tắc. Nếu như Từ Trường Thanh hiện tại liền thông qua chín bên cạnh tu la cảnh đối tu la hồ động tay chân, rất khó cam đoan tương lai tu la hồ có thể hay không bởi vì thiên đạo pháp tắc biến hóa mà xuất hiện không thể đoán được cải biến. Nếu thật là xuất hiện biến hóa, tương lai liền tốn hao điểm tinh lực, đẩy ngã làm lại một lần chính là. Có chút do dự, Từ Trường Thanh cảm giác được trong tay Tử Ngục Long Thú Vương trái tim bên trong ẩn chứa lực lượng lại tăng cường mấy phần, thế là liền không nghĩ nhiều nữa, quyết định chú ý, đem thần niệm lại lần nữa trong tiểu thiên địa cảm thấy được chín bên cạnh tu la cảnh thiên đạo pháp tắc thay vào đến đạo tâm cảnh giới bên trong, đem nó đưa về đến luyện chế phân thân quá trình bên trong, đem toàn bộ quá trình tiến một bước hoàn thiện. Rất nhanh Từ Trường Thanh liền đem luyện chế phân thân và ở chín bên cạnh tu la cảnh hoàn chỉnh quá trình thôi diễn ra, về sau hắn cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục dọc theo đầu này diễn toán quỹ tích thôi diễn mới phân thân sở tu bản mệnh đại đạo pháp môn. Từ Ngục Long Thú Vương bởi vì chính là vô số yêu thú, ma thú trải qua dị vực thần linh thần hỏa dung hợp sau sinh ra đến đại quái vật, cho nên bản thân tinh huyết bên trong liền có được đủ loại thần linh thần lực. Lại thêm nó bị Bắc Hải Ứng Long Vương thu phục nhiều năm như vậy, tại sao trời hồ bị cản thủy tộc cùng không cầu trời ma tu bên trong thôn vệ không ít cường giả, linh bảo, khiến cho trái tim của nó bên trong ẩn chứa lực lượng trở nên càng thêm phức tạp, liền như là từ trường thành cựu lưu đại đạo đồng dạng. Muốn thôi diễn ra một môn thích hợp loại trạng thái này đại đạo pháp môn, nó trình độ khó khăn không thua gì hoàn thiện toàn bộ cựu lưu đại đạo, cho nên nghĩ muốn hoàn mỹ sáng chế thích hợp mới phân thân pháp môn hiển nhiên có chút không có khả năng. Đã không thể sáng chế dạng này pháp môn, từ trường thanh rất nhanh liền nghĩ đến một cái phương pháp trung hòa, đó chính là sáng chế thích hợp từ ngục long thú vương căn bản lực lượng pháp môn. Từ ngục long thú vương căn bản lực lượng chính là thôn vệ dung hợp chi lực, nó có thể thôn vệ hết thể hữu hình vô hình chi vật hóa làm bản thân thần lực, quá trình của nó cùng diệt ra nuốt thiên ma đạo, đại thôn vệ ma thần pháp tương có hiệu quả như nhau chỗ. Chỉ bất quá cả hai vẫn có một ít khác nhau. Đó chính là nuốt thiên ma đạo cùng đại thôn vệ ma thần pháp tướng đem ngoại vật thôn vệ luyện hóa về sau, hết thảy đều đem còn về bản nguyên linh khí, mà từ ngục long thú vương thôn vệ chi lực thì sẽ tại luyện hóa thôn vệ vật đồng thời đem một phần trong đó bản nguyên chi lực dung nhập vào tự thân thần lực bên trong. Nguyên bản từ trường thanh còn chuẩn bị dứt khoát liền đem diệt ra nuốt thiên ma đạo sử dụng đến cái này mới phân thân trên thân, nhưng bây giờ sự khác biệt này lại thành lớp ký tưởng, ngăn cản từ trường thanh mau lẹ con đường. Tuy nói sự khác biệt này phi thường hơi nhỏ, nhưng thực tế lấy đạo pháp đem nó thuyết minh lại càng giống là hoàn toàn khác biệt hai loại pháp môn. Muốn đem nuốt thiên ma đạo cải biến thành thích hợp mới phân thân tu luyện pháp môn, thậm chí để nó ngưng kết ra thuộc về mình đại thôn phệ ma thần pháp tướng, trong đó cần cải biến địa phương tuyệt không phải một chút điểm. Bất quá cái này nuốt thiên ma đạo ngược lại là có một chút chỗ tốt, đó chính là cho dù là dị vực thần linh thần lực cũng có thể tu luyện trong đó một chút pháp môn, giải quyết pháp lực tương dung vấn đề, giảm bất từ trường thành phiền toái rất lớn, để hắn thôi diễn thời gian rút ngắn không ít. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 1892, Long thú phân thân, trùng. Hoa ước chừng thời gian một ngày, từ trường thanh đem cùng mới phân thân có liên quan tất cả hạng mục công việc tất cả đều thôi diễn một lần, bổ đủ tất cả lỗ thủng. GM. Nghĩ. Đường. Khách Gie lúc này, từ ngục long thú vương trái tim bên trong tích chứa lực lượng lại tăng lên gần gấp đôi, đã đến nó bắt đầu trùng sinh cực hạn, lại tiếp tục để nó tăng trưởng xuống dưới, lực lượng liền sẽ theo trái tim bên trong ngưng kết thần linh kim huyết cùng nhau phóng xuất ra, chuyển hóa thành thân thể, nó tích chứa chỗ có thần linh thần lực cũng đều sẽ phóng xuất ra, dạng này sẽ bất lợi cho từ trường thanh luyện chế phân thân. Từ tại tâm tạng bên trong lực lượng tăng lên rất nhanh, tại một ngày này bên trong, trái tim vậy mà tiếp tục không ngừng diễn sinh ra bốn cái tử ngục long thú vương nguyên thủy linh thức. Cái này cũng làm cho từ trường thanh không thể không lớn phí pháp lực, thi triển bốn lần cựu sắc thần quang, đem những này linh thức hoàn chỉnh xuất ra. Mặc dù cử động lần này hao phí đại lượng pháp lực, nhưng cũng không phải là không thu hoạch, chí ít bởi vì thêm ra bốn cái nguyên thủy linh thức, khiến cho hắn có thể buông tay buông chân từ những này linh thức bên trong thăm dò tử ngục long thú vương lực lượng bản nguyên, từ đó đang tăng nhanh thôi diễn thích hợp mới phân thân sở tu đại đạo pháp môn đồng thời, cũng khiến đến pháp môn này trở nên càng thêm hoàn mỹ. Bởi vì mấy lần thi triển cựu sắc thần quang, tiêu hao pháp lực quá lớn, cho dù có thiên địa tương sinh chi đạo không ngừng chuyển hóa hỗn độn chi khí bổ sung pháp lực, nhưng y nguyên không cách nào trong khoảng thời gian ngắn bổ khuyết to lớn tiêu hao, cho nên hiện tại kim tiên bản thể cũng không phải là ở vào trạng thái tốt nhất. May mà đối này từ trường thanh sớm có đoán trước, đồng thời cũng làm an bài, nguyên bản các đi việc ba phần nguyên thần đều tạm thời dừng tay lại bên trong sự tình, chuyên chú vào cỗ này mới phân thân luyện chế. Mặc dù làm như vậy sẽ có chút phiền phức, một ít bị đánh gãy sự tình cũng sẽ cần lần nữa tới qua, nhưng chỉ cần luyện chế tốt cỗ này phân thân, như vậy cởi xuống một đoạn thời gian rất dài ba phần nguyên thần đều sẽ thanh nhàn không ít. Dù sao nhất hao phí tinh lực tiểu thiên địa dung hợp đã chuẩn bị kết thúc, tiếp xuống chỉ cần để nó tự sinh linh mạch, lẫn nhau giao hòa, một lần nữa diễn sinh thiên đạo pháp tắc, cái này so hắn dự tính thời gian rút ngắn rất nhiều, mà bởi vậy không rảnh rỗi nhân long chủ nguyên thần thì có thể đem bộ phận này tinh lực vùi đầu vào cái khác nguyên thần đi sự tình bên trên, tiến một bước giảm bớt khó khăn, rút ngắn thời gian. Tại chuẩn bị sẵn sàng về sau, từ trường thanh liền nhắm mắt ngưng thần một lát, sau đó lấy đại đạo tâm kiếm từ đại đạo trong bản tâm chém ra một viên đại đạo bản tâm phân thân hạt giống, đi theo dựa theo thất tình sáu muốn pháp môn đem bản thân tình muốn tình cảm dung nhập vào cái này mai lớn đạo hạt giống bên trong, khiến cho tự sinh linh thức, cuối cùng thúc đẩy chân vũ đãng ma kiếm trong nguyên thần thôi diễn ra cựu lưu kiếm thế trực tiếp từ nhân long chủ trong nguyên thần đem nó chẳng trừ, thi pháp vùi đầu vào ở trong tay tử ngục long thú vương trái tim bên trong. Tại từ trường thanh đại đạo bản tâm phân thân hạt giống bị cưỡng ép nhét vào tử ngục long thú vương trái tim về sau, trái tim bên trong tích chứa lực lượng bản năng cảm ứng được kẻ xâm nhập này, đồng thời cũng cảm thấy một loại sinh tử tồn vong cảm giác nguy cơ, từ đó bản năng bắt đầu phản kích, thần linh kim huyết bên trong tích chứa các loại thần linh thần lực tựa như là một cỗ như vòi rồng hướng từ trường thanh đại đạo bản tâm phân thân hạt giống bao trùm tới, ý đồ muốn đem ngọn lửa nhỏ phân thân hạt giống cho thổi tắt, thổi tan. Nhưng mà từ trường thanh đối này sớm có đoán trước, đã sớm tại phân thân hạt giống chung quanh không biết từng đạo ẩn chứa thiên địa tương sinh chi đạo kim tiên pháp lực, tại phân thân hạt giống bị công kích đồng thời, những thần linh này thần lực cũng bị thiên địa tương sinh chi đạo trực tiếp chuyển hóa thành nhất là tinh thuần linh khí, bổ sung từ trường thanh tiêu hao cần thiết. Thượng như là cẩn thận thăm dò, từ trường thanh thông qua loại phương pháp này lên kia xuống, sắp chết ngục long thú vương dùng từng tầng thần lực hình thành bảo hộ cho phân giải ra đến, chậm rãi đem ẩn chứa thứ bảy tỉnh sáu muốn đại đạo bản tâm phân thân hạt giống đưa vào đến trái tim khu vực trung tâm thần linh bản nguyên thần hóa chỗ. Sau đó, hắn đem đại đạo bản tâm phân thân hạt giống vùi đầu vào trong đó, bằng vào thi triển thất tình sáu muốn minh chủ pháp môn, đem hạt giống bên trong tích chứa thất tình sáu muốn hoàn toàn phóng xuất ra, cùng thần linh thần hỏa hòa làm một thể. Đồng thời hắn cũng bung ra đối tử ngục long thú vương trái tim diễn sinh tự thân bản nguyên linh thức hạn chế, dẫn dắt hắn tại đại đạo bản tâm phân thân hạt giống bên trong sinh ra bản thân linh thức, dùng cái này đạt tới thay mận đổi đạo hiệu quả, trở thành tử ngục long thú vương chân chính bản tâm linh thức. Tại mất đi từ trường thanh pháp lực trói buộc về sau, tử ngục long thú vương trái tim bên trong tích chứa tất cả dị giới thần linh thần lực và côn lôn tam giới yêu ma pháp lực thôi động thần linh thần hỏa nhanh chóng diễn hóa bản nguyên linh thức. Mà ngay tại bản nguyên linh thức xuất hiện một khắc này, từ trường thanh đã tản mát đến thần linh thần hỏa bên trong thất tình sáu muốn minh chủ pháp lực tựa như là một trường vô hình lưới lớn đem cái này tân sinh bản nguyên linh thức bắt giữ, kéo vào đến đại đạo bản tâm phân thân hạt giống bên trong, khiến cả hai nhanh chóng hòa làm một thể. Khi Tử Ngục Long Thú Vương bản nguyên linh thức dung nhập vào đại đạo bản tâm hạt giống bên trong thời điểm, Từ Trường Thanh lập tức cảm giác được đại lượng có quan hệ thánh khư thần linh thần lực, Hãn Hải thủy tộc pháp lực cùng Không Cầu Thiên Ma đạo ma nguyên chờ một chút lực lượng huyền bí chi thức tất cả đều một mạch tràn vào đến Từ Trường Thanh trong nguyên thần. Những này huyền bí cũng không phải là hoàn chỉnh pháp quyết, pháp môn hoặc là thần thông, mà là một loại đối những lực lượng này bản nguyên nhất hoạch tâm cảm giác. Nếu như là bình thường người, cho dù đạt được những này tràn ngập huyền bí cảm giác chỉ sợ cũng phải đối nó thúc thủ vô sách, thậm chí không biết trong đó nói tới vật gì. Nhưng đối với sáng chế Cửu Lưu Đại Đạo Từ Trường Thanh mà nói, những cảm giác này lại có thể trợ giúp hắn từ căn nguyên chỗ nghịch hướng thôi diễn đưa ra diễn sinh ra đến các loại pháp môn, từ đó tiến một bước hoàn thiện Cửu Lưu Đại Đạo, đồng thời cũng có thể để mới phân thân tu luyện bản mệnh đạo pháp trở nên càng thêm hoàn mỹ. Theo Từ Trường Thanh đại đạo bản tâm phân thân hạt giống thay thế Tử Ngục Long Thú Vương bản mệnh linh thức, hắn đối Tử Ngục Long Thú Vương trái tim bên trong tích chứa lực lượng cũng trưởng khống cũng đạt tới một cái cao độ, hắn rất nhẹ nhàng cứ dựa theo kế hoạch như vậy đem tất cả mênh mông thần linh thần lực tất cả đều thu liễm, nguyên bản giống như bảo thạch đồng dạng tản mát ra các loại quang mang dị sắc trái tim cũng cấp tốc cảm đạm xuống, biến thành một viên tựa như kim loại chế tạo, không ngừng kích động cực đại trái tim. Không sai, rất thuận lợi. Từ Trường Thanh thời khắc này sắc mặt có chút tái nhợt, mặc dù hắn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, tại tách ra đại đạo bản tâm phân thân hạt giống lúc, liền thi pháp đối người lòng chủ nguyên thần chịu tổn thương tiến hành bổ cứu, nhưng cái này dù sao cũng là làm bị thương căn bản một chút xíu linh khí bổ sung không đủ để nó rất nhanh khôi phục lại, chí ít tại về sau một đoạn thời gian rất dài nhân lòng chủ nguyên thần đều cần tĩnh dưỡng khôi phục. May mắn, cái này luyện chế phân thân bước đầu tiên vô cùng thuận lợi, hoàn toàn cùng hắn thôi diễn quá trình đồng dạng, mặc dù không cứ gọi được không tốn sức chút nào, nhưng cũng chênh lệch không xa. Từ Ngục Long Thú Vương bản nguyên huyết mạch chính là lấy Long tộc huyết mạch làm chủ, những năm này một mực bị Bắc Hải Ứng Long Vương thu nhập thể nội, lấy tinh huyết tầm bổ, tự nhiên khiến cho nó bản mệnh trong huyết mạch Long tộc huyết mạch đạt được tiến một bước tinh luyện. Từ Trường Thanh nhân Long chủ nguyên thần tuyệt đại bộ phận lực lượng nguồn gốc từ thượng cổ hoàng rồng, theo tu vi không ngừng tăng lên, tiến thêm một bước dùng có thượng cổ nến rồng khí tức, đây là hậu thế vạn long chi tổ, nó đối Long tộc bản thân liền có được bẩm sinh vô thượng uy nghi, áp chế dung hợp Từ Ngục Long Thú Vương Long tộc huyết mạch cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, làm căn cơ bản nguyên huyết mạch như là đã thu phục, cái khác chi nhánh huyết mạch tự nhiên cũng chỉ có thể túi. Đầu xương thần. Hiện tại đại đạo bản tâm phân thân hạt giống đã cùng Tử Ngục Long Thú Vương trái tim hoàn toàn hòa làm một thể, Từ Trường Thanh không cần lại vội vã luyện chế phân thân. Hắn một bên để phân thân hạt giống quen thuộc trái tim bên trong các loại thần lực pháp lực khống chế, một bên thông qua thần niệm quan sát đến khối kia dung hợp sau mới thiên địa thiên đạo pháp tắc biến hóa, hắn cần muốn tìm một cái chín bên cạnh tu la cảnh thiên đạo pháp tắc sinh ra biến hóa thời cơ, dạng này hắn mới có thể mượn dùng thiên địa lực lượng, lấy ít nhất lực lượng để Tử Ngục Long Thú Vương trái tim tại chín bên cạnh tu la cảnh tu la trong ao làm tay chân. Quá khứ ước chừng khoảng 1 canh giờ, hai mắt khép hờ Từ Trường Thanh bỗng nhiên mở mắt, nói một tiếng cơ hội đến. Nói xong, liền nhìn thấy hắn cầm trong tay Tử Ngục Long Thú Vương trái tim trực tiếp vùi đầu vào phía dưới mới thiên địa chín bên cạnh tu la cảnh bên trong. Tại thân niệm dẫn đạo hạ, bị vùi đầu vào chín bên cạnh tu la cảnh Tử Ngục Long Thú Vương trái tim thật nhanh xông vào đến thiên địa sát lục chi khí hình thành huyết vân bên trong, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, nó đặc hữu thôn phệ thần lực cũng phát ra, trắng trận thôn phệ chúng quanh huyết vân, đồng thời nó phân thân hạt giống cũng rất dễ dàng liền cùng chúng quanh thiên đạo pháp tắc liên hệ đến cùng một chỗ. Theo đại lượng thiên địa chinh phạt sát lục chi khí bị thôn phệ luyện hóa thành nhất là tinh thuần thần lực, Tử Ngục Long Thú Vương trái tim bao hàm lực lượng rất nhanh liền đột phá cực hạn. Từng đầu mạch máu xúc tu từ trái tim bên trong diễn sinh ra đến, đồng thời càng ngày càng dài, lẫn nhau quấn giao, rất nhanh liền tạo thành một cái cự đại mạch máu lưới, mà cái này lưới lớn hình dạng thì là một đầu người cao thon, mọc ra một đôi cực đại cánh cự thú. Tại mạch máu lưới thành hình về sau, từ mạch máu trên vách bắt đầu bài tiết ra một chút dịch nhờn vật thể, đồng thời dần dần chồng chất rất nhanh hóa thành xương cốt huyết nục, đem mạch máu bao bao ở trong đó. Cuối cùng tại phân thân hạt giống dẫn đạo hạ, chung quanh huyết vân rất nhanh bám vào tại máu thịt bè bét cự thú thể hiện ra ngoài làm từng tầng màu máu lẫn tiến, đem nó hình thể triệt để cố định xuống dưới. Chỉ gặp giờ phút này tại chín bên cạnh tu la cảnh trên không huyết vân bên trong, một đầu chiều cao trăm trượng, dương cánh ngàn trượng, đầu lớn như núi quái long lơ lửng ở nơi đó, từ quái trên thân rồng tản mát ra uy áp mạnh mẽ khiến đến phía dưới vô số bất tử yêu ma kinh sợ, tất cả đều tránh trong huyệt động không dám ló đầu ra. Mặc dù cái này quái long hình dạng cùng thượng cổ ứng long có chút tương tự, nhưng thứ tư cái long chảo lại so ứng long muốn tráng kiện được nhiều, cũng rắn chắc được nhiều, cảm giác giống như là tùy tiện vung lên đều có thể xé nứt thiên địa. Trừ cái đó ra, đầu lâu cũng vô cùng cực đại, cơ hồ có nửa người lớn như vậy, xa xa nhìn lại chỉnh thể cảm giác cực không cân đối, tựa như là một cây búa. Đầu lâu phía trên cũng không phải là chỉ một cặp sừng rồng, mà là lít nha lít nhít phảng phất đáy biển san hô trải rộng lớn tiểu hàng ngàn cây sừng rồng, mà lại mỗi một cây sừng rồng gốc rễ đều dài lấy một con mắt, to lớn miệng rồng tựa như là một cái động không đáy, tại trên vách động cài răng lược trải rộng vô số lưỡi đao lưỡi dao răng. Có thể tưởng tượng bất luận kẻ nào hoặc là vật rơi vào trong đó chỉ sợ đều sẽ bị những này răng cho nghiền ép, sẽ rách thành mảnh vỡ. Từ bề ngoài hình đến xem, Tử Ngục Long Thú Vương đã hoàn toàn khôi phục thành hình, trừ thân hồn đã bị Từ Trường Thanh đại đạo bản tâm phân thân hạt giống cho thay vào đó bên ngoài. Nó dư bộ phận ngoại hình cùng năm đó ở Thánh Khư náo ra kinh thiên sự tình Tử Ngục Long Thú Vương không có gì khác nhau, chỉ là đỉnh đầu bên trên sừng rồng so năm đó phải hơn rất nhiều, hiển nhiên mỗi một cây sừng rồng đều đại biểu hắn thôn vệ dung hội một loại thần linh thần lực hoặc là yêu ma pháp lực, mà sừng rồng gốc rễ long nhãn thì hẳn là đối ứng pháp lực thần lực một loại cố tượng. Mặc dù Tử Ngục Long Thú Vương ngoại hình nhìn qua quái dị buồn cười, nhưng lực lượng lại không phải bình thường, hiện tại mới vừa vận trùng sinh thành hình, có lẽ còn là nó hư nhược trạng thái, nhưng tại Từ Trường Thanh xem ra, hắn cũng đã không so với bình thường trung phẩm chí cường tiên nhân kém bao nhiêu, nếu để cho nó hoàn toàn khôi phục thực lực, chỉ sợ cũng ngay cả đấu chiến pháp chủ đều không nhất định có thể cùng nó chống lại. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 1893, Long thú phân thân, hạ. Tại Tử Ngục Long thú vương nhục thân phục sinh, cũng phóng thích hắn bẩm sinh uy thế lúc, nói bản tâm phân thân hạt giống đã tại vừa rồi mới thiên địa thiên đạo pháp tắc phát sinh biến hóa xung đột một khắc này, tìm được chín bên cạnh tu la cảnh đông đảo thiên đạo pháp tắc bên trong cùng tu la hồ có liên quan kia một bộ phận, đồng thời tìm cây mà lên rất nhanh liền phát hiện tất cả tu la hồ hạch tâm chỗ. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn, vậy mà lại là thứ này. Từ Trường Thanh tìm được tu la hồ hạch tâm chỗ về sau, trong lòng không tự chủ được sinh ra một trận vẻ kinh ngạc. Âm phủ huyết hải, cái này cơ hồ tại tất cả cùng âm gian địa phủ tương quan trong truyền thuyết đều sẽ xuất hiện một chỗ, đây là một tồn tại đặc thù, bất kỳ cái gì một phương thiên địa hình thành tam giới thời điểm, âm phủ vô luận như thế nào biến hóa, từ đầu đến cuối sẽ có một cái huyết hải xuất hiện, liền như là từ Trường Thanh càn khôn thiên địa bên trong u minh âm phủ diễn hóa ra lúc đến cũng diễn sinh ra một cái huyết hải. Trong biển máu tích chứa lực lượng phi thường quái dị, mặc dù huyết hải hoàn toàn là từ các loại chết hết chi lực ngưng tụ mà thành, nhưng lại chết bên trong có sinh, không cần ngoại lực, không cần trời chú ý, cũng có thể tự hành ẩn hóa ra một chút sinh linh tới. Những này từ trong biển máu ẩn hóa sinh linh, phần lớn đều không cái gì linh trí, chỉ biết bản năng chém giết, mà lại nó sau khi chết không vào luân hồi, cũng sẽ không biến mất, mà là một lần nữa lại từ trong biển máu trùng sinh tới, cơ hồ có thể nói là không chết bất diệt, chỉ cần huyết hải không khô, liền vĩnh thế trường tồn. Nhưng mà, dạng này huyết hải cũng không phải là mỗi cái âm phủ đều có. Căn cứ trấn nguyên tử ký ức, bất kỳ cái gì thiên địa diễn hóa ra đến huyết hải đều chỉ là một cái sắc không, chỉ có thái cổ hồng hoang tam giới bên trong âm phủ kia phiến huyết hải mới coi là chân chính âm phủ huyết hải. Chỉ bất quá kia phiến huyết hải đã sớm tại thái cổ đại chiến bên trong theo thái cổ hồng hoang cùng nhau vỡ vụn, đại bộ phận đều hủy tại thiên địa lực lượng bên trong, chỉ có một bộ phận rất nhỏ bị một chút hồng hoang đại năng thu thập lại, hoặc là luyện chế thành pháp khí, hoặc là trực tiếp nhiếp nhập thể nội, nhờ vào đó tu luyện đại pháp. Dưới mắt Từ Trường Thanh bản thân nhìn thấy tu la hồ hải tâm, chính là một bộ thu lấy huyết hải chi lực, tu luyện đại pháp hồng hoang đại năng thi hải. Bộ thi hải này đại bộ phận đều đã hủ hóa, cho dù không có hủ hóa bộ phận cũng đã cùng chung quanh nham thạch đồng hóa, chỉ có một đầu xương cổ còn duy trì đại khái hình dạng, mà từ đầu này xương cổ đến xem, tên này hồng hoang đại năng khi còn sống cũng không phải là hình người, chính là một đầu thần thú. Bây giờ thi hải bên trong tích chứa lực lượng sớm đã sói mòn cùng bình thường kim loại loại linh vật cũng không quá nhiều khác nhau, ngược lại để người cảm thấy có chút đáng tiếc. Tại nó xương sống tiếp bảy, chỗ có một cái bởi vì làm cốt cách hình dạng mà hình thành trống rỗng, trong lỗ hổng thì hội tụ một ao nhỏ huyết thủy, mà tại nhất giải đất trung tâm có một mảnh to bằng cái bát khu vực bên trong, nơi này huyết thủy nhan sắc so với chúng quanh hơi sâu một chút, cái này liền là chân chính huyết hải chi thủy, về phần nó dòng máu của hắn thì tất cả đều là thiên địa chính phản sát lục chi khí châu ngưng tụ mà thành. Cái này một hồ huyết thủy chính là tất cả tu la hồ, thậm chí toàn bộ chín bên cạnh tu la cảnh hạch tâm, tất cả bất tử yêu ma tại sau khi chết, liền lại bởi vì âm phủ huyết hải lực lượng trực tiếp ở đây trùng sinh, sau đó thông qua mấy cái mảnh tiểu tia ám lưu, đưa vào đến tu la hồ bên trong. Ao máu này vị khắp cả chín bên cạnh tu la cảnh giải đất trung tâm, bởi vì bị cỗ này hồng hoang đại năng thi hải bao quanh, trong huyết trì loại kia nồng hậu dày đặc thiên địa chính phản sát lục chi khí cùng huyết hải chi âm tử khí cũng không có tiêu tán ra ngoài, những người khác muốn tìm được nơi này trừ phi là đem toàn bộ chín bên cạnh tu la cảnh phá đi, nếu không rất khó phát hiện nó tồn tại. Nhưng mà phá hư toàn bộ chín bên cạnh tu la cảnh tất nhiên sẽ khiến cho huyết chỉ này không có chín bên cạnh tu la cảnh đặc thù thiên đạo chi lực bảo vật, khiến cho nhanh chóng bay hơi tiêu tán, cuối cùng biến mất. Đây cũng chính là vì sao Chu Hiếm phân thân có thể khống chế cái này chín bên cạnh tu la cảnh bất tử yêu ma nguyên nhân. Hoang thú Chu Hiếm chấp trưởng thiên địa chính phản sát lục chi khí, có thể rất dễ dàng thông qua hắn thần thông tìm tới ao máu này, đồng thời gián tiếp thông qua thiên địa chính phản sát lục chi khí ngưng tụ mà thành huyết thủy trung tâm khống chế bộ phận huyết hải chi thủy. Mặc dù Từ Trường Thanh cũng có thể để mới phân thân mượn dùng Chu Hiếm hóa thân thần thông khống chế thiên địa chính phản sát lục chi khí, nhưng đó cũng không phải kế hoạch lâu dài, thực không thể làm. Ngoài ra, huyết trì này bên trong đã ngưng tụ thành thực thể thiên địa chính phản sát lục chi khí cũng vô pháp chỉ dựa vào mượn dùng đến thần thông chi lực liền có thể khống chế được, cho dù là Chu Hiếm phân thân đích thân đến, chỉ sợ cũng cần muốn tiêu tốn rất nhiều tinh lực cùng pháp lực đến khống chế nó. Ao máu này xem như vượt qua Từ Trường Thanh đoán trước, tại nó thôi diễn quá trình bên trong cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy một kiện vốn nên biến mất kỳ vật xuất hiện, cho nên cũng không có bất kỳ cái gì cách đối phó. Bất quá, Từ Trường Thanh may mắn là hắn căn bản không cần đi tìm cái gì cách đối phó, bởi vì có thể đối phó ao máu này phương pháp bản thân hắn liền có được, mà lại phương pháp này cuối cùng đạt tới hiệu quả, thậm chí vượt xa khỏi Chu Hiếm hóa thân thông qua thiên địa chính phản sát lục chi khí gián tiếp khống chế huyết hải chi thủy. Thái cổ hồng hoang vỡ vụn, thái cổ huyết hải cũng biến mất theo, nhưng nó còn sót lại một bộ phận huyết hải chi thủy bị một số người thu lấy. Bất quá bởi vì vật này quá mức tà môn, dễ dàng từ ô đạo tâm, cho nên trong đó tuyệt đại bộ phận người đều sẽ chỉ đem nó luyện chế thành một chút pháp bảo, mà còn có một bộ phận thực lực tu vi cường đại người thì rất tự tin có thể ngăn cản huyết hải chi thủy ăn mòn, đem nó thu hút đến thể nội dùng nó tu luyện đạo pháp. Tại những người này không ít người đều bị hủy bởi huyết hải chi thủy, nhưng cũng có một bộ phận rất nhỏ người bằng vào tự thân tài trí sáng chế một chút có thể khống chế huyết hải chi thủy lực lượng pháp môn, mà trong đó nổi danh nhất cũng là thành công nhất pháp môn chính là Minh Ngục Huyết Hải Hóa Thần Đại Pháp. Minh Ngục Huyết Hải Hóa Thần Đại Pháp là Từ Trường Thanh nhất tu luyện sớm mấy loại thượng cổ đạo pháp một trong, tại quá khứ cho Từ Trường Thanh không ít trợ giúp, tức tại cũng vẫn phát huy phi thường trọng yếu tác dụng. Pháp này trọng yếu nhất hạch tâm chính là lấy một giọt chân chính huyết hải chi thủy căn cơ, thu thập thiên địa vạn vật tinh huyết, luyện chế thành vô biên huyết hải, cuối cùng đạt tới huyết hải không khô, vinh thế bất diệt cảnh giới chi cao. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh trước kia căn bản cũng không có chân chính huyết hải chi thủy, chỉ có thể thay đổi pháp môn, dùng cái khác có linh tính tinh huyết thay thế. Mặc dù làm như vậy khiến đến người cũng có thể tu luyện Minh Ngục Huyết Hải Hóa Thần Đại Pháp, đồng thời cũng tương tự bảo tồn pháp này một chút lực lượng, như huyết thần tử, nhưng vẫn có một ít lực lượng cũng đã mất đi, tỉ như để vừa mới chết đi huyết ảnh phân thân lập tức phục sinh lực lượng vân vân. Về phần huyết hải không khô, vĩnh thế bất diệt bực này lực lượng tự nhiên cũng đồng dạng mất đi. Tu luyện trải qua Từ Trường Thanh cải biến Minh Ngục Huyết Hải Hóa Thần Đại Pháp người, huyết ảnh phân thân nếu là chết rồi, nhất định phải tốn hao một chút thời gian cùng tinh lực mới có thể một lần nữa trong biển máu ngưng tụ một bộ, mà bản thể nếu là chết rồi, cũng liền thật chết rồi, không cách nào sẽ sống lại. Mặc dù biển máu này chi thủy hiếm có trình độ không thua gì bất chu sơn thạch, đem nó hấp thu luyện hóa, tất nhiên có thể khiến đến minh ngục huyết hải hóa thần đại pháp uy lực như là thời kỳ thượng cổ đồng dạng cường đại, nhưng gặp được vật này về sau, Từ Trường Thanh lại không chút nào động đậy đem nó trực tiếp hấp thu luyện hóa dự định. Đã là bởi vì huyết hải chi thủy chính là chín bên cạnh tu la cảnh căn bản, đem nó lấy đi, chẳng những sẽ dao động chín bên cạnh tu la cảnh, hơn nữa còn sẽ khiến đến mới hợp lại mà thành thiên địa sẽ bởi vậy vỡ vụn. Cũng đồng dạng là bởi vì Từ Trường Thanh cũng không có nắm chắc mình tại đem biển máu này chi thủy luyện hóa lúc, sẽ không đạo tâm nguyên thần sẽ không thụ nó ăn mòn ô nhiễm, cho dù hắn lại có minh ngục huyết hải hóa thần đại pháp môn này chuyên cung cấp huyết hải chi thủy pháp môn, kết quả cũng giống như vậy. Trước mắt cố này vỡ vụn thượng cổ đại năng thi hải chính là tốt nhất thất bại ví dụ, mặc dù nó thi hải đã hoàn toàn hư hao, nhưng một chút mặt ngoài vết tích còn có thể nhìn ra được làm hắn chí tử lực lượng nguồn gốc từ biển máu này chi thủy. Từ Trường Thanh mặc dù không có dự định đem biển máu này chi thủy luyện hóa, nhưng lại vẫn là chuẩn bị tại cái này bất tử yêu ma phục sinh đầu nguồn huyết hải chi thủy bên trong làm chút tay chân. Chỉ gặp Từ Trường Thanh lấy quái long thể nội hỗn hợp các loại thần linh thần lực và yêu ma pháp lực kỳ lạ thần lực thôi động minh ngục huyết hải hóa thần đại pháp, thần lực vận chuyển ngay từ đầu vụng về đến cuối cùng thuần thục, chỉ dùng rất ít thời gian. Đó cũng không phải bởi vì Từ Trường Thanh đối môn này thượng cổ đạo pháp sử dụng đã vô cùng thuần thục, mà là bởi vì khi hắn vận chuyển một lần pháp này về sau, cỗ này phân thân nhục thân liền tự hành ghi nhớ vận chuyển thần lực các chi tiết, không cần hắn lại nhiều làm chú ý, cũng có thể tự hành vận chuyển. Rất mau theo lấy thần lực vận chuyển, một cỗ huyết khí từ phân thân thất khiếu bên trong hướng ngoại tiêu tán ra, đồng thời lên đỉnh đầu hội tụ, dần dần ngưng tụ thành một cái huyết thần tử. Khi huyết thần tử mặt ngoài hiện ra từng đạo kim sắc phù lục, huyết thần tử lập tức hóa thành một đạo huyết ảnh, bị Từ Trường Thanh vùi đầu vào phía dưới nó bên trong một cái tu la hồ bên trong, dọc theo hắn trước sớm phát hiện những cái kia mảnh tiểu nhánh sông, hướng giải đất trung tâm huyết chỉ phi tốc vào tới. Tại huyết thần tử xông vào đến tu la hồ bên trong lúc, cũng không ít bảo vệ tu la hồ bất tử yêu ma lo lắng nó đối tu la hồ phá hư, không lo được trên đầu uy thế áp bách, nhao nhao xuất thủ ngăn cản, thậm chí có chút bất tử yêu ma còn theo huyết thần tử cùng nhau nhảy vào đến tu la trong ao. Những cái kia chỉ là xuất thủ ngăn trở bất tử yêu ma ngược lại khá tốt vận, không có chuyện gì, nhưng những cái kia đi theo huyết thần tử chui vào đến tu la hồ bất tử yêu ma thì tự tìm đường chết. Bọn hắn rất mau cùng ném huyết thần tử, bị ao dưới đáy những cái kia mê cung hình lưới lớn tiểu nhánh sông cho vây khốn, chờ bọn hắn kịp phản ứng, tu la trong ao những cái kia huyết thủy lực lượng đã đem bọn hắn cho ăn mòn hơn phân nửa, căn bản lại cũng vô lực chạy ra. Những này bị ăn mòn bất tử yêu ma cũng không tiếp tục từ huyết hải chi thủy bên trong trùng sinh tới, ngược lại là tại huyết trì thiên địa chinh phạt sát lục chi khí ngưng tụ huyết thủy bên trong nhiều mấy giọt ngưng thực huyết thủy. Huyết thần tử mặc dù cũng đồng dạng nhận tu la hồ ăn mòn, nhưng mặt ngoài phù lại vì hắn ngăn trở những này ăn mòn chi lực, không có qua một đoạn thời gian kim sắc phù liền sẽ giảm bớt một viên, khi nó đến chín bên cạnh tu la cảnh giải đất trung tâm cạnh huyết trì bên trên lúc, trên người nó phù đã chỉ còn lại có 3 cái. Đến cạnh huyết trì lúc, huyết thần tử không tiếp tục ngưng tụ thành thực thể, mà là trực tiếp lấy huyết ảnh trạng thái vùi đầu vào ở giữa ao máu huyết hải chi thủy bên trong. Mặc dù ở trong quá trình này, trong huyết trì thiên địa chinh phạt sát lục chi khí cuốn lên một cỗ vòi rồng cột nước ý đồ ngăn cản huyết ảnh tới gần huyết hải chi thủy, nhưng ở Từ Trường Thanh dùng Chu Hiếm thần thông ảnh hưởng dưới, nguyên bản hoàn chỉnh màn nước phong giới xuất hiện một đạo sơ hở, khiến đến huyết ảnh dễ như trở bàn tay xuyên qua phòng hộ bình chướng, chui vào đến huyết hải chi thủy bên trong, rất nhanh liền tới hòa làm một thể. Đột nhiên xuất hiện huyết hải chi thủy là Từ Trường Thanh một cái ngoài dự liệu biến hóa, nhưng biến hóa này đối với Từ Trường Thanh mà nói lại lợi nhiều hơn hại, chí ít dựa theo hắn nguyên bản kế hoạch như thế làm việc, tuyệt đối không có hiện tại đơn giản như vậy liền có thể đạt tới dự tính mục đích. Hắn căn bản không cần đối tu la hồ hoặc là huyết hải chi thủy tiến hành bất luận cái gì khống chế, chỉ cần bằng vào minh ngục huyết hải hóa thần đại pháp ngưng tụ thành một cái mang theo linh thức linh tính huyết thần tử, để nó cùng huyết hải chi thủy hòa làm một thể, từ đó đạt tới ảnh hưởng cũng khống chế bất tử yêu ma mục đích cuối cùng nhất. Tạ ơn, Quy 1 chương 1894, phân thân trao đổi, thượng. Tại minh ngục huyết hải hóa thần bên trong liền có chuyên môn một tiên giảng thuật như thế nào tại không đem huyết chi nước luyện hóa vào thể tình huống dưới khống chế huyết hải chi thủy. Huyết hải chi thủy bản thân liền cố có không gì sánh nổi mãnh liệt ăn mòn tính, cho dù là thượng cổ kim tiên cũng khó có thể ngăn cản nó ăn mòn. Huyết vụ thiên địa huyết vụ chi lực so sánh cùng nhau quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu, chỉ có số ít một bộ phận nhục thân cường hành, nguyên thần đặc dị cường giả thời thượng cổ mới có thể ngăn cản dạng này ăn mòn, nhưng đây cũng là có một cái độ, vượt qua cái này độ, đồng dạng cũng sẽ nhận ăn mòn tổn thương. Cho nên, năm đó sáng chế minh ngục huyết hải hóa thần người liền suy nghĩ ra một cái không cần đem biển máu này chi thủy luyện hóa vào thể, cũng có thể khống chế huyết hải chi thủy pháp môn, mà pháp này dùng cho Từ Trường Thanh hiện tại chỗ gặp phải tình trạng vừa vặn phù hợp. Theo Từ Trường Thanh đặc biệt cô đọng huyết thần tử dung nhập vào huyết hải chi thủy bên trong, hắn lập tức cảm thấy một loại gần như tuyệt đối chết hết chi niệm xông lên đầu, để người có loại bản thân hủy diệt xúc động, may mà hắn đối này đã sớm chuẩn bị, rất nhanh liền ngăn chặn cỗ này dị thường tâm tính, từ huyết hải chi thủy ảnh hưởng bên trong khôi phục lại. Mặc dù môn này gián tiếp khống chế huyết hải chi thủy pháp môn đã thi triển thành công, nhưng muốn nó thấy hiệu quả còn cần một đoạn thời gian dài dằng dặc, mỗi một lần chín bên cạnh tu la cảnh từ huyết hải chi thủy bên trong sống lại, bọn hắn bất diệt thần hồn đều lại nhận một chút ảnh hưởng, mà lại ảnh hưởng này sẽ dần dần thêm vào, sống lại số lần càng nhiều, ảnh hưởng cũng càng sâu, cuối cùng đem lại biến thành một loại đối Từ Trường Thanh mới phân thân hoàn toàn phục từ chấp niệm, vĩnh thế không thay đổi. Đang dò xét huyết hải chi thủy không có cái khác dị thường về sau, huyết vân bên trong long thú phân thân lại bắt đầu đến tiếp sau động tác. Chỉ gặp hắn nguyên bản thân thể to lớn nháy mắt vỡ ra, hóa thành một đoàn huyết vụ, đi theo một cổ lực lượng cường đại tại nó vị trí trái tim tản mắt ra, nháy mắt đem những huyết vụ này hấp xả quá khứ, lấy trái tim làm trung tâm tạo thành một cái hình người, đồng thời sinh ra kinh mạch, huyết nục, xương cốt, làn da, cuối cùng ngưng thực thành hình, hóa thành một cùng phổ hóa phân thân hiện tại tướng mạo giống nhau như lúc người. Long thú phân thân cùng cái khác phân thân có chỗ khác biệt, hắn lực lượng tuyệt đại bộ phận chính là dị vực thần linh thần lực có chút đạo pháp, hắn có thể thông qua những năm này thôn vệ dung hội yêu ma pháp lực tiến hành bắt chước hoặc là tu luyện, nhưng ngàn vạn hóa thân thần thông biến dạng này thượng cổ biến hóa đạo pháp hắn lại không thể tu luyện, mà nó tướng mạo tại lần thứ nhất chuyển hóa hình người lúc liền sẽ cố định xuống, nếu như không làm một điểm điều chỉnh chỉ sợ hắn đi đến thánh cư về sau cũng vô pháp lấy phổ hóa phân thân hiện tại ngụy trang thân phận tiếp tục làm việc, cũng liền lãng phí phổ hóa phân thân khoảng thời gian này khổ công. Tại hóa thành hình người về sau, long thú phân thân quanh thân kinh thiên uy thế cũng biến mất theo, đều thu nhập thể nội. Phía dưới bị cố này uy thế áp chế phải không thở nổi bất tử yêu ma cũng không khỏi phải thở dài một hơi, nhưng thấy long thú phân thân còn lơ lửng tại huyết vân bên trong cũng không dám ló đầu ra đến, y nguyên trốn ở riêng phần mình trong sao huyệt. Long thú phân thân nhắm mắt cảm thụ một hạ thần lực trong cơ thể vận chuyển tình huống, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Dưới mắt long thú phân thân hình người trạng thái so hắn dự tính phải muốn tốt rất nhiều, mặc dù hóa thành hình người khiến thần lực của hắn, pháp lực các loại cảnh giới rơi xuống đến trí cường tiên nhân cảnh giới, nhưng nó nhục thân lại so vừa rồi tử ngục long thú vương nguyên hình muốn rắn chắc được nhiều, so với đấu chiến pháp chủ nhục thân đến, cũng chênh lệch không. Ừm. Như thế phiền phức. Nhưng rất nhanh long thú phân thân liền nhíu mày, trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ âm trầm. Sở dĩ thần sắc của hắn sẽ biến hóa như thế hoàn toàn là bởi vì hắn phát hiện mình bây giờ thần lực khí tức hiển nhiên cùng phổ hóa phân thân có cực lớn khác nhau. Tại không thi triển lực lượng tình huống dưới, cũng là không đồng nghiệp người phát hiện, chỉ khi nào thi triển lực lượng không người quen biết hắn nhìn thấy có lẽ sẽ không cảm thấy có cái gì dị thường, nhưng thiết truy trong lò luyện kia mấy tên người quen, đặc biệt là chuyển thụ cho hắn rèn đúc kích phát những người kia, khẳng định có thể phân biệt ra được không cùng đi. Chẳng lẽ muốn giết chết những người kia? Từ Trường Thanh lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, lại phủ định lắc đầu. Mặc dù hắn làm việc nguyên tắc là vì đạt mục đích không từ thủ đoạn, nhưng muốn xuất thủ giết hết mấy cái thực tình chuyển thụ nó kỹ thuật rèn pháp, quan hệ cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại, hắn còn không cách nào hung ác không đến loại trình độ này. Thôi được, đi được tới đâu hay tới đó đi. Từ Trường Thanh tạm thời cũng không muốn tốt đối sách, may mà phổ hóa phân thân đã đem thánh khư đặc hữu rèn đúc thần khí chi pháp học được không sai biệt lắm, mặc dù những này rèn đúc chi pháp đều là cơ sở nhất pháp môn, nhưng cao hơn phương pháp thì cần mình lĩnh ngộ những người khác có mình đặc biệt rèn đúc chi pháp, không cách nào trực tiếp truyền thụ. Phổ hóa phân thân đã coi như là thiết truy lò luyện một cái hợp cách rèn đúc thợ rèn, có được một gian hoàn toàn độc lập đoán tạo thất, không cần lại ở những người khác trước mặt biểu thị rèn đúc chi pháp, chỉ cần không chủ động cùng người động thủ, nghĩ đến cũng không có khả năng có người xem thấu hai cái phân thân trao đổi sau biến hóa. Tại quyết định chủ ý về sau, long thú phân thân thân hình hơi chấn động một chút, thi triển thuấn di pháp môn, nháy mắt từ chín bên cạnh tu la cảnh trở lại từ Trường Thanh kim tiên bản thể bên người, đứng trang nghiêm tại nó trước mặt. Mặc dù là một cái là bản thể, một cái là phân thân, nhưng cả hai đều có ý chí độc lập cùng tư tưởng, cho dù bản thể ý chí ra chỉ phân thân, cũng chỉ có thể hơi cải biến nó ý nghĩ, không thể thay đổi nó ý chí chuẩn tắc, liền giống bây giờ cho dù là đối mặt bản thể, long thú phân thân cũng bởi vì bản thân kiệt ngạo tính tình lộ ra cực kỳ ngạo mạn. Từ Trường Thanh rất rõ ràng đây là dùng thất tình lục dục minh chủ pháp môn luyện chế phân thân tệ nạn, cũng là nó đặc sắc, cho nên không có để ý phân thân thái độ, tại cảm giác một chút nó thể nội tình huống về sau, nói thẳng phân phó nói, ngươi bây giờ hay là lấy tu luyện nuốt thiên ma đạo làm chủ, nhưng bản thân thần linh thần lực cũng đừng bỏ qua, tử ngục long thú vương thân thể có quá nhiều bí mật, ta hồi lâu cũng vô pháp toàn bộ hiểu rõ, có cơ hội mà lời nói, tìm ra để thánh cư thần. Linh tại Côn Lôn tam giới sông sót phương pháp, truyền bá ra ngoài. Nghe tới Từ Trường Thanh phân phó, long thú phân thân nhíu mày, hơi trầm tư một lát, nói, bằng vào ta hiện tại tình huống trong cơ thể, tăng thêm trước đó ngươi từ xạ vi nạ, bẹt, trời thạch bọn người trên thân sửa sang lại phương pháp, ta đích xác có thể trong thời gian ngắn nhờ vào đó thôi diễn ra một hai loại có thể đang yếu bất thần linh thần hỏa tình huống dưới để thánh khư thần linh tại Côn Lôn tam giới sinh tồn pháp môn, chỉ là hiện tại liền để thánh khư thần linh tham gia đến tam giới sự tình, khó tránh khỏi có chút nóng nội. Có lẽ là bởi vì chính là đơn độc luyện chế cố này phân thân, cũng có lẽ là bởi vì tử ngục long thú vương bản thân linh thức ảnh hưởng, Từ Trường Thanh có thể cảm giác được long thú phân thân so với cái khác bốn cô phân thân đến muốn độc lập được nhiều, tư tưởng cũng càng có chủ kiến. Như thế để Từ Trường Thanh vui thấy kỳ thành, dù sao một người kế ngắn, hai người kế dài, hắn mặc dù có đạo tâm cảnh giới cái này một nghịch thiên pháp môn, dựa vào thiên la đấu số, có thể thôi diễn thiên địa vạn vật vạn sự biến hóa, nhưng từ đầu đến cuối có nhiều chỗ cũng sẽ không thể chú ý đến, nếu không hắn cũng sẽ không ở gần nhất luôn luôn gặp được một chút ngoài dự liệu sự tình. Nó phân thân của hắn mặc dù cũng có bản thân ý thức, nhưng y nguyên vẫn là lấy Từ Trường Thanh làm chủ, sẽ rất ít xuất hiện như bây giờ thảo luận tình huống, cho nên long thú phân thân tình huống ngược lại là Từ Trường Thanh mong đợi. Kỳ thật cho dù ta không xuất thủ, thánh khư chỉ sợ bây giờ cũng đã tiềm phục tại Côn Lôn tam giới, diệt ra chưa chắc không phải thánh khư một cái thí nghiệm chi địa. Từ Trường Thanh giải thích nói, cùng nó để bọn hắn ẩn nút xuống dưới, chế tạo không biết biến hóa, chẳng bằng để chính bọn hắn nhảy ra, dẫn bọn hắn vào cuộc. Nói, lại dừng một chút, nói, ngoài ra, Côn Lôn tam giới đã phát sinh biến hóa, tam giới ở giữa nguyên bản có chỗ khác biệt thời gian đang bị thiên địa thời gian đại đạo cho điều chỉnh, tin tưởng không bao lâu tam giới thời gian liền sẽ hoàn toàn thống nhất. Càn khôn thế giới thời gian cũng đồng dạng tại phát sinh biến hóa, mặc dù loại biến hóa này cực kỳ nhỏ, nhưng ta y nguyên có thể cảm giác được rõ ràng, bởi vậy có thể thấy được càn khôn thế giới cũng ngay tại tự phát cùng Côn Lôn tam giới dung hợp, huyết vụ thiên địa chính là biểu trình một trong. Cùng Côn Lôn tam giới liên hệ cũng không chặt chẽ, càn khôn thế giới còn đã biến hóa như thế, đã ký sinh Côn Lôn tam giới nhiều năm thánh khư tất nhiên cũng có biến hóa, đã như vậy chúng ta liền đẩy bọn hắn một thanh, để sự biến hóa này thêm mau một chút, cầm những cái kia thánh khư thần linh làm đá thử vàng, để về sau càn khôn thế giới dung hợp thường có một cái tham khảo. Long thú phân thân nghe xong, mặc dù cảm thấy có đạo lý, nhưng cũng không có gật đầu phụ họa, mà là lặng lặng suy nghĩ một lát, mới gật gật đầu, nói, ta biết, trừ cái đó ra, còn có chuyện gì muốn ta xử lý sao? Từ Trường Thanh tiếp tục phân phó nói, nếu như có thể nói, mau chóng tiến về Thánh Khư Hạch Tâm, cho dù không thể tới gần Thánh Khư Hạch Tâm, cũng muốn tại thứ nhất tinh vòng thần điện tinh hoặc là cổ thần tinh đứng vững gót chân, từ những cái kia dị vực thần linh tộc trong bảy tìm ra Thánh Khư chí cao thần tồn tại bí mật, ta luôn cảm giác những này Thánh Khư chí cao thần không giống ta lúc đầu suy đoán đơn giản như vậy. Long thú phân thân cố nén hạ lập tức đáp ứng xúc động, đoạt trước nói ra nghi ngờ của mình nói, tại sao lại có này cảm giác? Từ Trường Thanh cười cười, nói, ngươi không cảm thấy năm đó Nguyên Hư chân nhân biến thành Thánh Khư chí cao thần một trong có chút quá mức cổ quái sao? Tốt xấu Nguyên Hư chân nhân cũng là Ngọc Hư cung thái thượng Hỗn Nguyên điện chi chủ, địa vị hiển hách, một tồn tại như vậy vậy mà thành Thánh Khư chí cao thần, hiển nhiên có chút không hợp với lẽ thường. Tiên cung, Ngọc Hư cung khẳng định đối Thánh Khư cũng có hiểu biết, Thánh Khư chí cao thần thân phận tự nhiên cũng không có khả năng ẩn tàng, tiên cung cũng là thôi, nhưng Ngọc Hư cung lại ngầm thừa nhận cái này loại tình huống thực tế để người cảm thấy cổ quái. Ngoài ra Chiến Ma Nhai cũng là một cái chỗ cổ quái, Chiến Ma Nhai chọc thú mặc dù hỗn loạn, cường đại, nhưng lấy tiên cung thực lực chỉ cần hạ quyết tâm, như muốn bình định cũng không phải là việc khó, nhưng tiên cung nhưng cũng ngầm thừa nhận loại này tồn tại, cái này cùng Ngọc Hư cung ngầm thừa nhận Nguyên Hư chân nhân trở thành Thánh Khư chí cao thần một trong chỉ sợ cũng có chỗ liên hệ. Trước đó bởi vì những thứ khác sự tình không có nghĩ lại, bất quá tại nhìn thấy Thánh Khư chí cao thần chuyển thế hóa thân chư thiên Như Lai tổng cầm về sau, những này nghi hoặc liền đều xuất hiện. Vì sao không từ tiên cung cùng Ngọc Hư cung bắt đầu? Long thú phân thân lại hỏi. Từ Trường Thanh lắc đầu, nói, không. Vô luận là tiên cung hay là Ngọc Hư cung, đầu nguồn tóm lại là Thánh Khư, chỉ có từ Thánh Khư bắt đầu mới có thể tìm được chân chính đáp án. Ta biết phải làm sao? Long thú phân thân gật gật đầu, không tiếp tục hỏi tiếp, cũng không có chờ đợi Từ Trường Thanh tiến một bước phân phó, tìm tới phổ hóa phân thân chỗ, đưa tay hướng trước mặt hư không tùy tiện vạch một cái, mở ra một đạo lượng giới vết rách, đi theo cất bước đi vào trong đó, đồng thời thi triển không gian thuần di pháp môn, trực tiếp di động đến phổ hóa phân bên cạnh bên cạnh. Phổ hóa phân thân sớm đã từ Kim Tiên bản thể ra biết Long thú phân thân sẽ xuất hiện, cho nên đối với đột nhiên xuất hiện tại trước mặt cái này bề ngoài giống nhau như lúc nam tử, cũng không có cảm giác đến bất kỳ kinh ngạc. Chỉ là, tại hắn còn muốn cùng Long thú phân thân hàn huyên vài câu, nói một chút hiện tại hắn tình huống lúc, lại bị Long thú phân thân một phát bắt được cánh tay, bên tai chỉ nghe được trao đổi hai chữ, liền có một cỗ không thể ngăn cản cự lực từ trên cánh tay truyền tới, đi theo cả người bị ném tới còn chưa khép kín lượng giới vết rách bên trong, ngay sau đó cả người liền đã đi tới Kim Tiên bản thể chỗ. Quy 1 chương 1895, phân thân trao đổi, trùng. Nhìn thấy Kim Tiên bản thể về sau, phổ hóa phân thân sửng sốt một chút, nhíu mày, quay người nhìn một chút sau lưng ngay tại biến mất lượng giới vết rách, thẳng thắn nói: "Cái này Long thú phân thân tựa hồ có chút cổ quái." Từ Trường Thanh hiện tại năm cỗ phân thân bên trong, phổ hóa, chu hiếm, ma đế, đa bảo chờ 4 cỗ phân thân không sai biệt lắm là đồng thời vận dụng thất tình lục dục minh chủ pháp môn luyện hóa mà thành, lẫn nhau ở giữa mặc dù đại đạo khác biệt, nhưng riêng phần mình lại có một loại khí tức tương hợp thân cận cảm giác, tựa như là cùng bảo huynh đệ đồng dạng. Nhưng mà, Long thú phân thân thì là tách ra luyện hóa mà thành, cho dù đều dùng thất tình lục dục minh chủ pháp môn, nhưng thủy chung tồn tại một tia ngăn cách, tăng thêm Long thú phân thân bản mệnh ý chí cực kỳ mãnh liệt, thủ pháp hành sự cũng bá đạo vô lễ, để phổ hóa phân thân không hiểu cảm thấy một tia chán ghét. Loại này phân thân ở giữa mâu thuẫn, Từ Trường Thanh cũng là lần đầu tiên gặp được, có lẽ đây chính là không có đem phân thân coi như khối lỗi, mà giao phó nó độc lập đạo tâm linh thức tệ nạn. Như thế cùng Huyền Thanh Tố tình huống có chút tương tự, chỉ bất quá Huyền Thanh Tố là phân thân cùng bản thể, tựa hồ vấn đề lớn hơn một chút. Không cần mẹ cảm, Long thú vốn là như thế, quen thuộc liền tốt. Từ Trường Thanh một câu mang qua, sau đó nói: "Ta chủ phải chú ý lực sẽ tại một đoạn thời gian rất dài đặt ở thôi diễn cựu lưu đại đạo, thuần hóa chủ cấp thần vật một chuyện bên trên, phân ra đến tinh lực cũng phần lớn sẽ rơi vào ma giới bên trong, nội môn linh sơn phía bên kia sự tình liền muốn hoàn toàn dựa vào ngươi tự mình giải quyết." "Ta biết." Phổ hóa phân thân gật gật đầu, hỏi: "Có cần hay không đi gặp kia hai cái tiểu gia hỏa?" Từ Trường Thanh trầm mặc một lát, khẽ thở dài một cái, nói: "Không cần tận lực cầu lấy, hết thảy tùy duyên đi." Phổ hóa phân thân cũng theo đó khẽ thở dài một cái, không nói thêm gì nữa, ngược lại lại hỏi: "Ta tạm thời chỉ cần tại tiểu Thanh Hơi Thiên hành đi sao?" "Lớn La Thiên, tiểu La Thiên cùng sao trời hồ bị cản chỗ giao hội hẳn là mới là nội môn linh sơn đại cục xu thế nơi chỗ hiểm, nếu như chúng ta không chú ý nơi đó, chỉ sợ điểm này tầm quan trọng đã có thể bị chúng ta nhìn ra, tự nhiên cũng sẽ bị người khác nhìn ra, đến lúc đó chỉ sợ không đơn giản nội môn linh sơn, chỉ sợ ngoại môn linh sơn cùng tiền cung cũng đều sẽ đem lực chú ý thả ở trên đây, ngươi ngược lại là lại nhúng tay vào đi, rất dễ dàng bại lộ." Tiểu Thanh Hơi Trời đối với nội môn linh sơn trọng yếu giống vậy, chỉ bất quá tuyệt đại đa số người cho rằng chỉ cần hơi dùng thêm chút sức liền có thể đem thu phục, cho nên phần lớn đều không có đem lực chú ý rơi ở trên đây, như thế cho chúng ta thừa dịp cơ hội. Từ Trường Thanh mặc dù hoàn toàn có thể đem mình ý nghĩ trực tiếp truyền cho phân thân, nhưng hắn đã đem phân thân của mình xem là một cái độc lập cá thể, như không cần thiết hắn sẽ không áp dụng loại này trực tiếp quán thâu chi pháp đến truyền lại ý nghĩ cùng tri thức. Giống như là như bây giờ phảng phất hai người đồng dạng trò chuyện, không đơn giản có thể tăng lên phân thân độc lập tính, còn có thể bổ sung lẫn nhau chỗ thiếu sót, tìm ra một chút không nhìn thấy lỗ thủng cùng thiếu hụt. Chỉ tiếc phổ hóa phân thân cũng không phải là long thú phân thân, nó độc lập tính cũng không phải là rất mạnh, mặc dù có chút mình ý nghĩ, nhưng cũng sẽ không đối Kim Tiên bản thể quyết định có quá nhiều chất vấn. Đang nghe bản thể giải thích về sau, hắn cảm giác có đạo lý, cũng không có lại nhiều làm suy nghĩ, liền gật đầu quyết định dựa theo cái phương án này làm việc, cũng chờ đợi bản thể tiến một bước phân phó, mà không có giống trước đó long thú phân thân như thế trực tiếp rời đi. Đối với phổ hóa phân thân như thế như vậy, Từ Trường Thanh Kim Tiên bản thể ngược lại là hơi có tiếc nuối, khẽ thở dài một cái, hơi biểu hiện ra một tia không hài lòng, đưa tay quơ quơ, đơn giản nói một tiếng: "Đi thôi." Liền hai mắt cụ xuống, vừa lại bộ phận tâm thần vùi đầu vào đạo tâm cảnh giới bên trong thôi diễn cựu lưu đại đạo, hoàn thiện chủ cấp thần vật. Thấy Kim Tiên bản thể như thế, phổ hóa phân thân cũng không nói thêm gì, hướng nó thi lễ một cái về sau, liền đồng dạng thi pháp tìm được đã theo Ngọc Hư Tam Thế nhà trở lại lớn La Thiên Ngọc Hư cung vạn hầu cần ta lưu tại nội môn Linh Sơn đạo pháp ấn ký, cũng coi đây là phương vị tọa độ mở ra một đạo lượng giới vết rách, chui vào, nháy mắt đi tới nội môn Linh Sơn. Tại phổ hóa phân thân rời đi về sau, Từ Trường Thanh Kim Tiên bản thể mở mắt nhìn một chút vừa rồi hai cố đại đạo phân thân phân đừng mở ra lượng giới thông đạo vị trí, lại lần nữa đem con mắt nhắm lại, bất quá lúc này hắn hay là phân ra hai cố thần niệm, chuyển rời đến hai cố phân thân trên thân, giám sát cả hai đi sự tình, để tránh ngoại ý muốn nổi lên. Đối với đột nhiên thế ra ở trên người thần niệm phổ hóa phân thân cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị, giống như trước đây đem nó cùng bản tâm của mình thần hồn dung hợp một chỗ, đặt đến bản thân tao ngộ sự tình có thể lập tức phản hồi đến bản thể hiệu quả. Mà Long Thú phân thân thì có vẻ hơi không vui, mặc dù hắn vô cùng rõ ràng bản thể phân thân chính là một thể song sinh, cho dù Kim Tiên bản thể không dùng loại phương pháp này, cũng đồng dạng có thể nhận biết phân thân hết thể cử động, loại phương pháp này càng nhiều hơn chính là để tại xuất hiện sinh tử kiếp khó lúc, Kim Tiên bản thể có thể kịp thời phát giác, cũng xuất thủ thi viện binh, nhưng dù vậy, hắn hay là rất không nguyện ý bị như thế đối đãi, loại này không muốn cũng không phải là linh thức ý thức sinh ra, mà là thân thể bản năng phản kháng. Chỉ bất quá, hắn cũng không có tiến một bước phản kháng động tác, đại đạo bản tâm ý chí ngăn chặn bản năng xúc động, đi theo giống như phổ hóa phân thân đồng dạng, đem cái này một tia thần niệm cùng tâm thần của mình tương liên. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn theo tay cầm lên một bên truy, dựng lên một khối nung đỏ thỏi kim loại, cũng không có dựa theo phổ hóa phân thân sửa sang lại rèn đúc chi pháp, chỉ là phát tiết thức lung tung huy động truy, gõ lên trước mắt kim loại linh tài. Long thú phân thân phát tiết cử chỉ chỉ làm cho Kim Tiên bản thể trên mặt nhiều hơn một phần ý cười, không có tiếp tục đối Long thú phân thân tạo áp lực, đối nó buông xuôi bỏ mặc, cũng không có chủ động đối nó chú ý là bị động tiếp nhận đến từ nó bản tâm thần hồn phản hồi đến hết thảy động tĩnh, tin tức. Long thú phân thân còn phải cần một khoảng thời gian đến quen thuộc phổ hóa phân thân ở thánh khư thân phận, cũng cần quen thuộc phổ hóa phân thân phương thức làm việc, chủ yếu hơn chính là hắn cần thời gian đến quen thuộc trong cơ thể mình những thần linh kia thần lực. Bởi vì khi hắn tiến vào thánh khư bên trong một khắc này, những cái kia nguyên bản bình tĩnh thần linh thần lực tựa như là sôi trào nước sôi không ngừng lăn lộn phun trào, tựa hồ cũng muốn đồng thời cùng thánh khư thiên đạo hình thành liên hệ, nếu như không phải Long thú vương nhục thân cường hành, đem chỗ có dị thường biến hóa áp chế xuống, chỉ sợ giờ phút này hành tung của hắn đã bị thánh khư chí cao thần phát hiện ra. Tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, Long thú phân thân đều phải giống bế quan đồng dạng đợi tại mình đoán tạo thất bên trong, quen thuộc phát sinh biến hóa thần linh thần lực, đồng thời muốn tại không kinh động thánh khư chí cao thần tình huống dưới, đem tự thân thần lực và thánh khư thiên đạo liên hệ tới. May mà phổ hóa phân thân đã là độc lập thợ rèn, chỉ cần không có hắn cho phép, những người khác cũng không thể tự tiện xông vào hắn thợ rèn, duy một rắc rối chính là hắn nhất định phải. Mỗi qua một đoạn thời gian, liền muốn rèn đúc một nhóm phổ thông thần khí giao cho thiết truy lò luyện. Từ Trường Thanh Kim Tiên bản thể giờ phút này càng thêm chú ý tiến vào nội môn Linh Sơn phổ hóa phân thân, cũng không biết có phải hay không là Vạn Hầu Cẩn ta cố ý hành động, hắn lưu lại dùng để chỉ dẫn Từ Trường Thanh đạo pháp phương vị tọa độ cũng không phải là Từ Trường Thanh kỳ vọng lớn La Thiên, mà là tiểu La Thiên tới gần tiểu Thanh hơi trời khu vực biên giới. Mặc dù Từ Trường Thanh tạm thời còn không có tính toán tiếp xúc lớn La Thiên cựu đại tông môn, nhưng dù sao vẫn là muốn kiến thức một chút cái này chín phái tại Côn Lôn Tam giới tiếng tăm lừng lẫy tông môn, ít nhất phải nhìn xem kỳ tông cửa nội tình đến cùng như thế nào, thuận tiện cũng tiếp xúc một chút Vạn Hầu Cẩn chúng ta quân cờ, tìm hiểu một chút bọn hắn tại Ngọc Hư cung tình huống, vì tương lai tiếp xúc làm chuẩn bị. Nhưng hôm nay quyết định này xem như thất bại, mặc dù hắn đồng dạng có thể xuyên qua tiểu La Thiên, tiến về lớn La Thiên một chuyến, nhưng chuyên môn tốn hao tinh lực cùng thời gian chạy chuyến này, hiển nhiên không cần thiết. Tại để phân thân tiến vào nội môn Linh Sơn trước đó, Từ Trường Thanh liền đã làm tốt công khóa. Thông qua tiên cung cung cấp các loại tài nguyên đối nội cửa Linh Sơn hoàn cảnh địa lý, tông môn phân bố chờ một chút đều có một cái kỹ càng hiểu rõ, làm cho tiên cung những cái kia chú ý Chu Hiếm phân thân người một trận cho rằng Chu Hiếm phân thân chuẩn bị đánh nội môn Linh Sơn chú ý mặc dù động tác hơi bị lớn, gây nên một chút phiền toái không cần thiết, nhưng hiệu quả lại phi thường tốt, hào nói. Không khoa trương, đơn đối nội cửa Linh Sơn hoàn cảnh địa lý hiểu rõ, tuyệt đại đa số sinh trưởng ở địa phương nội môn Linh Sơn người cũng không sánh nổi Từ Trường Thanh cái này còn chưa hề đặt chân qua nơi đây ngoại nhân. Chính là bởi vì Từ Trường Thanh đối nội cửa Linh Sơn hiểu rõ, mới khiến cho phổ hóa phân thân mới vừa tiến vào nội môn Linh Sơn đứng vững gót chân, liền lập tức từ chung quanh đặc thù hoàn cảnh cùng giàu có đặc điểm linh khí nhận ra mình thân ở vị trí. Nội môn Linh Sơn chính là Côn Lôn Tam giới linh khí nơi tụ tập, nơi đây động thiên phúc địa mặc dù không gọi được là nhiều vô số kể, nhưng cũng chênh lệch không xa, Phật Ma lượng giới Linh Sơn, động thiên cộng lại số lượng, có lẽ đều chỉ là nội môn Linh Sơn động thiên phúc địa một nửa. Chính là bởi vì nội môn Linh Sơn linh khí dồi dào, cho nên nơi này thực vật đều sinh trưởng đến vô cùng tráng kiện, phần lớn đều là 30 trượng trở lên tráng kiện cự mục, trăm trượng trở lên cây cối cũng khắp nơi có thể thấy được. Bất quá tại như thế cây cối rậm rạp bao trùm hạ, nội môn Linh Sơn hay là có hai nơi địa phương từ đầu đến cuối đều là hoang mạc trạng thái, một chỗ chính là Côn Lôn tiên cảnh tà ma chi đạo đầu nguồn không cầu trời, một chỗ khác thì là tiểu La Thiên cùng tiểu Thanh hơi trời chỗ giao giới vô sinh hoang nguyên. Hiện tại Từ Trường Thanh phổ hóa phân thân vị trí mảnh này hoang nguyên, mặc dù tràn ngập tương hỗ bài xích, khắc chế lẫn nhau linh khí, nhưng cũng không có một tia ma khí, cho nên không thể nào là không cầu trời, chỉ có thể là vô sinh hoang nguyên. Liên quan tới vô sinh hoang nguyên xuất hiện, tại nội môn Linh Sơn truyền thuyết đông đảo, đủ loại giải thích đều có, nhưng không có một loại có thể có được công nhận của tất cả mọi người. Duy nhất cộng đồng tán thành địa phương chính là vô sinh hoang nguyên trước kia chính là toàn bộ nội môn Linh Sơn lỗ to nhất trời phúc địa chí nhất. Tương truyền, sớm nhất tại vô sinh hoang nguyên đặt chân tông môn chính là cùng Ngọc Hư cung gần như đồng thời sáng lập cổ lao tông môn, nó khai tông lập phái người cũng là đạt được thượng cổ truyền thừa, chỉ bất quá có quan hệ cái này cái tông môn ghi chép, vô luận là tiên cung hay là địa phương khác đều cực kỳ thưa thớt, duy nhất có thể xác nhận một điểm chính là cái này cái tông môn chỉ tồn tại 300 năm. Tại đông đảo có quan hệ vô sinh hoang nguyên trong truyền thuyết, có một cái truyền thuyết tựa hồ gần sát sự thật. Trong truyền thuyết nâng lên tại cái này cùng Ngọc Hư cung gần như đồng thời tồn tại tông môn biến mất về sau, hoặc là nói tại nó biến mất đồng thời, cái này cái tông môn chỗ động thiên phúc địa liền tự hành đổ sụp, hủy diệt, cuối cùng động thiên phúc địa có linh khí biến thành một cỗ tràn ngập lực phá hoại linh khí loạn lưu, cùng linh khí chúng quanh phát sinh bền bỉ, lại kịch liệt xung đột cùng bài xích, đem nơi ở hết thảy tất cả đều hủy đi, mà cỗ này loạn lưu thẳng đến gần đây đều không có lắng lại dấu hiệu. Dù những cái này truyền thuyết rất chân thực, nhưng tán thành cũng không có nhiều người, bởi vì cái này danh xưng cùng Ngọc Hư Cung đồng thời tồn tại tông môn nó tồn tại, cho tới bây giờ đều không có đạt được qua Ngọc Hư Cung thừa nhận, thậm chí ngay cả tiên cung bên trong cũng không có liên quan tới nó ghi chép, hết thảy tất cả đều là hậu nhân thông qua Vô Sinh Hoang Nguyên tìm tới một chút tàn viên đoạn ngói đoán ra được. Tạ ơn, quy một chương 1896, phân thân trao đổi, hạ. Tại không có đi tới Vô Sinh Hoang Nguyên trước đó, Từ Trường Thanh đối với cái kia gây nên cùng Ngọc Hư Cung đồng thời tồn tại tông môn cũng ôm lấy cực lớn hoài nghi, nhưng là đến nơi này về sau, hắn lại có chút tin tưởng cái này truyền thuyết, thậm chí hắn còn có thể khẳng định hủy đi cái này cái tông môn cùng động thiên phúc địa, để Vô Sinh Hoang Nguyên tồn tại vài vạn năm đồ vật là cái gì. Vê đút vê đút vê đút. Đi giao 8. Cơm, không. Đạn. Cửa sổ. Tiểu. Nói. Lưới. Mới vừa tiến vào Vô Sinh Hoang Nguyên, Phổ Hóa Phân Thân còn cảm thấy cực kỳ khó chịu, trong thời gian ngắn còn không có từ thánh khư loại kia dị vực hoàn cảnh bên trong quá độ đến Côn Lôn Tam Giới bên trong đến, may mà theo hắn bề ngoài biến thành một cái văn quyển thư sinh bộ dáng về sau, nó pháp lực cũng dần dần biến thành nho ra văn quyển chi khí, loại kia cảm giác khó chịu mới dần dần biến mất. Tại Từ Trường Thanh mấy cỗ phân thân bên trong, không tính vừa mới xuất hiện Long Thú Phân Thân, Phổ Hóa Phân Thân là sở tu đạo pháp nhất là phức tạp một cái, bởi vì hắn căn bản chính là Hỗn Độn Tiên Lôi, sở tu bản mệnh đại đạo tự nhiên là lôi pháp chi đạo, nhưng kiêm tu pháp môn lại bao hàm tiên yêu Phật ma, thậm chí ngay cả thánh khư thần đạo cũng ở trong đó. Nho ra văn đạo chi pháp tại nó sở tu pháp môn bên trong, mặc dù không phải cường đại nhất, nhưng là nhất thuần hậu, pháp này bình thường đều bị coi như lôi pháp phụ trợ chi pháp, lấy trấn áp bình phục lôi pháp thi triển lúc cái chủng loại kia nóng nảy chi khí. Mặc dù Phổ Hóa Phân Thân tại tiến vào nội môn Linh Sơn sau nhận ảnh hưởng rất lớn, nhưng so sánh với Chân Vũ Đãng Ma Kiếm Nguyên Thần sở thụ đến ảnh hưởng đến, hắn điểm này ảnh hưởng liền có chút không đáng giá nhắc tới. Bởi vì Chân Vũ Đãng Ma Kiếm Nguyên Thần thông qua Chu Tiên Tứ Kiếm kiếm ý tại Vô Sinh Hoang Nguyên bên trong cảm nhận được một tia Chu Tiên kiếm khí tức, tựa như hắn lúc trước từ nóng sáng quang cầu bên trong cảm nhận được Tuyệt Tiên kiếm mảnh vỡ đồng dạng vô cùng rõ ràng, thậm chí tại nó cảm giác được Chu Tiên kiếm khí tức đồng thời, đã đem Tuyệt Tiên kiếm mảnh vỡ hoàn toàn đồng hóa một thể chủ cấp thần vật cũng sinh ra một tia yếu ớt của mình. Không sai, khi tiến vào Vô Sinh Hoang Nguyên về sau, Từ Trường Thanh liền cảm thấy Chu Tiên kiếm khí tức. Sau đó so sánh một chút Vô Sinh Hoang Nguyên đủ loại truyền thuyết, liền không khó đoán ra khiến đến kia phái tông môn biến mất, khiến đến phiến đại địa này biến thành hoang mạc kẻ cầm đầu chính là Chu Tiên kiếm. Từ Trường Thanh có thể tưởng tượng được năm đó kia phái cùng Ngọc Hư Cung đồng thời xuất hiện tông môn tất nhiên là từ thượng cổ di tích bên trong tìm được Chu Tiên kiếm mảnh vỡ, chỉ bất quá lúc này Chu Tiên kiếm mảnh vỡ tất nhiên bị một ít thượng cổ bí pháp cho phong bế uy năng. Bất luận kẻ nào đạt được bảo vật như vậy tự nhiên đều sẽ như muốn phong cấm giải khai, nắm giữ cái này thiên địa chí bảo, nghĩ đến kia phái tông môn cũng không ngoại lệ, không thể không nói nếu như cái này tông môn thật thành công, có lẽ bây giờ Lớn La Thiên sẽ thêm ra một cái cùng Ngọc Hư Cung bình khởi bình tọa đại tông môn. Chỉ tiếc vận khí của bọn hắn không tốt lắm, đạt được thiên địa chí bảo chính là bọn hắn không thể khống chế thiên địa giết chóc chí bảo, hoa mấy trăm năm thời gian giải khai phong cấm. Đổi lấy thì là trong tông môn hết thảy sinh linh bị phóng xuất ra Chu Tiên kiếm khí hoàn toàn giết hết, tông môn hoàn toàn biến mất, mà phóng xuất ra Chu Tiên kiếm mảnh vỡ thì không ngừng tản mát ra mình tràn ngập diệt tuyệt khí tức uy năng ảnh hưởng hoàn cảnh xung quanh, cuối cùng để nơi này biến thành một thiên hoang mạc. Tại các cái tông môn cổ lão trong điện tịch đều có quan hệ với Chu Tiên kiếm văn tự ghi chép, chỉ bất quá những này ghi chép phần lớn đều là một chút hư vô mờ mịt truyền thuyết, hoặc là dùng vụn vật thượng cổ di tích bên trong văn tự hợp lại mà thành sự thật mà không phải chi vật, liền xem như đem Chu Tiên kiếm mảnh vỡ đặt ở những tông môn này trước mặt, chỉ sợ bọn họ cũng không có khả năng nhận ra vật này lai lịch, nhiều nhất chỉ có thể nói vật này là một kiện thượng cổ chí bảo tàn phiến mà. Thôi. Từ Trường Thanh bản thân có được trấn nguyên tử cùng thượng cổ hoang long chi thủ hình bộ phận ký ức, mặc dù có quan hệ Chu Tiên kiếm nội dung cũng không nhiều, nhưng so với Côn Lôn Tam Giới tông môn đến, vẫn là phải thêm ra không ít. Mà trước đó hắn lại từ chủ cấp thần vật nơi đó đạt được có quan hệ thái cổ chi chiến sự tình. Trong đó có Chu Tiên Tứ kiếm tổn hại bộ phận quá trình, Chu Tiên kiếm tự nhiên cũng ở trong đó. Lại thêm bản thân vốn có Chu Tiên Tứ kiếm kiếm ý, Từ Trường Thanh có thể nói là toàn bộ Côn Lôn trong tam giới hiểu rõ nhất Chu Tiên Tứ kiếm người. Chỉ từ Chu Tiên Tứ kiếm là lấy Chu Tiên kiếm vì đó tổng tên, liền không khó coi ra Chu Tiên kiếm uy lực chính là bốn kiếm đứng đầu, mà lấy Chu Tiên Tứ kiếm kiếm ý mà nói, Chu Tiên kiếm cũng là hoàn toàn xứng đáng kiếm thủ. Kỳ thật căn cứ trấn nguyên tử bộ phận ký ức, Từ Trường Thanh rõ ràng hơn Chu Tiên Tứ kiếm hoàn toàn là bởi vì Chu Tiên kiếm mà xuất hiện. Tại cái này bốn kiện thiên địa chí bảo bên trong chỉ có Chu Tiên kiếm mới là trấn nguyên tử chờ tiên thiên thần chi từ trước diệt tuyệt tam giới thiên địa bên trong đưa vào giới này bảo vật, mà Tuyệt Tiên kiếm chờ ba kiện thiên địa chí bảo ban đầu tồn tại mục đích cũng không phải là vì phụ trợ Chu Tiên kiếm bày ra thiên địa đệ nhất giết chóc kiếm trận, mà là vì áp chế Chu Tiên kiếm ngập trời hung diễm. Tại cái trước tam giới trong thiên địa, Chu Tiên kiếm chính là thiên địa nhất đẳng giết chóc chí bảo, càng là thiên địa hủy diệt lúc chủ trưởng sát kiếp thần khí, chỉ là tại thiên địa hủy diệt lúc, không có theo thiên địa mà diệt, bị Hồng Quân thị cùng bản cổ thị lấy bí pháp bảo tồn đưa vào cho tới bây giờ tam giới trong thiên địa. Bởi vì này bảo chính là ứng giết chóc hủy diệt mà sinh, tăng thêm thiên địa vỡ vụn lúc này bảo đạt được giữa thiên địa căn bản nhất hủy diệt chân nghĩa, khiến cho này bảo khi tiến vào đến kế tiếp thiên địa sau biến phải không cách nào khống chế. Nếu để cho nó mất khống chế xuống dưới, tất nhiên sẽ đem tân sinh thiên địa tam giới trực tiếp hủy diệt, cho nên lúc đó tiên thiên thần chi nhóm nghĩ cái biện pháp, tìm được ba kiện thiên địa mới sinh lúc ứng vận xuất hiện linh tài, đem nó rèn đúc thành ba thanh cùng Chu Tiên kiếm giống nhau như lúc chí bảo, sau đó sáng chế Chu Tiên kiếm trận, đem Chu Tiên kiếm lực lượng hủy diệt phân lưu đến cái khác ba kiếm bên trong. Chu Tiên tứ kiếm sẽ tại thái cổ hồng hoang đại chiến bên trong bị hủy diệt, mặc dù quá trình tràn ngập tính ngẫu nhiên, nhưng mảnh nghĩ kỹ lại cũng hẳn là tất nhiên kết quả. Dù sao Chu Tiên kiếm chính là chân chính diệt thế thần vật, chỉ có tại thiên địa sắp hủy diệt trong đại kiếp mới có thể xuất hiện, hiện tại còn xa xa không có đến nó nên xuất hiện thời điểm, thiên địa đại đạo tự nhiên sẽ không cho phép nó tiếp tục tồn tại hạ đi. Huống chi, Chu Tiên kiếm dung hợp thiên địa căn bản hủy diệt chân nghĩa chỗ sinh ra lực lượng đối với thiên địa ở giữa hết thảy sinh linh đều có uy hiếp cực lớn, cho dù loại lực lượng này không thi triển đi ra, vẹn vẹn nó phát ra khí tức liền đã có thể trên diện rộng suy yếu bất luận cái gì tới gần này bảo hết thảy sinh linh vốn có lực lượng cùng sinh mệnh. Chu Tiên kiếm loại này đặc chế bởi vì tại ngay từ đầu liền bị Tuyệt Tiên kiếm các cái khác ba kiếm che giấu, cho nên vẫn luôn không có bị Tiên Thiên Thần Chi phát hiện có bất cứ dị thường nào. Tới tiếp xúc Tiên Thiên Thần Chi nhóm cho dù phát giác được mình lực lượng có chỗ yếu bớt, cũng chỉ là cho rằng là không thể hoàn toàn thích ứng mới sinh thiên địa bố trí. Thẳng đến Thái Cổ Hồng Hoang Chi chiến đêm trước, bọn hắn mới phát hiện nhóm người mình lực lượng bị suy yếu, là bởi vì Chu Tiên kiếm nguyên nhân. Chỉ là lúc này biết được đã muộn, bọn hắn những này có thể bình yên độ qua thiên địa hủy diệt tồn tại đã bị suy yếu phải cùng Thái Cổ Long tộc không sai biệt lắm, mà lực lượng này suy yếu cũng liền thành Thái Cổ Hồng Hoang đại chiến nguyên nhân dẫn đến một trong. Mặc dù Chu Tiên kiếm tính cả cái khác ba kiếm đều tại Thái Cổ Hồng Hoang đại chiến bên trong bị hủy, nhưng liền như là Tuyệt Tiên kiếm mảnh vỡ, Chu Tiên kiếm mảnh vỡ cũng nhất định mang theo Chu Tiên kiếm bản thân tồn tại một chút uy năng, trong đó tự nhiên cũng có loại kia suy yếu hết thể sinh linh lực lượng uy năng. Vô Sinh Hoang Nguyên bởi vì Chu Tiên kiếm mảnh vỡ mà xuất hiện, nơi này tự nhiên cũng liền có được uy năng cỡ này lực lượng, cho nên cho tới nay, vô luận là tiên yêu Phật ma, khi tiến vào đến Vô Sinh Hoang Nguyên sau một đoạn thời gian, lực lượng đều sẽ khác biệt trình độ bị suy yếu, có chút thậm chí trực tiếp biến mất, liền xem như chí cường tiên nhân cũng không ngoại lệ, cho nên Côn Lôn Tam Giới mới cho mảnh này Hoang Nguyên lên một cái Vô Sinh chi danh, đồng thời cũng đem nơi đây coi là cấm địa. Từ Trường Thanh tiến vào cái này Vô Sinh Hoang Nguyên về sau, tại cảm giác được Chu Tiên kiếm tồn tại lúc, cũng đồng dạng cảm thấy linh khí chúng quanh bên trong chất chứa cái này một loại huyền ảo lực lượng, ngay tại một chút xíu ăn mòn nó pháp lực. Chỉ là loại này ăn mòn tốc độ rất chậm chạp, hẳn là cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể đối từ Trường Thanh phổ hóa phân thân tạo thành mãi mãi tổn thương. Bất quá từ Trường Thanh có được Chu Tiên tứ kiếm kiếm ý, lại thêm chủ cấp thần vật bên trong Tuyệt Tiên kiếm mảnh vỡ phụ trợ, hắn cho dù không cách nào khống chế loại này ăn mòn lực lượng, nhưng cũng có thể đem loại lực lượng này bài trừ đến bên ngoài cơ thể, để nó không cách nào đối phân thân cấu thành bất cứ thương tổn gì. Mặc dù Vô Sinh Hoang Nguyên địa phương này hiểm ác vô cùng, đối với bất kỳ người tu tiên nào thậm chí người bình thường đều là một cái chết hết cấm địa, nhưng cũng không có nghĩa là nơi này liền không có đáng giá người khác không màng sống chết đồ vật. Cô không nói đến, trừ từ Trường Thanh bên ngoài đến nay đều còn không có ai biết nó tồn tại Chu Tiên kiếm. Vẹn vẹn nơi này có được toàn bộ Côn Lôn Tam giới nhất một mảng lớn thượng cổ di tích bảy liền đã đủ để cho không ít người vì đó mạo hiểm, huống chi nơi này còn có trong truyền thuyết kia cùng Ngọc Hư cung đồng thời tồn tại, cũng cất giữ vô số bí bảo không biết tên tông môn gì chỉ. Đối với tuyệt đại đa số tam giới bên trong người, đặc biệt là Tiểu Thanh Hơi Thiên Hỏa Tiểu La Thiên đại bộ phận tông môn mà nói, Vô Sinh Hoang Nguyên bên trong tồn tại các loại di tích, di chỉ là có thể để bọn hắn tông môn hoặc là cá nhân thực lực trong thời gian ngắn đạt được tăng lên bảo tàng chi địa, hàng năm linh khí loạn lưu yếu nhất một tháng kia, các cái tông môn phái tới tìm cơ duyên đệ tử liền có mấy và nhiều. Trong đoạn thời gian này, chỉ cần kẻ xông vào có thể tại Chu Tiên kiếm chi lực đối bọn hắn hình thành mãi mãi tổn thương trước đó, rời khỏi Hoang Nguyên, bọn hắn nhiều nhất liền sẽ chỉ xuất hiện một đoạn không dài suy yếu kỳ, sẽ không đối cảnh giới tu vi cấu thành vĩnh cửu tổn thương. Cái này vài vạn năm đến, không ít tông môn đều tại Vô Sinh trong Hoang Nguyên thượng cổ di tích bên trong tìm được một chút đủ để làm trấn phái chí bảo bảo vật, cũng tỉ như Ngọc Hư cung trước cửa kim trùng, Lâu Quan đạo kiếm tông dưỡng kiếm núi chờ một chút, trong đó nổi danh nhất tự nhiên là Đan đạo thần cắt trấn phái chí bảo Thiên Địa Một Hồng Lô. Tại còn không có tìm được Thiên Địa Một Hồng Lô trước đó, Đan đạo thần cắt chỉ là tiểu La Thiên một phái môn phái nhỏ. Thực lực thậm chí còn không bằng Tiểu Thanh Hơi Trời đại bộ phận tông môn, chỉ vì nó tinh thông đan đạo, cho nên mới có thể tại Tiểu La Thiên chiếm cứ một chỗ động thiên phúc địa. Nhưng mà, khi nó về sau chưa từng đất Hoang Nguyên tìm được thượng cổ chí bảo Thiên Địa Một Hồng Lô về sau, thực lực liền tại ngắn ngủi trong vòng 10 năm phi tốc tăng lên, nhất cử bước vào đến lớn La Thiên Cửu đại tông môn liệt kê, liền ngay cả ngay lúc đó Ngọc Hư cung trưởng giáo cũng không chỉ một lần khen ngợi qua này bảo. Có đan đạo thần các tiền lệ, về sau tông môn tự nhiên là đối Vô Sinh Hoang Nguyên chạy theo như vịt, mà lại Vô Sinh Hoang Nguyên cũng không có để bọn hắn thất vọng. Hàng năm đều sẽ có người từ bên trong tìm tới một hai kiện hư hao thượng cổ bảo vật hoặc là thất truyền đại đạo bí pháp. Cái này loại tình huống thẳng đến nhất gần một chút năm mới có chỗ lắng lại, tựa hồ Vô Sinh Hoang Nguyên bên trong có thể bị người tìm tới di tích đều đã đi tìm một lần, cũng không tiếp tục xuất hiện cái gì đáng giá chú ý bảo vật, tăng thêm Tiểu La Thiên cùng Tiểu Thanh Hơi Thiên Tông cửa thế lực biến hóa tăng lên, khiến cho các cái tông môn cũng không có tâm tư đem tinh lực cùng nhân thủ lãng phí ở nơi này, phái ra người cũng cùng ngày đều giảm. Cho tới bây giờ chỉ có một ít Tiểu Thanh Hơi Trời tán tu cùng tông môn hạ tầng đệ tử mới có thể tới đây thử thời vận, nhìn phải chăng có thể tìm tới trước kia ở đây vẫn lạc tiên yêu Phật ma vốn có tùy thân bảo vật. Chưa xong còn tiếp. Ký hiệu Nam Em mở lưới ký hiệu Nam Quy 1 chương 1897, Vô Sinh Hoang Nguyên, thượng. Từ Trường Thanh tại xác nhận mình thân ở Vô Sinh Hoang Nguyên về sau, lại thi pháp bay đến giữa không trung, từ Kim Tiên bản thể cho mượn dùng để đại quang minh thần mục chi lực, hướng nhìn chung quanh một phen, phát hiện mình giờ phút này thân ở Vô Sinh Hoang Nguyên tới gần 10 vạn ma thiên khu vực biên giới về sau, không khỏi cau mày nói, xem ra Vạn Hầu cận ta bên kia có chút biến cố. Nếu không hắn cũng sẽ không đem cái này đạo pháp tọa độ an trí ở chỗ này, rõ ràng là muốn mượn cái này Vô Sinh Hoang Nguyên đặc thù lực lượng tới đối phó ta. Vê đút vê đút vê đút. Đi giao tám. Cơm, không. Đạn. Cửa sổ. Tiểu. Nói. Lưới. Nói, liền nhìn thấy Từ Trường Thanh cầm trong tay dùng để làm đạo pháp tọa độ một kiện pháp khí cho tiện tay bóp nát, trên thân ẩn ẩn tản mát ra vẻ tức giận. Nếu như bây giờ không phải vừa vặn ở vào Vô Sinh Hoang Nguyên linh khí loạn lưu bình phục kỳ, Từ Trường Thanh phổ hóa phân thân tiến vào nơi này, cho dù có Chu Tiên tứ kiếm kiếm ý cùng Tuyệt Tiên kiếm tàn phiến hộ thể, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản Chu Tiên kiếm chi lực ăn mòn, cuối cùng mặc dù sẽ không chi danh, nhưng lại sẽ khiến đến cỗ này đại đạo phân thân hoàn toàn phế bỏ. Trong đó tổn thất đối với Từ Trường Thanh mà nói, không thể bảo là không nặng, có này cũng có thể thấy nó trong lòng sinh ra tức giận lớn đến bao nhiêu. Ồ, có chút cổ quái. Từ Trường Thanh Kim Tiên bản thể chính là muốn tìm kiếm lưu tại Vạn Hầu Cẩn trên người ta cấm phạt đạo ấn, lại phát hiện Vạn Hầu Cẩn ta tựa hồ bị lực lượng nào đó cho phong cấm, nó vị trí cụ thể không cách nào phán đoán, chỉ có thể lờ mờ cảm giác được tại Lớn La Thiên Ngọc hư cung. Chẳng lẽ, thật sự là không may, vậy mà thành dê thế tội. Từ Trường Thanh cảm giác được Vạn Hầu Cẩn ta cũng sẽ ra chuyện về sau, cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh hắn liền đem đủ loại sự tình liên hệ tới, cũng nghĩ hu tiền căn hậu quả. Tại Từ Trường Thanh xem ra, Vạn Hầu Cẩn ta hiện nhưng đã bị Ngọc Hư Cung giam lỏng, mà hết thảy nguyên do chỉ sợ đều hẳn là tính tại Vạn Hầu Cẩn trong cơ thể ta dị giới thần linh huyết mạch trên đầu. Hiển nhiên Ngọc Hư Tam Thế nhà trở lại Ngọc Hư Cung về sau, Vạn Hầu Cẩn trong cơ thể ta đã kích phát ra đến dị vực thần linh thần lực bị Ngọc Hư Cung phát hiện. Ngọc Hư Cung chỉ sợ đã đem nó coi là thánh khư phái ra thám tử. Bản thân hắn cũng bị Ngọc Hư Cung cầm xuống. Nó trên thân nguyên bản dùng để làm đạo pháp tọa độ đồ vật tự nhiên cũng bị cho rằng là vì thánh khư chuẩn bị. Về phần cái này đạo pháp tọa độ pháp khí sẽ bị cất đặt đến Vô Sinh Hoang Nguyên, chỉ sợ cũng là Ngọc Hư Cung muốn cho kia cái gọi là thánh khư người tới một bài học, chỉ là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, người đến này là Từ Trường Thanh. Vừa nghĩ tới mình bị ngộ thương, Từ Trường Thanh liền không nhịn được cười khổ một cái, trong lòng tức giận cũng cấp tốc biến mất. Hắn hiện tại cũng vô pháp đối Vạn Hầu Cẩn ta thi cứu, hơn nữa nhìn bộ dáng bây giờ Ngọc Hư Cung hiển nhiên đối Vạn Hầu Cẩn ta cũng chỉ là hoài nghi, đem nó giam lỏng, cũng không có thương tổn nó tính mệnh, sự tình còn có chuyển cơ. Hắn tốt nhất xử lý phương pháp chính là không muốn đi để ý tới Vạn Hầu Cẩn ta, tạm thời đem người này quên, để tránh tới chủ tạo thành càng sâu hiểu lầm. Kiềm chế một chút tâm thần về sau, Từ Trường Thanh đem lực chú ý bỏ vào UEI, ánh mắt cũng rơi vào phía dưới thượng cổ di tích bên trong những người phàm tục kia trên thân, đồng thời cũng thuận tiện chú ý nơi xa 10 vạn ma thiên động tĩnh. Vô Sinh Hoang Nguyên ở vào Tiểu Thanh Hơi Thiên Hỏa Tiểu La Thiên chỗ giao giới, một bên cạnh nương tựa cùng sao trời hồ bạch cạn tương liên cùng huyền nguyệt biển, mà khác một bên thì là cùng không cầu trời tương liên 10 vạn ma thiên. Cái này ba khu địa phương đem Tiểu Thanh Hơi Thiên Hỏa Tiểu La Thiên ngăn trở ra, tựa như sao trời hồ bạch cạn ngăn trở Lớn La Thiên cùng Tiểu La Thiên diễm dê. Bình thường vô luận là nội môn linh sơn phàm nhân hay là tông môn đệ tử muốn thông hành lưỡng địa, phần lớn đều chọn tương đối an toàn huyền nguyệt biển. Tại huyền nguyệt trên biển thông hành, chỉ cần hướng trong biển thủy tộc giao nạp một chút cung phụng, liền sẽ không thụ nó công kích, chỉ cần không gặp được cái gì khí trời ác liệt hoặc là hải nhãn loại hình tai nạn, bình thường đều có thể thuận lợi đến bờ bên kia. Về phần 10 vạn ma thiên thì có rất ít người chọn nơi này làm thông hành con đường, cho dù là tà ma tiên nhân cũng sẽ không lựa chọn nơi này. 10 vạn ma thiên có thể nói là nội môn linh sơn tông cửa phản đồ cùng bại vong tông môn thế lực còn sót lại căn cứ, nơi đây âm thầm nhận không cầu thiên ma đạo tông môn giúp đỡ. Đối tất cả tiểu thanh hơi thiên hòa tiểu la thiên người đều có cực đoan căm thủ, thường xuyên sẽ thỉnh thoảng rời đi 10 vạn ma thiên, tập kích hai bên tông môn thế lực. Tiểu La Thiên cùng tiểu thanh hơi trời cũng từng liên hợp lại vây quét qua 10 vạn ma thiên mấy lần, nhưng mỗi lần 10 vạn ma thiên những người kia đều sẽ sự tình trước biết, sau đó trốn vào không cầu trời bên trong tạm thời tránh mũi nhọn, chờ sự tình lắng lại, tiểu La Thiên cùng tiểu thanh hơi trời người rút đi về sau, lại xuất hiện tiếp tục quấy rầy hai bên tông môn. So sánh với Vô Sinh Hoang Nguyên cùng Huyền Nguyệt biển đến, 10 vạn ma thiên có thể nói là cằn cỗi vô cùng, gọi là rừng thiêng nước độc đều hào không quá đáng, không có chút nào chiếm lĩnh giá trị. Cho nên mỗi lần vây quét hai bên tông môn cũng sẽ không có thưởng chú dự định. Chỉ bất quá tùy ý 10 vạn ma thiên cứ như vậy quấy rầy xung dưới, bọn hắn mặt mũi cũng không ánh sáng, cho nên bọn hắn dứt khoát tại 10 vạn ma thiên hai bên thực hành vườn không nhà trống, vạch ra một đầu vành đai cách ly, mà đầu này vành đai cách ly cũng liền thành hai bên tông môn dùng để bồi dưỡng huấn luyện trong môn đệ tử thí luyện chi địa, nơi này cũng là toàn bộ nội môn linh sơn chém giết nhất tấp nập địa phương, tự nhiên cũng không có người sẽ nguyện ý bước lên bị ngộ thương ngộ sát uy. Hiểm từ nơi này. Bất quá, đối với tiểu thanh hơi thiên hỏa tiểu la thiên tầng dưới chót nhất tán tu mà nói, huyền nguyệt biển cần thiết tốn hao thật là kinh người. Không phải bọn hắn có thể gánh chịu được, mà 10 vạn ma thiên lại quá mức nguy hiểm, cho nên nguy hiểm nhất Vô Sinh Hoang Nguyên ngược lại là bọn hắn thông hành lưỡng địa lựa chọn hàng đầu đường đi. Tiểu La Thiên cùng Tiểu Thanh Hơi Trời linh mạch chính là tương liên, tại linh mạch linh khí bên trong tuần hoàn một chu thiên về sau, hàng năm đều sẽ có một tháng tương hô nháng một lần đại chu thiên bên ngoài tuần hoàn, cỗ này thiên địa linh mạch vận chuyển cũng sẽ đối Vô Sinh Hoang Nguyên tạo thành nhất định ảnh hưởng, khiến cho Vô Sinh Hoang Nguyên bên trong hỗn loạn linh khí khôi phục lại một cái tương đối nhẹ nhàng trạng thái, mà linh khí bên trong tích chứa chu thiên kiếm chi lực cũng sẽ tùy theo yếu bớt. Tại một tháng này bên trong, không đơn giản có đại lượng tìm vận may tầm bảo người tiến vào phiến khu vực này, liền ngay cả một chút không muốn đi Huyền Nguyệt biển tán tu cũng chọn lúc này thông hành hai bên, cho nên mỗi đến lúc này liền có thể trông thấy Vô Sinh Hoang Nguyên bên trên có đại lượng độn quang vạch qua bầu trời tình cảnh, nhiều đến thời điểm thậm chí giống như là mưa sao băng. Đối nó nguồn gốc không rõ nội môn linh sơn các phàm nhân tại nhìn thấy cảnh tượng như thế này về sau, đều coi là chính là thiên địa dị tượng, thậm chí có người ra chuyện vì đó lên một cái phi thường tên dễ nghe Vô Sinh Tinh Động. So sánh với ngoại môn linh sơn, tiên cung cùng địa phương khác tiên phàm hỗn hợp có chỗ khác biệt, nội môn linh sơn tiên phàm giới hạn bị phân chia rất u, phàm nhân trong thành trì cơ hồ không có người tu hành tồn tại, cho dù có cũng đều là không có tiết lộ thân phận ẩn tu, tuyệt đại đa số nội môn linh sơn phàm nhân thậm chí đều không hu là có hay không có tiên nhân tồn tại, bọn hắn phần lớn đều đem những tông môn kia tiên yêu Phật mà xem như truyền thuyết. Tại nội môn linh sơn nhân gian bên trong, mặc dù đại đa số cùng ngoại môn linh sơn diễm dê đều là lấy thành làm chủ, nhưng cũng có nước tồn tại, trong đó nội môn linh sơn lớn nhất hai cái quốc chính tốt ngay tại Vô Sinh Hoang Nguyên hai bên. Mặc dù Vô Sinh Hoang Nguyên vô cùng hoang vu, không có một mảng cỏ, trừ khô nước thổ địa, đầy trời báo cát, chính là đếm mãi không hết tàn viên đoạn ngói, nhưng Vô Sinh Hoang Nguyên hai bên thổ địa lại cực kỳ phi nhiêu, hơn nữa còn là một mảnh đại bình nguyên, thủy đạo tung hành, tùy tiện loại chút gì đều có thể mọc khả quan, duy nhất thiếu hụt chính là chỗ này linh khí cực kỳ mỏng manh, so với ngoại môn linh sơn phàm nhân thành trì đến đều có vẻ không bằng. Mặc dù nơi này không thích hợp dùng cho coi như tiên yêu Phật ma chỗ tu luyện, nhưng lại cực kỳ thích hợp phàm nhân ở lại. Sớm nhất tại hai bên định cư phàm nhân y theo thủy đạo phương vị, kiến tạo đại lượng thành trì, lớn thế lực nhỏ chi chít khắp nơi, về sau tại những thế lực này bên trong đều ra một vị kỳ tài, trong khoảng thời gian ngắn cùng nhau tất cả thành bang, cuối cùng phân biệt thành lập được hạ nước cùng lô nước hai trong đó cửa linh sơn nhân gian lớn nhất quốc gia. Từ Trường Thanh sớm nhất nhìn thấy có quan hệ hai cái này phàm nhân nước văn tự ghi chép lúc, liền rất nhanh nghĩ đến hai cái này phàm nhân nước thành lập khẳng định có tiên gia tông môn thế lực ở sau lưng điều khiển, kia hai cái bị hai nước bách tính vạn người ca tụng quốc chủ thậm chí khả năng bản thân liền là người tu hành. Chỉ là không biết tiên gia tông môn kiến tạo hai cái này phàm nhân thành trì đến cùng là vì cái gì, bởi vì về sau nơi này tiên nhân cũng không có ở đây xuất hiện qua, mà lại càng có hai đạo tông môn ở giữa định ra quy củ, không cho phép bất luận tông môn gì người tu hành tiến vào hai quốc gia này. Về phần những tán tu kia thì cùng cái khác phàm nhân thành trì diễm dê không thể tiết lộ thân phận, chỉ có thể lấy người bình thường tư thái ở đây lui tới ở lại. Cũng chính bởi vì điều quy định này, khiến cho không ít tông môn phản đồ hoặc là hủy diệt tông môn tàn dư người, phần lớn đều sẽ lấy hai quốc gia này làm vấn nhảy, trải qua vô sinh hoang nguyên tiến vào 10 vạn ma thiên. Chỉ là Từ Trường Thanh phát hiện trong này có chút cổ quái, nguyên lẽ ra không nên lại nhận tiên phàm quy tắc trói buộc những tông môn kia phản đồ cùng tông môn tàn dư khi tiến vào đến hai cái này phàm nhân quốc gia về sau, lại như cũ tuân thủ quy tắc, không có tiết lộ thân phận. Hiển nhiên cái này liền chứng minh định ra quy tắc này thế lực cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là Tiểu La Thiên cùng Tiểu Thanh hơi trời tông môn thế lực, phía sau khả năng còn có nội môn Linh Sơn cựu đại tông môn cái bóng, thậm chí hai quốc gia này thành lập cũng là bọn hắn ở sau lưng thúc đẩy kết quả. Nhất sớm lúc nào vô sinh hoang nguyên hai bên hai quốc gia này bắt đầu kết giao, cũng không có văn tự ghi chép, nhưng có thể xác định chính là ban đầu vì bọn họ đáp cầu dắt mỗi người cũng không phải phàm nhân. Sau đó, hai nước mậu dịch liền bắt đầu thường xuyên, hàng năm vô sinh hoang nguyên bình ổn lại một tháng kia, chính là hai nước thương mậu giao dịch cao phong, trong một tháng này, hai nước đều sẽ tổ chức một chi khổng lồ thương đội, tiến về đối phương quốc gia, giao dịch lẫn nhau ở giữa đặc sản, đợi đến năm thứ hai lại theo cùng đối phương thương đội cùng nhau trở về, vòng đi vòng lại. Đối với tông môn tiên nhân mà nói, những phàm nhân này thương mậu vật phẩm giao dịch cũng không có cái gì đáng giá chú ý, chỉ bất quá tại những này trong thương đội, còn xen lẫn một chút mạo hiểm giả, bọn hắn sẽ tại theo thương đội tiến về một bên khác trong quốc gia ở giữa, tiến về những cái kia thượng cổ di tích bên trong tìm kiếm một chút vật có giá trị. Cũng không biết là nguyên nhân nào, tại cái này vô sinh hoang nguyên bên trong, những phàm nhân này vận khí thường thường đều sẽ so những người tu hành kia vận khí phải tốt hơn nhiều, mỗi lần đều có thể tìm tới một chút thượng cổ di vật. Mặc dù những vật này không nhất định đều đối với tu hành người hữu dụng, nhưng những vật này vẫn có nhất định cất giữ hoặc là giá trị tham khảo, cho nên cũng sẽ có không ít tán tu xen lẫn trong những này trong thương đội, xem thời cơ từ những người phàm tục kia mạo hiểm giả trong tay vô cùng thấp giá tiền thu mua một chút đồ tốt. Hiện tại Từ Trường Thanh liền đang ở tại một cái vô sinh hoang nguyên thượng cổ di tích bên trong, mà tại khu di tích này bên trong thì có bốn đội phàm nhân mạo hiểm giả bốn phía tìm kiếm, ý đồ tìm tới một chút đồ tốt. Mảnh này thượng cổ di tích diện tích phi thường lớn, phóng tầm mắt nhìn tới cơ hồ bao trùm phương viên mấy trăm dặm địa giới, chỉnh thể kiến tạo tại một gò núi nhỏ bên trên, cảm giác hẳn là một tòa thành nhỏ, mà nơi này kiến trúc di tích phong cách nhìn qua phi thường cổ quái, có không ít to lớn của đá, không giống như là hoa hạ nếp xưa, ngược lại càng giống là dị giới thần vực, đặc biệt là cổ áo lâm khăn tư thần vực phong cách. Chưa xong con tiếp. Ký hiệu Nam Em mở lưới ký hiệu Nam Quy 1 chương 1898, vô sinh hoang nguyên, trùng. Tại Côn Lôn Tam giới sẽ xuất hiện thời kỳ thượng cổ dị giới thần vực di tích cũng không cái gì sự tình hiếm lạ, ở ngoại môn linh sơn giống như vậy di tích liền có không ít. Vê đút vê đút vê đút. Cơm thứ một bên trong văn lưới chỉ bất quá bởi vì phàm nhân cùng tiên nhân hoạt động tấp nập, đại đa số di tích đều đã biến mất, di tích sử dụng vật liệu đều biến thành một chút tiên gia tông môn đại điện, sơn môn bia vân vân. Giống như là dưới mắt Từ Trường Thanh trước mặt dạng này bảo tồn tốt dị giới thần vực di tích, đừng nói ngoại môn linh sơn, liền xem như nội môn linh sơn cái khác địa giới cũng rất ít nhìn thấy. Bất quá cái này dị giới thần vực thượng cổ di tích cũng không bị Côn Lôn Tam giới coi trọng xem, bọn hắn coi trọng là những cái kia hồng hoang thượng cổ đại năng, tông môn lưu lại di tích, cho dù là tán tu, thậm chí 10 vạn ma thiên bên trong những cái kia chó nhà có tăng cũng đối chỗ như vậy không có bao nhiêu hứng thú. Chỉ có một ít phàm nhân mạo hiểm giả mới có thể tiến vào những địa phương này, vận khí tốt có thể tìm tới một chút có thể bị người tu hành lần nữa sử dụng linh tài, vận khí kém cũng có thể tìm tới một chút hư hao thượng cổ dị vực bảo vật cùng trang sức, cái này vật phẩm người tu hành không có hứng thú, nhưng những cái kia thành bang, trong quốc gia phú quý trong phàm nhân lại có không ít người yêu thích cất giữ những này vật cổ quái, có thể bán được ra một cái giá tốt. Nguyên nhân chính là như thế, tiến vào thượng cổ dị giới thần vực di tích tầm bảo phàm nhân, cũng không thể so với nhắm chuẩn những cái kia thượng cổ hồng hoang di tích phàm nhân ít hơn bao nhiêu. Dưới mắt Từ Trường Thanh thân ở cái này di tích hiện nhưng đã không phải lần đầu tiên bị người lục soát, tại ngoại vi không ít triệt để hủy hoại kiến trúc bên trên nhìn ra được có rất nhiều dấu vết con người, chỉ bất quá khu di tích này thực tế quá lớn, đến bây giờ nội môn linh sơn phàm nhân cũng chỉ bất quá lục soát 1/10 diện tích không đến. Ngay tại trong di tích lục soát bốn đội nhân mã ước chừng có hơn 1000 người, phân biệt tại di tích bốn cái khác biệt địa điểm chỉnh hình quạt hướng trung tâm đẩy tới, riêng phần mình không có chủ, cũng không tồn tại xung đột. Từ bọn hắn lục soát động tác đến xem, hẳn là không phải lần đầu tiên ở đây tầm bảo. Đối di tích tàn viên gạch ngói vụn phía dưới thứ gì có giá trị, thứ gì là phế phẩm đều rất u, mà tại những người này đều âm thầm ẩn nút mấy còn chưa đi vào kim đan chi cảnh phổ thông người tu hành, xem ra bọn hắn không giống như là người giám sát, cũng là thế lực khác mai phục tại trong những người này thám tử. Mặc dù những phàm nhân này lục soát di tích phương pháp phi thường chính xác, nhưng lại cũng không là nhất có hiệu suất. Nếu như là đối dị giới thần vực không có chút nào người biết, liền sẽ giống bây giờ trong di tích những người phàm tục kia diễm dê, như là không có đầu con rồi. Tại mê cung như đá vụn bên trong tùy tiện tìm kiếm lấy khả năng bán được ra giá tốt đồ vật. Nhưng chân chính đối dị giới thần vực có hiểu biết người, liền sẽ không đối ngoại vây những cái kia bình dân chô ở tốn hao quá nhiều tinh lực, bọn hắn sẽ trực tiếp tìm tới thành thị giải đất trung tâm thần địa khu, nơi đó mới là cả tòa thành thị có khả năng nhất tồn tại bảo vật địa phương. Khi tìm thấy trong di tích tâm về sau, Từ Trường Thanh không để ý đến những người phàm tục kia, thân hình khẽ động, hướng toàn bộ di tích thần điện khu bay đi. Từ Trường Thanh năm cố đại đạo phân thân đều có thuộc về nó riêng phần mình hoàn chỉnh bản tâm linh thức, không có kim tiên bản thể, đều có thể tính là một cái hoàn chỉnh tồn tại. Đồng dạng, bọn hắn cũng bởi vậy có riêng phần mình khác biệt tính tình cùng tư tưởng. Tỷ như Chu Hiếm phân thân thích chinh chiến, mỗi lần đều sẽ xung phong đi đầu, lấy lực áp người, mà Ma Đế phân thân thì vừa vặn tương phản, hắn càng thích núp trong bóng tối mưu đồ hết thảy, tựa như là trong cõi như gián độc. Chính là bởi vì những này chỗ khác biệt, khiến cho phân thân riêng phần mình yêu thích cũng các có sự khác biệt. Đa bảo phân thân tốt bảo, đối bản thân nhìn thấy cũng có thể có được bảo vật không có chút nào sẽ bỏ qua, tại không có kim tiên bản thể tận lực ảnh hưởng dưới, hiện tại hắn tiến vào oan hồn biển về sau, chẳng những không có dựa theo kế hoạch đã định đi nhân duyên biển Hồng Trần Sơn tìm hết thể nhân duyên phần mẫu, ngược lại mặc cho tính cách bốn phía du đãng vơ vét oan hồn trong biển bảo vật, hy vọng có thể tìm tới thất lạc ở nơi này ma đạo thiên thư. Về phần phổ hóa phân thân thì hiếu học, đối với bất luận cái gì tri thức đều có lòng hiếu kỳ mãnh liệt, tại thánh khư thời điểm, hắn nhất thường xuyên đi địa phương là thiết truy lò luyện tàng thư các, cơ hồ nơi đó thư tịch phần lớn đều đã bị hắn nhìn hết. Dạng này tính cách có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu, chỗ tốt chính là hắn có thể trợ giúp kim tiên bản thể càng nhanh hoàn thiện cựu lưu đại đạo, chỗ xấu chính là không chủ động khống chế, hắn kiểu gì cũng sẽ bị một chút hiếu kỳ sự tính hấp dẫn, trở nên chủ thứ không phân. Liền giống bây giờ dưới mắt cái này di tích liền gây nên lòng hiếu kỳ của hắn, để hắn tạm thời đem chạy tới tiểu thanh hơi thiên nhất sự tình bỏ vào một lần, ngược lại tìm tòi nghiên cứu lên di tích này bí mật tới. Đối với từng cái phân thân khác biệt tính tình, yêu thích, tại không có ảnh hưởng đến đại cục tình huống dưới, kim tiên bản thể cũng sẽ không chủ động can thiệp bọn hắn. NG Từ Trường Thanh hy vọng đạt được chính là tương đối độc lập đại đạo phân thân, mà không phải mấy cô phân thân khối lỗi, mà loại trạng thái này cũng đối Từ Trường Thanh có rất tốt đẹp chỗ, chí ít để hắn có thể từ cuộc sống khác góc độ cảm ngộ đại đạo chân lý, đây cũng là đại đạo của hắn bản tâm từ đầu đến cuối đều có thể vững bước tăng lên nguyên nhân chủ yếu một trong. Bất quá là một cái trước mắt, Từ Trường Thanh liền đi tới thần điện khu trên không, đồng thời rơi vào cả cái khu vực bên trong lớn nhất một mảnh thần điện di tích trước. Từ Trường Thanh phổ hóa phân thân sở dĩ đối khu di tích này cảm thấy hiếu kỳ, là bởi vì khu di tích này thần điện khu bố trí phương thức hắn từng tại thiết truy lò luyện tàng thư quán bên trong nhìn thấy qua, ghi chép cái nội dung thư tịch là một bản nhật ký, trong nhật ký ghi lại trước kia một cái rất nổi danh rèn đúc thần tượng thường ngày chuyện cũ, mà tên này thợ rèn từng tham dự qua thánh khư hạch tâm chí cao thần điện kiến tạo, hiện tại cái này di tích thần điện phân chia vài phương thức liền cùng thánh khư chí cao thần điện phân bố phương thức có chỗ giống nhau. Thánh khư mặc dù là thượng cổ từng cái dị giới thần vực tổng hợp thể, nhưng nó các loại thần linh thần hệ bên trong lại lấy áo lâm khăn tư thần hệ bảo tồn đầy đủ nhất, tại thánh khư thần điện tinh bên trong thậm chí có hoàn chỉnh 12 chủ thần. Mặc dù bọn hắn phần lớn chỉ có bộ phận thượng cổ áo lâm khăn tháng 4 năm 12 lực lượng của chủ thần, nhưng bọn hắn lại chuyển thừa tương đối hoàn chỉnh thần linh ký ức, từ đó có thể đem toàn bộ thần hệ cơ cấu. Tại tàng thư quán bên trong, có quan hệ thượng cổ áo lâm khăn tư thần vực thư tịch cũng là nhiều nhất, cặn kẽ nhất, những sách vở này bên trong lại lấy cổ áo lâm khăn tư nghệ thuật cùng kiến trúc loại hình thư tịch nhiều nhất, thánh khư bên trong cơ hồ đại bộ phận kiến trúc đều là mô phỏng áo lâm khăn tư thần vực lối kiến trúc, mà trước mắt di tích này chính là loại này phong cách. Tại kinh lịch thượng cổ hồng hoang vỡ vụn đại kiếp, kinh lịch vô số năm phong hóa ăn mòn, kinh lịch chu tiên kiếm chi lực phá hư về sau, từ Trường Thanh trước mắt vốn nên cao ngất như núi thần điện đã chỉ còn lại có một chút thủng trăm ngàn lỗ đứt gãy cột đá cùng gập ghềnh tàn tạ vết đá, chỉ có thể lờ mờ tưởng tượng, miêu tả ra năm đó thần điện đại khái hình dạng. Có thể cất ở đây lâu như vậy, y nguyên có thể bảo trì căn cơ đại khái hoàn hảo, xem ra năm đó kiến tạo ngôi thần điện này sử dụng vật liệu không phải bình thường. Từ Trường Thanh tiện tay vung lên, đem dưới chân đá vụn đuổi bặm quét sạch sành sanh, nhìn thấy dưới chân dùng để sung làm đặt nền móng chi dụng hòn đá y nguyên còn có thể bảo trì đại khái hình thái, phía trên hoa văn bởi vì bụi bặm đá vụn che lấp cũng có thể bảo tồn đại khái hình dạng, không khỏi tán thưởng một câu. Cái này bia khối bên trên hoa văn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ là một chút dùng để trang trí dùng, nhưng có chút đặc biệt hoa văn lại có thể vạch trần ra từ Trường Thanh trước mắt cái này tản tạ thần điện lai lịch. Từ Trường Thanh từng tại tàng thư quán bên trong nhìn thấy qua loại này trang trí hoa văn, mà lại căn cứ ghi chép loại này trang trí hoa văn sẽ chỉ dùng tại trên người một người, người này chính là thượng cổ áo lâm khăn tư thần vực người khai sáng Dày Ú Lạ Nặc Tư. Ở thế tục cổ Hy Lạp trong thần thoại, Dày Ú Lạ Nặc Tư là một cái rất có ý tứ tồn tại, mặc dù hắn là thiên không chi thần, nhưng lại sinh tại đại địa, mà lại hắn vẫn là thứ nhất bị cắt xén thần linh, cắt xén hắn người chính là con của hắn. Mặc dù thế tục trong thần thoại có quá nhiều phán đoán, không thể hoàn toàn tin tưởng, nhưng so sánh thánh khư tàng thư quán chi bên trong liên quan tới áo lâm khăn tư thần vực thư tịch về sau, không khó phát hiện thế tục thần thoại có rất nhiều tới tương hợp, tỉ như Dày Ú Lạ Nặc Tư đích thật là sinh tại đại địa thiên không chi thần, thật sự là hắn là Titan nhất tộc thủy tổ vân vân. Thư tịch cùng truyền thuyết tuyệt đại bộ phận nội dung đều hoàn toàn nhất trí, chỉ có một điểm khác nhau quá lớn, đó chính là Dày Ú Lạ Nặc Tư kết cục sau cùng. Ở thế tục trong truyền thuyết Dày Ú Lạ Nặc Tư bị cắt xén về sau, đau đớn khiến cho từ đại địa vọt lên, cuối cùng rời đi đại địa, hóa thân bầu trời, vĩnh xa không thể động đậy. Mà tại căn cứ thánh khư áo lâm khăn tháng 4 năm 12 thần ký ức chỗ sáng tác trong thư tịch, Dày Ú Lạ Nặc Tư lại là tại chỗ bỏ mình, nó thân thể hóa thành áo lâm khăn tư thần sơn, tách ra đại địa cùng bầu trời, bị chém xuống đến dâm căn thì trở thành lúc sau rẻ ở trong tay đủ để giết bất luận cái gì thần linh lôi đỉnh quân trượng. Từ một khía cạnh khác đến xem, Dày Ú Lạ Nặc Tư chính là áo lâm khăn tư thần vực bất chu sơn. Mặc dù Dày Ú Lạ Nặc Tư chết được rất sớm, mà lại chết được có chút biệt khuất, nhưng nó thần điện nhưng thủy chung tồn tại, đồng thời vẫn luôn cùng 12 chủ thần thần điện đặt song song, liền xem như hiện tại, thánh khư cũng không có Dày Ú Lạ Nặc Tư thần linh thần hỏa. Nhưng nó thần điện nhưng cũng y nguyên kiến tạo. Từ Trường Thanh một bên nhớ lại liên quan tới Áo Lâm Khan Tư thần vực thư tịch, một bên cất bước đi vào tản viên đoạn ngói bên trong thần điện. Trong này khắp nơi đều là một chút không có nửa điểm giá trị tản tạ đá vụn cùng tượng thần cái bệ, u e ai cũng tìm không đến bất kỳ vật hữu dụng gì, chỉ có thể từ những cái kia cái bệ phương vị lờ mờ có thể nhìn đến xuất thần điện hoàn hảo lúc đại khái bộ dáng. Ồ, tại Từ Trường Thanh cất bước đi qua một mảnh tương đối trống trải quảng trường, tiến vào cái này thần điện trung tâm nhất khu vực chủ thần thần điện lúc, tình cảnh trước mắt không khỏi để hắn phát ra một tiếng ngoài ý muốn thanh âm. Từ trên trời nhìn xuống, mảnh này đổ nát thê lương cũng không có chỗ đặc biệt gì, nhưng tới gần nhìn kỹ một chút, liền không khó phát hiện trước mắt thần điện tuyệt đại bộ phận đều là người vì phá hư. Tuyệt đại bộ phận mảnh vỡ đều còn tính là hoàn chỉnh, mặt ngoài cũng không có quá nhiều phong hóa cùng những lực lượng khác ăn mòn vết tích, mà từ những này tản tạ mảnh vỡ đứt gãy vết tích đến xem, đứt gãy thời gian nhiều nhất chỉ có hơn 20 năm, nói cách khác tại hơn 20 năm trước mắt tòa này chủ thần thần điện tuyệt đại bộ phận kiến trúc đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Dạng này tảng đá chất liệu không có khả năng chèo chống nhiều như vậy lực lượng ăn mòn, cũng không có khả năng tại thời gian lâu như vậy bên trong chỉ có như thế cạn phong hóa vết tích. Từ Trường Thanh tiện tay nhiếp thủ một khối đá vụn, nhìn đồng hồ đeo tay một cái mặt đủ loại vết tích, sau đó có chút dùng sức đem nó bóp nát, cảm thụ một chút nó độ cứng, trong lòng âm thầm ngờ vực vô căn cứ nói, xem ra bên trong thần điện này hẳn là tồn tại một loại nào đó bảo vật cùng lực lượng, đem nó hữu hệ kiến trúc bảo vệ. Nói chuyện, Từ Trường Thanh lại bay lên cao hơn 10 trượng, hướng bốn phía quan sát một vòng, phát hiện căn cứ kiến trúc sử dụng vật liệu đá phong hóa ăn mòn trình độ khác biệt, có thể đánh giá ra bảo hộ chủ thần lực lượng thần điện ngay tại một chút xíu từng năm yếu bớt, ban đầu nó phạm vi rất có thể bao quát toàn bộ thành nhỏ di tích, cho nên thành nhỏ di tích liền chỉnh thể bố cục mà nói mới có thể bảo tồn được như thế hoàn hảo. Chưa xong con tiếp. Ký hiệu Nam em mở lưới ký hiệu Nam Quy 1 chương 1899, vô sinh hoang nguyên, hạ. Có thể làm cho lực lượng duy trì thời gian dài như thế, có thể ngăn cản hồng hoang vỡ vụn phá hư, có thể thừa nhận được chu tiên kiếm chi lực phá hư, bảo vật như vậy tại Áo Lâm Khan Tư thần vực cũng không thấy nhiều. ZM. Nghĩ. Đường. Khách Xe Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra một tia biểu tình cổ quái, tự nhủ, không phải là kia đại biểu Áo Lâm Khan Tư thần vực chí cao lực lượng lôi đỉnh quân trượng. Căn cứ Từ Trường Thanh hiểu rõ, tại thượng cổ Áo Lâm Khan Tư dị giới thần vực còn không có theo hồng hoang cùng nhau vỡ vụn trước đó, Zeus lôi đỉnh quyền trượng liền đã di thất, cái này cũng khiến cho Áo Lâm Khan Tư thần vực bộc phát mở ra đại kiếp thần chiến. Về sau, Áo Lâm Khan Tư 12 chủ thần còn sót lại thần linh thần hỏa tại thánh khư khôi phục về sau, thánh khư chí cao thần vì ổn định mạch này thần hệ, liền hợp lực mô phỏng một cây lôi đỉnh quyền trượng, về phần chân chính lôi đỉnh quyền trượng đến nay đều không người biết được tâm tích của hắn. Bất quá bây giờ xem ra, bảo hộ tòa này theo dãy Vũ Lạ Nặc Tư thần điện kiến tạo thành nhỏ không bị hoàn toàn phá hư lực lượng nơi phát ra rất có thể chính là cái này mất đi nhiều năm dị vực thần khí. Từ Trường Thanh cất bước đi vào thần điện nội bộ, cẩn thận xem xét một phen. Rất nhanh hắn liền từ thần điện nhất trung ương nền móng dưới đáy tìm được một tia manh mối, nơi này khắc lấy một chút nguyên thủy Áo Lâm Khan Tư thần văn, bởi vì lực lượng thần bí bảo hộ di tích đá vụn cho bụi che giấu, khiến cho những này khắc chữ phần lớn đều còn rõ ràng. Những này thần văn đại bộ phận nội dung đều không phải rất trọng yếu, những cái kia phần lớn đều là đối dày Vũ Lạ Nặc Tư ca ngợi tụng, chỉ là hai nơi địa phương rất có hàm nghĩa, một nơi tại văn tự ở giữa bộ vị, nội dung đại khái là thần uy một lần nữa trở lại bầu trời, mà một chỗ khác thì tại cuối cùng, nơi này có lôi đỉnh cùng bầu trời cùng ở tại chữ. Mặc dù hai câu này rất có thể chỉ là ca ngợi từ, nhưng so sánh tình huống chung quanh về sau, lại đủ để suy đoán ra một cái đại khái đáp án. Chỉ tiếc bởi vì ngoại lực ăn mòn, nơi này đã rất khó cảm nhận được đã từng có cái gì lực lượng tồn tại qua vết tích. Liên liên phá hỏng nơi đây người chỗ thi triển pháp thuật vết tích cũng không nhìn thấy một điểm. Chỉ có thể lờ mờ nhìn ra nó chỗ dùng pháp khí pháp bảo chính là một chút lưới dao, những này dấu vết vị trí giống như là một loại nào đó kiếm trận, cho nên Từ Trường Thanh suy đoán thi pháp phá hư nơi này, cũng lấy đi nơi này bảo vật người chính là một am hiểu kiếm trận kiếm tiên. Tại nội môn Linh Sơn lấy kiếm tiên nghe tiếng tông môn cũng không phải là rất nhiều, nội danh nhất tự nhiên là lớn La Thiên lâu Quan Đạo kiếm tông. Về phần tiểu La Thiên cùng tiểu Thanh hơi trời cũng có mấy cái tông môn cũng là có chút nội danh kiếm tiên tông môn, mà có năng lực chỉ bằng vào một người bày ra uy lực như thế chi kiếm trận kiếm tiên lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, đánh giá coi như tựa hồ cũng chỉ có đã tại hơn 20 năm trước liền bị diệt môn Vạn Kiếm Phong tông chủ mới có thể làm được. Cái này Vạn Kiếm Phong chính là nội môn Linh Sơn một cái duy nhất chuyên tu kiếm trận, đồng thời nổi danh trên đời tông môn, nó thủ sơn đại trận nhất nguyên phục thủy trận, từng bị Bao Quát Ngọc Hư cùng cung chủ ở bên trong nổi danh lớn La Thiên Tông cửa trưởng giáo nhiều lần tán thưởng. Bị cho rằng là khôi phục được hoàn mỹ nhất thượng cổ kiếm tiên kiếm trận. Đương đại Vạn Kiếm Phong tông chủ đã từng nhiều lần tự xưng nếu là hắn có thể đồng thời điều khiển Vạn Thanh Tiên kiếm bày ra nhất nguyên phục thủy trận, như vậy liền xem như cựu đại tông môn tông chủ hợp lực vây công cũng đừng nghĩ tổn thương nó mảy may. Đối nó khoe khoang, mặc dù cựu đại tông môn người cảm thấy cực kỳ không vui, nhưng bởi vì tông môn trưởng giáo tựa hồ ngầm thừa nhận loại thuyết pháp này, chưa từng xuất hiện phản bác, ngược lại là bày biện ra một loại ngầm thừa nhận trạng thái, cho nên cũng liền đem lời ấy luận coi như là sự thật. Vạn Kiếm Phong cũng bởi vậy, từng một trận trở thành tiểu La Thiên bên trong gần với Thanh Dương cung chờ số ít mấy cái vạn năm tông môn đại tông môn. Chỉ tiếc, danh xưng có được mạnh nhất kiếm trận Vạn Kiếm Phong lại tại hơn 20 năm trước nó thế lực đạt tới đỉnh phong thời điểm, bị người từ chính diện phá vỡ trận pháp, đánh hạ sơn môn, đem kỳ tông cửa tiêu diệt. Tông chủ cũng sống chết không rõ, không biết tung tích, mà làm ra những chuyện này người không là người khác chính là Từ Trường Thanh đệ tử Hoàng Sơn. Cũng bởi vì việc này, khiến cho Hoàng Sơn tại Thanh Dương cung thanh danh đại chấn, rất nhanh liền thuận lợi tiếp trưởng Thanh Dương cung, đồng thời Thanh Dương cung có thể nhanh như vậy nhất thống lớn La Tiên, cũng hẳn là có chút nguyên nhân ở trong đó. Xem ra kia Vạn Kiếm Phong tông chủ hẳn là không chết, hắn thừa dịp vô sinh hoang nguyên lắng lại thời gian, đào vong 10 vạn ma tiên, ở giữa trong lúc vô tình phát hiện nơi này dị thường, lấy đi để ở chỗ này dị vực thần khí. Từ Trường Thanh lẩm bẩm lầu bầu phỏng đoán lấy chuyện đã xảy ra, lại không khỏi nhíu mày nghi ngờ nói, chuyện nơi đây vậy mà cũng cùng ta có một chút quan hệ gián tiếp, như vậy cái kia đạo pháp tọa độ sẽ bị để ở chỗ này là một loại trùng hợp, hay là cố ý hành động. Từ Trường Thanh trời sinh tính đang nghi, phổ hóa phân thân lại tinh thông suy nghĩ, khiến cho hắn rất nhanh liền phát hiện một chút để hắn có chút bất an điểm đáng ngờ, chỉ là nơi này lưu lại manh mối thực tế quá ít, đã không đủ để nó suy đoán ra những vật khác đến. Bất quá, hắn cũng không có tính toán cứ như vậy chết để tâm vào chuyện vụn vặt, đã nơi này manh mối không cách nào làm cho hắn suy đoán ra nhiều thứ hơn, hắn liền trực tiếp đem chuyện này tạm thời gác lại ở một bên, chờ sau này có cơ hội lại xử lý. Hiện tại khu di tích này bí mật lớn nhất đã bị Từ Trường Thanh biết được, mặc dù là có đầu không có đuôi, nhưng lại vạch ra một cái đại khái tìm kiếm phương hướng, mà hắn đối khu di tích này lòng hiếu kỳ cũng theo đó yếu bớt, không có hứng thú lại ở đây dừng lại lâu. Lại ở chung quanh cẩn thận tra tìm một phen, xác nhận không có bất kỳ cái gì còn sót lại về sau, hắn liền phi thân lên, chui vào trong mây, lái đột quang, thông qua Chu Tiên Tứ kiếm kiếm ý cùng Tuyệt Tiên kiếm mảnh vỡ tìm kiếm được chung quanh Chu Tiên kiếm chi lực đầu nguồn chỗ phương hướng, hóa thành một vệt cầu vồng tấm lụa, hướng bên kia bay đi. Hoang vu là toàn bộ vô sinh hoang nguyên duy nhất cảnh sắc, mặc dù ma giới lục địa có thể nói là rừng thiêng nước độc, nhưng cho dù là tại ác liệt hoàn cảnh hạ, đều có thể có một ít vật sống ngoan cường sinh tồn. Nhưng mà, tại cái này vô sinh hoang nguyên bên trong, lại không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể nói là chất địa, thủy là nước động, nếu như không phải có gió xoáy động cát vàng, để trong này nhiều một điểm động tĩnh, chỉ sợ ngay cả không khí cũng sẽ bị cỗ này tĩnh mịch bầu không khí cho ngưng động. Lý Băng có chút hờ hững đứng thẳng trong báo cát, không có thi triển bất luận cái gì pháp thuật, mặc cho gió lớn cuốn lên cuồng sa đập nện cái này trên mặt làn da, cảm thụ được đối với hắn mà nói chỉ là nhỏ xíu cảm giác đau, tâm thần tiến vào một loại trống vắng trạng thái. Hắn đã không phải lần đầu tiên dẫn đầu thương đội xuyên qua vô sinh hoang nguyên, nhưng mỗi lần tiến vào vô sinh hoang nguyên hắn đều sẽ không tự chủ được tiến vào loại này không hiểu trạng thái. Ban đầu hắn còn không thích hứng loại cảm giác này, nhưng cảm giác được loại trạng thái này đối với hắn không có chỗ xấu, cũng không có tiếp qua phản kháng, cho tới bây giờ hắn đã bắt đầu có chút thích loại trạng thái này. Sau lưng đột nhiên truyền ra vang động đem Lý Băng từ loại này trống vắng trạng thái giật mình tỉnh lại, hắn hướng về sau nhìn sang, có chút nhíu mày, hiện ra một tia không vui vẻ. Chỉ thấy ngay tại dựng doanh địa thương đội tựa hồ ra một chút phiền toái nhỏ, mấy cái chứa lô nước đặc sản tơ vàng tơ lụa cái dương bị gió phá ngược lại, may mà cái dương coi như rắn chắc, không có vỡ ra, nếu không cái này mấy dương hàng hóa liền toàn hủy. Đồ vô dụng, tránh ra. Ta đến. Nhìn thấy mấy tên thủ hạ chơi đùa nửa ngày cũng không có đem cái dương thả lại nơi xa, Lý Băng hơi không kiên nhẫn quát lớn một tiếng, cùng đi theo tiến lên, một tay nâng một cái dương, tựa như là bắt lấy hai mảnh lá cây đồng dạng dễ dàng đem nó thả lại đến chỗ cũ, lại cầm dây chói chói chặt. Đầu lĩnh, tốt một nhóm người khí lực. Không hổ là đầu. Trung quanh thủ hạ thấy về sau, cũng không khỏi phải cùng kêu lên tán thưởng, liền ngay cả thương đội tổng quản cũng có chút điểm một cái, biểu thị khen ngợi. Cái này tơ vàng tơ lụa mặc dù nhìn qua khinh bạc không có gì, nhưng trên thực tế lại cực kỳ nặng nghề, ngang nhau thể tích tơ lụa là ngang nhau tinh thiết gấp trăm lần trọng lượng, cái này các loại vật phẩm người bình thường căn bản dùng không được, chỉ có những cái kia cao cao tại thượng người tu hành mới có thể dùng vật này chế tác pháp y. Từ một khía cạnh khác mà nói, Lý Băng cũng coi là người tu hành, chỉ bất quá hắn thuộc về loại kia bất nhập lưu người tu hành. Trong mắt hắn, những này phổ thông phàm nhân là sâu kiến tồn tại, mà tại những cái kia tiên nhân chân chính trong mắt, hắn cũng đồng dạng là kẻ như run rế. Nghĩ tới đây, Lý Băng không khỏi tự giễu cười cười, phất phất tay, để cho thủ hạ tiếp tục làm việc, mà hắn tìm một chỗ tránh gió ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn trên trời, mở ra pháp nhãn xuyên qua mông lung cát vàng, nhìn thấy trên cát vàng viên kia khỏa ở trong mây xuyên qua lưu tinh. Hắn biết những cái kia không phải lưu tinh, những cái kia đã từng là giấc mộng của hắn, từng có lúc hắn cũng hăng hái, cho là mình tất nhiên có thể trở thành đẳng vân giá vũ, tinh hải xuyên qua trên trời người một trong, nhưng sau cùng hiện thực lại là ngay cả kim đan chi cảnh đều không thể bước vào. Cuối cùng không thể không rời đi sơn môn, một lần nữa vượt qua phàm nhân sinh hoạt. Hắn hiện tại không tự chủ được đang nghĩ, nếu như hắn không hề rời đi sơn môn, nếu như hắn kết thành kim đan, vượt qua tiên phàm chi chướng, hắn ngày hôm nay có thể hay không cũng trở thành trên trời một viên sao băng. Phu quân, ngươi làm sao tại cái này ngồi, tất cả mọi người đang chờ ngươi làm xuống kiến nha. Ngay tại Lý Băng trong đầu miên man bất định thời điểm, một cái huyền ước thanh âm đột nhiên truyền tới, đem nó từ trong tưởng tượng tú ra. Nha. Biết. Lý Băng không có bởi vì bị quấy rầy mà không vui, trên mặt ngược lại lộ ra ít coi ôn nhu, đứng lên, có chút khở khí nhìn xem người tới. Trước đó để Lý Băng vì say mê ảo tưởng cùng hy vọng, theo lấy người trước mắt đến đã bị ném đến lên 9 tầng mây. Có lẽ tại mấy năm trước hắn cách mở sơn môn thời điểm, còn muốn lấy như thế nào tại thế gian tăng cao tu vi, lại cố gắng một chút, lại liều một lần nữa trở lại sơn môn, trở thành kia cao cao tại thượng tiên nhân. Nhưng hôm nay hắn đã hoàn toàn không có ý nghĩ này, hắn tâm đã bị người trước mắt nhì cho lấp đầy, rốt cuộc dung không được cái khác tưởng niệm, thẳng đến ngày hôm nay hắn mới hiểu được cái gì gọi là chỉ ao ước quên lương không ao ước tiên. Đến người chạy tới Lý Băng bên cạnh, mang trên đầu dùng để che lấp báo các áo choàng cho lấy xuống, lộ ra áo choàng hạ khuôn mặt. Người đến là Lý Băng thê tử Lý Vương Thị, cũng là thương đội hộ vệ chấp sự, mặc dù nàng nhìn qua cũng không phải là đặc biệt xinh đẹp, nhưng cũng thắng ở thanh lệ, tăng thêm lâu dài đọc sách nhiều hơn một phần văn nhã chi khí, lộ ra nàng càng thêm cao quý hào phóng. Nếu như chỉ từ bề ngoài khí chất liền cho rằng Lý Vương Thị chỉ là một cái nữ tử yếu đuối, như vậy liền mười phần sai, mặc dù Lý Vương Thị cũng không phải là người tu hành, nhưng nó ra truyền công pháp lại là thượng thừa võ tu pháp môn, thực lực tại toàn bộ thương đội hộ vệ bên trong cũng chỉ so Lý Băng hơi kém một bậc, nếu là cẩn thận, chỉ sợ Lý Băng cũng không phải nó đối thủ. Ngươi nhìn ngươi, tổng không chú ý hình tượng. Cứ như vậy ngồi trên mặt đất, thân phận của ngươi đã không còn là phổ thông hộ vệ, mà là phó chấp sự. Lý Vương Thị đi tới trượng phu bên người, nhíu mày, đưa tay vớt hắn bụi bặm trên người, nói Huyên Huyên, phó chấp sự liền muốn có một cái phó chấp sự dáng vẻ, nếu là những tên kia nhìn thấy ngươi bộ dáng này lại muốn ồn ào sự tình, ngươi tốt xấu cũng muốn thay thiếp thân ngắm lại. Nghe thê tử tràn ngập quan tâm lại nhải, Lý Băng không có chút nào không kiên nhẫn dáng vẻ, trên mặt từ đầu đến cuối treo ôn nhu mỉm cười, hắn cố ý làm quần áo bẩn chính là vì nghe loại này lại nhải, cái này khiến hắn cảm giác rất ấm áp. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 1900, tiên phàm lựa chọn, thượng. Liền biết cười ngây ngô, thiếp thân nói sự tình có nghe hay không? Nhìn thấy Lý Băng một mặt cười ngớ ngẩn dáng vẻ, Lý Vương thị cũng không tốt nói thêm gì nữa, nàng cũng biết đây là trượng phu cố ý hành động, cho nên tại cho bụi đập đi về sau, ngay tại cái hông của hắn chợt một chút, sau đó gắt giọng. Biết. Lý Băng không có để ý bên hông có chút cảm giác đau, cười cười, đi theo lôi kéo tay của vợ, một bên hướng trong thương đội tầm bảo người đội ngũ đi đến, một bên lắc đầu nói: "Di tích này có cái gì tốt tìm, thật sự có đồ tốt, đã sớm bị người khác lấy mất, làm sao đến phiên chúng ta?" Cái này nhưng chưa hẳn. Lý Vương thị cảm giác được cơn gió này đã qua, không tiếp tục đem áo choàng đeo lên, nghe tới trượng phu về sau, phản bác: "Tầng 13 bên kia năm ngoái không phải cũng từ một cái đã xác định không có bất kỳ cái gì bảo vật di tích bên trong tìm được một cái bảy màu hòn bi sao? Vật kia còn bị hạ nước trái định quốc thượng tướng quân lấy giá trên trời cho ra mua, chú ý tiết những người kia đều một đêm trở giàu, đạt được tiền có thể giàu giàu ước chừng qua nửa đời sau. Mặc dù Vô Sinh Hoang Nguyên chính là một khối nơi vô chủ, nhưng nơi này di tích đối với phàm nhân mà nói lại có to lớn giá trị, tự nhiên cũng có thể gây nên phân tranh. Vì giải quyết một ít không tất yếu phân tranh, Vô Sinh Hoang Nguyên hai bên hạ lỗ hai nước quốc chủ đặc biệt đem Vô Sinh Hoang Nguyên phân chia thành 18 tầng, đồng thời định ra quy củ, tỉ như cái gì thời gian tầng nào di tích chỉ có thể từ một bên nào người tìm kiếm chờ một chút, đối với phá làm hư quy của người, hai nước cùng thảo phạt chi. Cứ như vậy, khiến cho Vô Sinh Hoang Nguyên nguyên nhân bên trong vì lợi ích mặc dù phân tranh không ngừng, nhưng từ đầu đến cuối đều bị áp chế tại một cái có thể khống chế và giải quyết phạm vi, duy trì lấy một loại tương đối bình ổn. Nghe tới phu nhân lời nói, Lý Băng không có phản bác, chỉ là khẽ mỉm cười một cái. Trên thực tế, Lý Vương thị nâng lên chỗ kia di tích hắn trước kia đã từng tìm kiếm qua, lúc ấy hắn vừa rời đi tông môn, gia nhập mạo hiểm giả một chuyến này, hy vọng có thể tìm tới cái gì xoay chuyển tự thân tư chất bảo vật, chỉ là hắn không có như thế vật khí, tại chỗ kia di tích một loại không thu hoạch được gì. Lúc trước năm ngoái nghe được có người từ chỗ kia di tích bên trong tìm được một kiện bảo vật, hắn cũng cảm thấy kinh ngạc cùng ngạc ước, mà lại hắn càng thông qua sư môn an bài ở thế tục ngoại tông thế lực biết món kia bảo vật cũng không phải bình thường vật sưu tập, mà là một kiện thật sự pháp bảo. Trái Định Quốc thượng tướng quân tại mua xuống bảo vật cùng ngày liền đem bảo vật đưa đến hắn sư môn, vì thế Trái Định Quốc thượng tướng quân còn được đến một cái có thể đưa trong nhà tử đệ vào núi tu luyện danh ngạch cùng mấy cái chân quý linh đan, tin tưởng một đoạn thời gian rất dài Trái Định Quốc thượng tướng quân địa vị tại Hạ Quốc đô sẽ phi thường vững chắc. Tiên phàm khác nhau, không hề chỉ là một câu nói xuông, Lý Băng xuống núi lúc liền từng nhiều lần bị đã cảnh cáo nhiều lần, không được tại phàm nhân trước mặt thi triển pháp thuật, cùng hắn cùng một chỗ xuống núi đồng đạo bên trong liền có người không có để ý cái này cảnh cáo, tại phàm nhân trước mặt thi triển pháp thuật về sau liền bị giám sát tiên cho mang đi, đến nay không tin tức, tin tưởng đã không tại nhân thế. Tại tận mắt nhìn đến xúc phạm điều cấm hậu quả về sau, Lý Băng liền từ đầu đến cuối đem nó nhớ kỹ trong lòng, cho dù là mình người bên gối cũng không biết hắn là một người tu hành, chỉ là biết hắn là một tu vi rất cao vũ sư. Chỉ bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ, đại bộ phận tiểu thanh hơi thiên hòa tiểu La Thiên tông môn cũng sẽ ở phạm nhân thành bang cùng trong quốc gia thiết kế tiếp ngoại tông, cái này ngoại tông chuyên môn phụ trách tại trong phạm nhân tìm kiếm có tư chất đệ tử. Mặc dù ngoại tông cũng sẽ không nhúng tay phạm nhân sự vật nhưng đối với thành bang cùng quốc gia lại vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn, mà một chút xuống núi đệ tử cũng có khi sẽ tại thành bang hoặc là trong quốc gia đảm nhiệm chức vị quan trọng, hạ nước Trái Định Quốc thượng tướng quân chính là một xuống núi tông môn đệ tử. Bọn hắn đệ tử như vậy sẽ không trước bất kỳ ai lộ ra thân phận của mình, ngoại tông cũng sẽ không cho những đệ tử này đặc biệt chiếu cố, càng sẽ không vì đó tranh danh đoạt lợi, nhưng nếu như những đệ tử này tại thế gian vẫn vì sư môn làm ra một chút cống hiến, sư môn cũng sẽ đối bọn hắn tiến hành một chút khen thưởng, tưởng thưởng tốt nhất dĩ nhiên chính là để sau hậu đại có tiến vào tông môn tu tiên vấn đạo tư cách. Trên thực tế, tất cả nội môn Linh Sơn tông cửa đều không thiếu khuyết đệ tử, mỗi cái tông môn đều sẽ có thuộc về mình thế gia, tiên thành, những địa phương này người lâu dài chịu đựng linh khí hung đúc, tự sinh tiên cốt, tư chất cũng không phải phàm nhân có thể so sánh, hàng năm từ những địa phương này tuyển gia nhập môn đệ tử liền đủ để trèo chống một cái tông môn truyền thừa. Chỉ bất quá, trong phàm nhân thường thường cũng sẽ có một chút ngoại lệ, những này ngoại lệ thường thường có được vượt mức bình thường tư chất hoặc là thiên phú thần thông, cũng tỉ như Lý Băng mình sở dĩ sẽ bị tuyển nhập tông môn cũng là bởi vì hắn có một đôi trời sinh pháp nhãn, mà những người này tu luyện có thành tựu về sau, cơ hồ cũng có thể trở thành tông môn trụ cột vững vàng, cho nên tông môn cũng phi thường trọng thị tại phàm nhân thành bang trong quốc gia tìm kiếm đệ tử một chuyện. Lý Băng bởi vì trời sinh pháp nhãn, tu vi cũng tại hạ núi đệ tử bên trong coi như không tệ, lại thêm nó sư tôn quan hệ, cho nên bên ngoài trong tông, hắn kiêm cái điều tra nghe ngóng làm tiểu chức vụ này có thể trợ giúp hắn không ngừng tích lũy công tích, đạt được sư môn ban thưởng. Trước kia hắn còn hy vọng thông qua tích lũy công tích, đạt được sư môn linh đan tiếp tục tu hành, nhưng bây giờ hắn biết mình đã không có hy vọng, chỉ có đem hy vọng ký thác vào đời sau của mình trên thân, hy vọng chính mình mệt mỏi tích công tích có thể đổi được một cái vào núi tu luyện tư cách. Bất quá, hắn vô cùng rõ ràng tư cách này cần thiết công tích vô cùng lớn, vẹn vẹn là tìm kiếm phàm nhân đệ tử thu hoạch công tích sợ rằng cũng phải mấy chục năm tích lũy mới đủ số, cho nên hắn chỉ có thể mở ra lối riêng, tận khả năng tại đảm nhiệm thương đội hộ vệ đồng thời, tại chỗ trải qua trong di tích tìm kiếm khả năng chưa bị người phát hiện bảo vật. Hiện tại cái này di tích đã là Lý Băng lần này trong hành trình thứ 7 tòa di tích, bất quá cùng cái khác di tích khác biệt, cái này di tích hắn bây giờ không có hứng thú tiến vào tìm kiếm, bởi vì cái này di tích vừa vặn ở vào mấy đầu thông hành Vô Sinh Hoang Nguyên yếu đạo chỗ giao hội, cho nên tiến vào cái này di tích tầm bảo người từ xưa có chi. Di tích bản thân cũng không lớn, bên trong di tích bên ngoài cơ hồ đều bị người lật lần, căn bản không có khả năng lại từ bên trong tìm ra cái gì vật có giá trị. Đối với điểm này, kỳ thật Lý Vương thị vô cùng rõ ràng, chỉ bất quá bây giờ vợ chồng hai người 2 năm trước xây dựng chi này tầm bảo đội ngũ đại bộ phận tân thủ, mặc dù có lao thủ dẫn đầu, thêm 1 năm trước rèn luyện, đã có một chút bộ dáng, nhưng y nguyên vẫn là có kinh nghiệm không đủ chờ thiếu hụt, mà bây giờ cái này đã không có giá trị gì, di tích chính dễ dàng cho đám tân thủ bọn họ luyện tay một chút, để bọn hắn mau chóng quen thuộc trong tay sống. Vợ chồng hai người thông báo một chút thương đội tổng quản, sau đó đem doanh địa hộ vệ chức quyền phó thác một chút, phân phó mấy món sự tình, liền đổi tới tầm bảo đội ngũ chỗ di tích khu vực biên giới. Chi này tầm bảo đội ngũ có hơn 50 người, tại đông đảo tầm bảo trong đội ngũ xem như một cái nhỏ nhất đẳng cấp, tăng thêm Lý Băng vợ chồng hai người ở bên trong, trong đội ngũ chỉ có 6 tên lão thủ, nó dư đều là một chút từ thương đội hộ vệ quay tới tân thủ, mặc dù thân thủ không tệ, nhưng nhãn lực không đủ, không cách nào phân biệt ra di tích hải cốt bên trong thứ gì có giá trị, thứ gì là phế phẩm. Ngũ gia, đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Lý Vương Thị biết trượng phu không phải một cái thích ngôn ngữ người, sở dĩ chủ động đem sự vật tiếp nhận đi, hướng mấy tên dẫn đội lao trong tay nhiều tuổi nhất người kia hỏi. Đã chuẩn bị kỹ càng, đại tiểu thư. Ngũ gia là Lý Vương Thị bậc cha chú lưu lại lão nhân, có thể nói nhìn xem Lý Vương Thị lớn lên, mặc dù bây giờ Lý Vương Thị đã gả làm vợ người, nhưng hắn hay là nguyện ý lấy khuê các tiểu thư đối nó xưng hô. Nghe về đến trong nhà lão nhân nói như thế, Lý Vương Thị cũng lắc đầu, quay đầu nhìn một chút chồng mình, gặp hắn không có để ý mình xưng hô, liền có chút nhẹ nhàng thở ra, sau đó vận đủ trung khí, vung tay lên, nói: "Xuất phát." Sớm đã chờ đã lâu đội ngũ, nghe tới Lý Vương Thị ra lệnh một tiếng, lập tức cầm lấy sớm đã chuẩn bị kỹ càng trang bị, phân biệt tại Lý Vương Thị vợ chồng cùng cái khác 4 vị lão nhân dẫn đầu hạ, chia 4 chi đội ngũ, từ riêng phần mình khác biệt lối vào tiến vào di tích bên trong. Lý Băng đi tại thê tử sau lưng, lộ ra phi thường nhàn nhã nhìn xem bốn phía đã hoàn toàn không gặp được lúc trước hình dạng đổ nát thê lương, trong lòng thỉnh thoảng sinh ra một tia cảm thán, đi theo lại tự rêu cười cười, thầm nghĩ mình niên cấp lớn, cũng biến thành đa sầu đa cảm, mỗi lần nhìn thấy loại này di tích đều sẽ nhịn không được sinh ra cảm khái tới. Mặc dù Lý Băng cũng không thèm để ý lần này tầm bảo chuyến đi, nhưng vẫn không có quên chuyến này công việc chủ yếu, trên đường không ngừng lấy hoàn cảnh chung quanh làm ví dụ thực tế, chỉ điểm trong đội ngũ tân thủ nên như thế nào tìm kiếm vật có giá trị, như thế nào phân biệt nơi nào tìm kiếm mới không phải vô dụng công. Năm chi đội ngũ tề đầu tịnh tiến lên phải thật nhanh, chưa tới một canh giờ liền chạy tới di tích giải đất trung tâm. Sở dĩ tiến lên phải nhanh như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì di tích bên ngoài thực tại không có đồ vật gì đáng giá tìm kiếm, nơi đó không sai biệt lắm đã bị người tìm kiếm qua vô số lần, tại lao thủ trong mắt khắp nơi đều là tầm bảo người vết tích. Bất quá khu di tích này giải đất trung tâm thì cùng bên ngoài có chỗ khác biệt, ngoại vi di tích đại đa số đều lấy đá vụn tàn viên, mà giải đất trung tâm thì là sâu đạt đầu gối cho bụi cùng không ít ý nguyên còn duy trì đại khái hình dạng hài cốt, trung tâm cùng bên ngoài thì có lớp kín không có hoàn toàn bị phá hủy, rộng chừng 10 trượng tàn tường chia cắt ra tới. Đối với khu di tích này trong ngoài khác biệt sẽ quái dị như vậy, tại nhân gian vẫn chưa có người nào có thể nói ra cái nguyên do, nhưng ở Tiểu La Thiên cùng Tiểu Thanh Hơi trời trong tông môn lại sớm đã có định luận. Khu di tích này chỗ trong tông môn tất nhiên bộc phát ra một cỗ không cách nào khống chế lực lượng cường đại, cỗ lực lượng này bạo phát đi ra về sau, tuyệt đại bộ phận bị nguyên bản dùng để chống đỡ ngoại địch tường cao pháp trận chặn lại, sức mạnh còn sót lại tiếp tục hướng bên ngoài đẩy tới, đem toàn bộ tông môn bên ngoài phá hủy, mà bị cản về lực lượng thì giống như là gõ chung sau tại chung bên trong quanh quần tiếng chung không ngừng trong tông môn tâm tứ ngược, đem hết thảy tất cả nghiên thành cho, cuối cùng hình thành hiện tại bộ dáng này. Căn cứ cái này phá hư vết tích suy đoán, ngay lúc đó cố lực lượng kia mạnh đủ để phá hủy hiện thế Côn Lôn Tam giới bất luận cái gì một phái tông môn trụ sở, bao quát Ngọc Hư cung cùng Tiền cung ở bên trong, mà cái này cũng từ một khía cạnh chứng minh di tích đối ứng tông môn mạnh hào không kém gì hiện tại tùy ý một phái tông môn. Chỉ từ trong di tích tâm y nguyên bảo tồn đại khái hình dạng nền tảng cùng kia phiến tách ra trong ngoài dày tường tàn thể, không khó coi ra năm đó cái này bị phá hủy tông môn sử dụng kiến trúc linh tài tuyệt không so Ngọc Hư cung loại kia đến lên tông môn kém. Tiểu La Thiên cùng Tiểu Thanh Hơi Thiên các phái tông môn thì bởi vậy phỏng đoán dạng này tông môn cho dù bị hủy tự nhiên cũng còn có thể tồn lưu đại lượng bảo vật. Trên thực tế, các phái tiên gia tông môn phỏng đoán xác thực không sai, tại lúc mới bắt đầu nhất, chỗ này trong di tích đích xác đào được đại lượng phẩm chất khác nhau không chọn vẹn bảo vật, thậm chí còn có người ở đây tìm được một chút có khắc thượng cổ đạo pháp bia đá. Bất quá tại loại này các phái tông môn hợp lực trắng trợn tìm kiếm phía dưới, có thể tìm tới bảo vật rất nhanh liền tất cả đều tìm quang, về sau tán tu cùng phàm nhân ở đây tìm tới bảo vật thì đều là các phái tông môn chướng mắt tàn thứ phẩm, đến bây giờ đã không sai biệt lắm không có người sẽ cho rằng chỗ này di tích còn có thể tìm tới vật gì tốt. Chẳng qua nếu như thật sự có đồ tốt, như vậy chỉ có thể sẽ giấu ở trong di tích tâm mảnh này thật dày cho bụi dưới đáy. Tạ ơn, Quy 1 chương 1901, tiên phàm lựa chọn, chúng. Lý Băng không rõ ràng năm đó những tông môn kia các đại năng vì cái gì không đem di tích giải đất trung tâm những này cho bụi thanh trừ sạch sẽ, dạng này hẳn là càng thêm thuận tiện tìm kiếm bảo vật mới đúng, nhưng hắn rất khẳng định một điểm chính là những này cho bụi đối với hắn mà nói là một cái đại phiền toái. Năm chi đội ngũ khi tiến vào di tích khu vực trung tâm về sau, cũng không có xâm nhập quá sâu, cứ dựa theo kế hoạch đã định ngừng lại, sau đó Lý Băng vợ chồng cùng lao thủ nhóm rất nhanh tìm ra mấy cái có thể sẽ tồn tại bỏ sót bảo vật địa điểm, để trong đội ngũ tân thủ tự hành tìm kiếm, lao thủ nhóm từ bên cạnh chỉ điểm giám sát. Lý Băng cũng không định chờ đợi ở đây, có lẽ là bởi vì vừa rồi kia cố cảm khái duyên cớ, hắn sinh ra một cô muốn bốn phía nhìn xem xúc động, thế là hướng thê tử thông báo một tiếng, liền hướng càng thêm trung tâm địa mang đi đi. So sánh với bên ngoài đến, càng đến gần trung tâm nhất khu vực, cho bụi càng dày, rất nhanh cho bụi liền đến Lý Băng bẹn đuổi bộ. Nơi này cho bụi phi thường nhu hòa nhỏ bé, mà lại không dùng sức, cho dù là hắn dạng này lấy chân nguyên thôi động khinh thân công phu người, rơi xuống cho bụi bên trên, cũng sẽ nháy mắt hám hạ xuống, không có một chút đạp ở thực địa cảm giác. Cái này cũng chưa tính cái gì, chân chính để hắn cảm thấy có chút cổ quái chính là nơi này cho bụi tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó có thể ảnh hưởng lòng người lực lượng, để người không tự chủ được có loại cực mạnh cảm giác đè nén cảm giác, tựa như là cả người bị thấm vào trong nước nhưng thủy chung không cách nào rời đi đồng dạng không khỏi có loại không hiểu tuyệt vọng lóe lên trong đầu. Ngay từ đầu, Lý Băng còn tưởng rằng đây bất quá là hẳn là vừa mới cảm xúc ảnh hưởng, tăng thêm chung quanh loại này chống vắng thất bại hoàn cảnh chỗ sinh ra đến ảo giác, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện cũng không phải là như thế, loại ảnh hưởng này đích sắc tồn tại, trực chỉ lòng người, không cách nào ngăn cản, mà lại càng đến gần giải đất trung tâm, loại ảnh hưởng này hiệu dụng cũng lại càng lớn. Khu di tích này đã không phải là Lý Băng lần đầu tiên tới, chỉ bất quá bởi vì hắn cảm thấy nơi này không có vật gì tốt, cho nên trước kia hắn đến kia mấy lần phần lớn đều chỉ là ở ngoại vi tùy tiện đi một chút, chưa từng có từng tiến vào di tích giải đất trung tâm. Đối với giải đất trung tâm hiểu rõ cũng là từ hắn nhân khẩu bên trong biết được, hiện tại xem ra nơi này thực tế có chút cổ quái. Nếu là lúc trước Lý Băng có lẽ sẽ không chút do dự lựa chọn tiếp tục đi về phía trước, nhưng bây giờ hắn cũng không phải là người cô đơn, cũng không phải cái kia đối tiên đạo tràn ngập chờ mong nam nhi nhiệt huyết, hắn chỉ là một cái bình thường phàm nhân, cho nên hắn không có tại tiếp tục đi tới, ngược lại quyết định dọc theo đường về một lần nữa lui trở về. Chỉ là, khi Lý Băng lúc xoay người, lại ngoài ý muốn phát hiện tình cảnh trước mắt cùng vừa rồi giống nhau như lúc, nhiều lần hắn dạo qua một vòng lại trở lại nguyên điểm. Tại sửng sốt một chút về sau, trong lòng của hắn mang theo một tia kinh nghi lại xoay người, nhưng tình huống vẫn đồng dạng mà lại hắn hai bên trái phải nhìn sang thời điểm, cũng là đồng dạng tình cảnh, một đầu che kín cho bụi thẳng tắp con đường thông hướng di tích trung tâm, phản phất hắn trong tầm mắt tình cảnh đã bị cố định như vậy. Hiện tại Lý Băng đâu còn sẽ không rõ ràng mình là rơi vào người khác mê trận, có thể tu vi của hắn cùng trận đạo học thức căn bản nhìn không ra cái này mê trận xuất xứ, liền càng đừng đề cập nên như thế nào phá trận. Lúc này, Lý Băng lo lắng phản ngược lại không phải an nguy của mình, mà là giống như hắn tiến vào di tích giải đất trung tâm thế tử. Mình thân là một người tu hành còn như vậy bất lực, thê tử của hắn bất quá là một kẻ phàm nhân vũ sư, nó người bên cạnh càng là không bằng nàng, chỉ sợ bọn họ vợ chồng hai người lần này thái kiếp khó thoát. Tại đối mặt khốn cảnh như vậy, một cỗ không hiểu hối hận chi tình tự nhiên sinh ra, rất nhanh liền tràn ngập trong tim. Lý Băng không khỏi hối hận mình tại sao phải để thê tử theo hắn tiến vào vô sinh hoang nguyên, tại sao phải lựa chọn cái này di tích huấn luyện tân thủ, tại sao phải hiếu kỳ hướng trong di tích tâm đi vân vân. Các loại không ngừng hiện hối hận, để Lý Băng trong khoảng thời gian ngắn trống rỗng sinh ra một loại trước nay chưa từng có tuyệt vọng chi tình, đồng thời tại cái này chủng tình tự ảnh hưởng dưới, hắn tựa hồ mất đi nên có lý trí cùng sức phán đoán, trên thân pháp lực chân nguyên tất cả đều tụ tập trên tay, liền muốn hướng chán vỗ tới. Tiểu huynh đệ, chuyện gì nghĩ quẩn lại muốn nghĩ quẩn. Ngay tại Lý Băng tràn ngập lực lượng bàn tay sắp chạm đến đầu lâu, đem đầu lâu như là trứng gà đồng dạng đập nát thời điểm, một cái mang theo tang thương nhu cùng thanh âm đột nhiên ra hiện ghé vào lỗ tai hắn, đồng thời nương theo lấy một cái thon dài, mảnh mai bàn tay một phát bắt được hắn kia chí mạng cánh tay, ngăn lại hắn tự hủy cử chỉ. Dạng này vô cùng đơn giản một câu phảng phất tràn ngập pháp lực mạnh mẽ, bị Lý Băng nghe lọt vào trong tai sau để hắn cảm giác mình tựa như là cả người bị chìm vào nước đá đồng dạng không khỏi dùng mình một cái, mà trong lòng loại kia tuyệt vọng đến tự hủy tâm tình tiêu cực cũng theo cái này một cái lạnh run nháy mắt biến mất, hắn lại lần nữa có được lý trí cùng sức phán đoán. Nghĩ lại tới cử động mới vừa rồi, Lý Băng liền không khỏi có chút nghĩ mà sợ, hắn không nghĩ tới mình vậy mà lại đột nhiên sinh ra như thế tự tuyệt người trước tâm thái, nếu như không phải có người ngăn lại, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại lạnh yên tĩnh ngẫm lại, hắn cũng cảm thấy sự tình thực tế của quái, mặc dù hắn thân ở khốn cảnh sẽ có một ít lòng tuyệt vọng thái, nhưng tại không có thử qua bất luận cái gì có thể rời đi phương pháp trước đó, loại này tuyệt vọng hẳn là còn không đến mức để hắn có tự sát xúc động mới là. Tại bình ép xuống trong lòng sống sót sau hai nạn cái chủng loại kia dị thường tâm tính về sau, Lý Băng lúc này mới quay đầu chú ý tới vừa mới xuất thủ cứu mình người kia, chỉ là người này thực tế để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn cho rằng có thể đem mê trận phá giải, đồng thời cứu hắn người hẳn là sẽ là một cái tiên phong đạo cốt người tu hành, thậm chí có thể là tiên nhân, nhưng bây giờ ở trước mặt hắn lại chỉ là một cái nhìn qua phổ thông, cảm giác cũng đồng dạng phổ thông văn sĩ trung niên. Chỉ thấy người trung niên này văn sĩ một thân trường sam màu xanh, trên đầu mang theo một đỉnh văn sĩ mũ, khuôn mặt gầy gò, tướng mạo văn nhã, cảm giác giống như là loại kia thích cao đàm quát luận, nhưng lại tâm hướng an bình điển viên ẩn sĩ. Mặc dù người trước mắt nhìn qua tay trói gà không chặt, nhưng Lý Băng lại không dám chút nào có nửa điểm xem nhẹ đối phương. Tại nội môn Linh Sơn tiểu thanh hơi trời bên trong, nho ra một mạch thế nhưng là có được địa vị vô cùng quan trọng, cô không nói đến tại Đông Đảo tiểu thanh hơi trời trong tông môn cũng là số một số hai nho gia chí viễn đường, vẹn vẹn là nho gia tại phàm nhân thành trì cùng trong quốc gia lực ảnh hưởng liền đã không phải tầm thường. Nho gia trải qua thế chi học chính là tất cả thành bang thành chủ, quốc gia quốc chủ trị thế căn bản, các bộ quan văn cũng phần lớn đều là nho sinh, mà lại mỗi cái thành bang bên trong đều có chí viễn đường sai khiến hoàng học đại nho tọa chấn, những này hoàng học đại nho cùng phàm nhân không có gì khác biệt, nhưng lại người mang thần bí khó lường hạo nhiên chi khí, liền xem như nhập đạo kim đan tiên nhân gặp những này hoàng học đại nho đều khó mà ngăn cản, huống chi là những cái kia bị bông xuống núi đồng dạng người tu hành. Có ở mức độ rất lớn, Lý Băng chờ không vào nói người tu hành sẽ ngoan ngoãn tuân thủ không tại trong phàm nhân hiện lộ pháp thuật quy tắc, không dám vượt qua giới hạn, cũng là bởi vì những này hoàng học đại nho nguyên nhân. Đa tạ tiên sinh vừa mới xuất thủ cứu giúp, Lý Băng suốt đời khó quên, mong rằng tiên sinh cáo chi tục danh, cũng để cho tại hạ báo đáp tiên sinh ân cứu mạng. Cô không nói đến trước mắt văn sĩ trung niên có phải là hoàng học đại nho, vẹn vẹn người này có thể dễ như trở bàn tay giữ chặt mình chứa đầy pháp lực chân nguyên cánh tay, đồng thời hời hợt đem đánh tan, liền có thể đánh giá ra người này thực lực tuyệt đối vượt qua tự suy nghĩ một chút, thế là Lý Băng liền không dám thất lễ, cực kỳ cung kính hướng văn sĩ hành lễ nói. Báo đáp liền không cần, bất quá là một cái nhấc tay thôi. Văn sĩ trung niên khoát khoát tay, đi theo trên dưới quan sát một chút Lý Băng, nói: Tu vi của ngươi không đủ để ngăn chặn những này trong cho bụi dị lực ảnh hưởng, hay là sớm rời đi cho thỏa đáng, miễn phải tiếp tục chờ đợi tổn thương tâm thần. Mặt khác ngươi mang tới những người kia cũng cùng nhau mang đi, tốt nhất các loại di tích bên ngoài thương đội cùng một chỗ mau rời khỏi nơi này sau đó không lâu sẽ trở nên rất không bình tĩnh. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Lý Băng sửng sốt một chút, ý thức được nơi này chỉ sợ có lớn chuyện phát sinh, vội vàng cảm ơn, nhưng lại có chút lúng túng nói: Chỉ là tại hạ muốn rời đi cũng làm không được, tại hạ bây giờ bị buồn ngủ. Chính ngươi mở mắt nhìn chung quanh một chút lại nói: Văn sĩ trung niên biết Lý Băng ý tứ, ngắt lời hắn, chỉ chung quanh nói. Theo văn sĩ trung niên ngón tay chỉ hướng, Lý Băng lại nhìn chung quanh một chút, phát hiện cảnh tượng trước mắt đã liền sẽ đến lúc đầu dạng, trước mặt một đầu trực tiếp toàn diện xuất xứ thông lộ, thông trên đường thật dày cho bụi còn có thể nhìn thấy hắn lúc đến đi qua vết tích. Đà tạ tiên sinh. Đà tạ tiên sinh. Lý Băng kinh hỉ và phần, liên tục không người cảm ơn. Không cần cảm ơn ta, ngươi mình duyên cớ. Văn sĩ trung niên nhìn một chút Lý Băng, nói: "Đạo tâm của ngươi mượt mà vững chắc, có thể đi đến nơi đây mới thụ ảnh hưởng, mà lại có thể rất nhanh thoát khỏi huyễn cảnh, 10 phần không tệ. Nếu như không phải là bởi vì ngươi này tiên phú pháp nhãn lời nói, ngươi bây giờ có lẽ đã nhập đạo, kết thành kim đan." A. Lý Băng nghe vậy không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, đi theo cực kỳ thất lễ bắt lấy từ trường thành ống tay áo, thanh âm khẽ run gấp giọng nói: "Chức, tiên sinh, lời nói thế nhưng là thật, tại hạ sở dĩ không có vượt qua tiên phàm chi chướng, là bởi vì tại hạ đôi này pháp nhãn. Ngươi cùng ta cũng không ân oán, ta cần gì phải lừa gạt ngươi?" Văn sĩ trung niên nhẹ nhàng run đông núc nhích ống tay áo, đem Lý Băng tay trấn khai, hơi có vẻ không vui nói. Lý Băng giờ phút này đâu còn sẽ không rõ người trước mắt chính là một tu vi cao thâm mặt chắc nho tiền, chỉ từ hắn một chút liền có thể nhìn ra chính mình vấn đề chỗ liền, nhưng biết người này tu vi cảnh giới chỉ sợ so trong sư môn những cái kia cao cao tại thượng các trưởng bối đều muốn vượt qua rất nhiều. Lúc này, trong lòng của hắn không khỏi nghĩ đến đã đối mới có thể nhìn ra chính mình vấn đề, đối phương liền nhất định có thể giải quyết vấn đề này, như vậy hắn liền còn có cơ hội leo lên kia cảnh giới tiên nhân. Nghĩ tới đây, Lý Băng không lo được tình cảnh hiện tại, một chút quỳ gối văn sĩ trung niên trước mặt, gấp giọng khẩn cầu. Mong rằng tiên trưởng chỉ điểm tại hạ một đầu đường ra, Lý Băng chính là làm trâu làm ngựa đều. Ta muốn ngươi làm trâu làm ngựa thì có ích lợi gì? Văn sĩ trung niên tựa hồ bị Lý Băng cử động chọc cười, ngửa đầu lớn nở nụ cười, đi theo tiện tay vừa nhấc thi triển một cỗ pháp lực, đem Lý Băng nâng lên, nhìn xem hắn nói: "Ta đích xác là có biện pháp giải quyết vấn đề của ngươi, để ngươi có thể vượt qua tiên phàm chi chướng, kết thành kim đan, ta cũng không cần ngươi bất luận cái gì hồi báo. Chỉ bất quá, ta muốn hỏi ngươi, ngươi thật sự có thể bỏ qua ngươi tất cả mọi thứ ở hiện tại, một lần nữa trở lại kia hư vô mở mịt tiên đạo bên trong đi?" Văn sĩ trung niên tra hỏi để Lý Băng sửng sốt, hắn giờ khắc này mới nghĩ lên vợ của mình, nhớ tới vợ trong bụng đã thai nghén 2 tháng hải. Nếu như hắn thật kết thành kim đan, liền không khả năng lại tại phàm nhân thành bang cùng quốc gia ở lại, muốn đem vợ tiếp vào tiên giới thành bang ở lại cũng không có khả năng, đến lúc đó bọn hắn một nhà liền sẽ thiên nhân vĩnh cách, chỉ sợ cả đời đều không được gặp nhau. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lộ vẻ do dự, cả người cũng si ngốc đứng ở đó. Mà kia văn sĩ trung niên trên mặt không có nửa điểm không kiên nhẫn biểu lộ, ngược lại là có phần cảm thấy hứng thú nhìn chăm chú cái này Lý Băng, lặng lặng chờ đợi hắn làm ra quyết định tới. "Tạ ơn, Quy 1 chương 1902, tiên phàm lựa chọn, hạ." Qua một hồi lâu, Lý Băng mới từ nội tâm rẽ rựa bên trong khôi phục lại, hắn như có lẽ đã làm ra quyết định, trên mặt mê mang đều rút đi, lộ ra bình tĩnh mỉm cười. Đa tạ tiên trưởng chỉ điểm, Lý Băng mới có thể nhận rõ bản tâm của mình. Lý Băng vô cùng trang trọng hướng văn sĩ trung niên quỳ lạy hành lễ, nói: "Tiên đạo tuy tốt, nhưng cũng đã không thích hợp tại hạ hay là làm một phàm nhân bình thường tốt." Văn sĩ trung niên cũng không có ngăn cản Lý Băng cử động, ngược lại vui mừng gật đầu, lập tức liền nhìn thấy hắn từ trong tay áo lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Lý Băng, nói: "Người ta ở đây gặp nhau chính là hữu duyên, vật này chính là ta tiện tay luyện chế một điểm đan dược, coi như làm là cơ duyên chi lễ đi." "Không được, không được." Lý Băng không dám nhận thụ, liên tục từ chối, nói: "Tiên trưởng chẳng những cứu tại hạ, còn giúp tại hạ giải khai tâm kết, tại hạ làm sao có thể lại thụ này đại lễ? Đây cũng không phải là đưa cho ngươi, mà là cho ngươi hài tử." Văn sĩ trung niên không để ý đến Lý Băng thức tử, cầm trong tay cái bình trực tiếp nhét vào Lý Băng trong tay, nói: "Ngươi hài nhi xuất sinh trăm ngày sau, mỗi cái tiết khí ngày chuẩn bị một chậu vô căn chi thủy, lấy ra một viên thuốc thả vào trong nước, đưa ngươi kia hải nhi ngâm ở trong nước nửa canh giờ, sử dụng hết bình đan dược này về sau, ngươi kia hải nhi tự nhiên sẽ có ít chỗ tốt." Nghe tới cái này nếu là cho mình hải, dùng để tẩy kinh phạt tùy rèn thể linh dược, Lý Băng không khỏi chần chờ một chút, sau khi lấy lại tinh thần, cũng không tiếp tục khước tử. Mặc dù hắn đã đối tiên đạo không tại có cái gì tưởng niệm, nhưng hắn lại vẫn là hy vọng mình hải nhi có thể đạp lên cái này thành tiên con đường. Nhìn lấy bình ngọc trong tay, hắn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cảm ơn, có lẽ cái này thi cứu, đưa cử chỉ đối văn sĩ trung niên mà nói bất quá là chuyện bé nhỏ không đáng kể, nhưng đối với hắn mà nói lại không thua gì tái tạo tri ân, mà bực này ân huệ như thế nào hắn có thể hoàn lại được. Ngoài ra, hắn cũng nghi hoặc vì sao trước mắt cái này cùng hắn vốn không cái gì liên quan văn sĩ trung niên tại sao lại đối với hắn tốt như vậy, trên người hắn hẳn không có cái gì đáng đối phương hạ như thế tiền vốn đồ vật mới đúng. Nhìn thấy Lý Băng không ngừng biến hóa sắc mặt, văn sĩ trung niên tựa hồ đoán được đối phương suy nghĩ, cười nhạt một tiếng, nói: "Không nên suy nghĩ bậy bạ, coi như làm là ngươi một lần hảo vận đi. Cùng nó tại cái này suy nghĩ lung tung, còn không mau chóng rời đi di tích này, nếu như chờ một lát đã xảy ra chuyện gì, ta nhưng không có cách nào phân ra tinh lực, đang trợ giúp ngươi cùng người." Lý Băng nghe vậy, cũng biết nơi đây không phải nơi ở lâu, đến tại nghi ngờ trong lòng thì bị hắn ném sang một bên, hướng văn sĩ trung niên lại thận trọng vô cùng thi lễ một cái về sau, đem mình tại hạ, lộ hai nước địa chỉ nói ra, biểu thị hy vọng còn có thể nhìn thấy văn sĩ trung niên, hoàn lại này ân. Sau khi làm xong, hắn liền cẩn thận đem bình ngọc để vào bên hông mình dùng linh xà ra chế tác eo trong túi, đi theo toàn lực thi triển khinh thân pháp môn. Cũng không quay đầu lại dọc theo lúc đến vết tích, hướng trong di tích tâm bên ngoài đi nhanh rời đi. Tại Lý Băng rời đi sau, văn sĩ trung niên tiện tay vung bông lúc nhích ống tay áo, một cỗ pháp lực hình thành gió nhẹ thôi động phía dưới cho bụi đem Lý Băng lai lịch cho che giấu, sau đó thân thể của hắn chậm rãi dâng lên, lơ lửng ở liền ngay cả lông nông cũng vô pháp nâng lên cho bụi phía trên, chậm rãi di chuyển về phía trước, mà trên mặt của hắn cũng đồng thời nổi lên một trận phù quang, quang mang qua đi, tướng mạo biến hóa theo thành từ trưởng thành phổ hóa phân thân văn sĩ bộ dáng.